Chương 226, nhanh tới cứu ta. Trong phòng họp yên lặng như tờ, nguyên bản một cái hai cái còn tưởng rằng Chu Minh là một cái ngu đần, bây giờ nhìn lại, đều là ý tưởng quá ngây thơ rồi, không người nào dám đi, bởi vì thật sự không biết Chu Minh rốt cuộc bắt chẹt cái gì. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng không có tất cả mọi người chứng cứ, dù sao làm loại sự tình này, không có nhanh như vậy, một dạng muốn từng bước một tới, trước hết giết gà dọa khỉ rồi. Tốt rồi, ta cũng không muốn nhiều lời, có đi hay không, tùy các ngươi, quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi, Chu Minh nói. Chu Tổng, chuyện này, ta muốn có rất nhiều hiểu lầm ở bên trong, Lưu Bản Tử lên tiếng, bởi vì hiện tại rõ ràng có chút vấn đề. Hiểu lầm nếu tỏ vẻ không muốn làm, liền có thể rời đi, ta chỉ yêu cầu nghe lời ta người, cái này cũng không được, Chu Minh hỏi. Ta đi, Lưu Giải cánh cửa lạnh lùng một tiếng, hắn cũng không tin Chu Minh sao nắm giữ chứng cứ gì, trực tiếp rời đi. Mà như nở dê người kha cờ nhưng là trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc là đi, còn chưa đi không nghĩ tới, thật sự vẫn là đi mấy cái. Cái này liền tương đương với để chống mấy cái chức vụ trọng yếu. Chu Minh chợt cười thần bí, ánh mắt quét qua những người còn lại, mà Lưu Bản Tử cơ hồ hận đến cắn răng, trên mặt nổi lại không dám nói gì. Tốt rồi, tan họp, Chu Minh đứng lên, sau đó trực tiếp rời đi, những người còn lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cũng còn không giải thích được. Đây rốt cuộc là đang làm gì, Chu Minh vừa đi, tất cả mọi người đều nhìn lấy Lưu Bản Tử, hiển nhiên là muốn bắt bóp chủ ý. Lưu Bản Tử thủ đoạn đủ đen, cũng ngon độc, nhưng là bây giờ lại không có biện pháp gì, bởi vì đánh, mình không phải là Chu Minh đối thủ, ám sát, liền Lưu Hạo đều chết hết, như thế chỉ có đi phương pháp khác rồi, lần đầu tiên gặp phải. Như vậy xương khó gặm, cũng may Lưu Trưởng Phong đã tại an bài. Cái này Chu Minh thực sự quá phân. Không bằng trực tiếp làm hắn nhìn hắn phách lối đúng, lại dám khi dễ đến trên người chúng ta, nếu như chúng ta toàn bộ đều đi, toàn bộ tần thị quốc tế phân phối cùng ngoại mẫu ngành liền tương đương với sụp xuống rồi, ta cũng không tin, hắn đảm đương nổi cái này tổn thất, ngược lại chúng ta còn có công ty khác, có khổng lồ giao thiệp quan hệ, trực tiếp đem phân phối tất cả nghiệp vụ đều nhận lấy, thật ra khiến hắn muốn khóc cũng khóc không được, tất cả mọi người đều đối với Chu Minh có rất lớn ý kiến. Yên tâm. Hắn tiêu giao không được bao lâu, các ngươi nên làm cái gì, thì làm cái đó, Lưu Bản Tử lạnh lùng nói, trong mắt cũng tóe ra đen trầm ánh sáng. Đối với cái đó Lưu Giải cánh cửa đi, Chu Minh cũng không quá lo lắng, bởi vì rất nhanh Lưu Giải cánh cửa cũng sẽ bị bắt lại, ao nhỏ chết, đã có chứng cứ, hơn nữa không vẹn vẹn như thế, đến lúc đó truyền thông cũng sẽ diện rộng báo cáo chuyện này. Hắn liền là hy vọng Lưu Giải cánh cửa có thể làm rốt cuộc Chu Minh quyết định thay đổi cái công ty này thời điểm, tự nhiên cũng lấy ra chính mình tinh lực, cũng không phải là phải chơi chơi đùa, mà là muốn càng triệt để hơn hắn trở lại lầu 7 thời điểm. Điện thoại lại vang lên, nhìn một cái, lại là Tần Tuyết cái đó mệt nhọc tiểu yêu tinh. Anh dễ nàng nị nị một tiếng, nũng nịu, lại có đặc biệt linh khí. Làm gì Chu Minh biết nàng không có chuyện gì tốt. Nhanh tới cứu ta, nàng đáng thương nói. Đừng đua bộ này, rốt cuộc có chuyện gì, Chu Minh một chút xíu cũng không có khách khí, bởi vì khách khí với nàng, liền là thuần túy đang cùng chính mình giận dỗi. Anh dễ, ta bị người khi dễ, thật sự, thật là nhiều người, Tần Tuyết nói. Ở nơi nào Chu Minh hôm nay ngược lại có thời gian, cũng phải đem nàng cho bắt trở lại, dù sao đã đáp ứng Tần Giao muốn nhìn con này tiểu yêu tinh. Tại Hải Thiên một sắc trong hội sở, anh dễ, ta thật là sợ nàng nói. Tới ngay Chu Minh biết nàng khẳng định không có chuyện gì, cố ý gọi số điện thoại này, cho bắt trở lại liền tốt rồi. Hải Thiên một sắc là mấy cái con nhà giàu làm hội sở, thật ra thì cũng liền tương đương với cái gì câu lạc bộ một dạng, ở chỗ này, đều là có tiền con nhà giàu, mặt khác nơi này đốt xe gắn máy không phải số ít, cùng những thứ kia đầu đường vui đùa so sánh, những người này thuần túy chính là tại bỏ tiền, trên căn bản là đủ loại xe gắn máy có thể mua được đỉnh cấp cỡ. Còn trải qua vô số độ lại. Tần Tuyết là tại những người đó không dám cùng với nàng chơi sau, mới tìm được nơi này, đến 2-3 lần. Nàng tại trong phòng rửa tay cúp điện thoại, sau đó nhìn trong gương chính mình, như vậy xinh đẹp, phòng trừng cũng chỉ có chính nàng có thể nhắm mắt làm ngơ. Nàng theo trong túi lấy ra cái bình, nhìn cũng không nhìn, đổ ra một chút thuốc hoàn, sau đó trực tiếp ăn, vừa đi ra khỏi đi, liền có 3-4 cái con nhà giàu vây quanh. Lại có thể canh giữ ở phòng vệ sinh cánh cửa miệng, đủ để chứng minh mị lực của nàng rồi. Tiểu Tuyết, như thế nào đây, bạn trai ngươi có dám tới hay không? Một cái có chút hoàn khố con nhà giàu nói. Rất nhanh liền qua tới, các ngươi gấp cái gì, chờ lấy là được. Tần Tuyết không nhịn được nói câu, mấy cái này công tử ca liền cùng các ba cậu một dạng cùng ở sau lưng nàng, một mặt thèm thuồng. Tần Tuyết khuôn mặt đẹp đã sớm để cho bọn họ coi như người trời, cảm giác những năm này nữ bằng hữu đều trắng dao. Trên thực tế, nhìn thấy Tần Tuyết khuôn mặt đẹp, lại có mấy nam nhân không động tâm, chỉ bất quá ngại vì rất nhiều nguyên nhân, không có trực tiếp như vậy mà thôi. Tiểu Tuyết, ngươi nói bạn trai ngươi rất hung, người như vậy có thể xứng với ngươi, ta xem tỉ như cho ta làm nữ bằng hữu, ta sẽ đối với ngươi muốn cái gì, ta liền mua cho ngươi cái gì, một người khác nói. Người nơi này, trên căn bản đều là một bộ quần áo mấy ngàn khối lên chủ nhân. Tiểu Tuyết, ngươi thích Porsche sao, ta đưa một chiếc cho ngươi, một người khác trực tiếp nói. Cái này hơn triệu đồ vật, mắt đều không có nháy mắt một chút. Tiểu Tuyết, Porsche không được, Ferrari như thế nào đây, màu đỏ đặc biệt có kích tình, đều đừng làm ổn. Thật là phiền. Tần Tuyết mũi nhíu một cái, mấy người ngẩn ngơ, nhất thời cũng không cần phải nói nhiều. Bọn họ nơi đó biết, Tần Tuyết cái này Tần thị quốc tế thứ hai đại cổ đông, Ferrari đừng nói một chiếc, 100 chiếc đều mua được. Cho nên đối với những thứ này, nàng một chút hứng thú cũng không có. Đều tại ngươi, chọc Tiểu Tuyết tức giận, mấy người liền bắt đầu trách cứ nói Ferrari người kia. Tiếp theo sau đó đi theo Tần Tuyết, một đường thận trọng hỏi. Bất quá lúc này bên ngoài tiến vào cá nhân, rất cao lớn đẹp trai, cưới một chiếc phục cổ hạ lì xe gắn máy, một thân quần áo thường phi thường khéo léo, cùng lăn lộn máu người mẫu nam mở dạng. Nam ca những người này đều chào hỏi, hắn chính là cái này Hải Thiên một xã hội sở nhất đại cổ đông rồi, trong nhà cũng có hơn mấy chục cái trăm triệu tài sản, bình thường cùng rất nhiều người đều chơi đùa tới. Tiểu Tuyết, ngươi đã đến rồi, hắn nhìn thấy Tần Tuyết, trong ánh mắt cũng có chút mê yêu, lan lộn tại bọn họ cái vòng này, minh tinh cái gì, người mẫu cái gì, gặp qua không ít, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tuyết liền không thể tự thoát ra được bị mê ở rồi. Nam ca, Tiểu Tuyết có bạn trai, đợi lát nữa liền qua tới, có một cái nhanh miệng người nói, hôm nay mới nghe được Tần Tuyết nói chính nàng có bạn trai, hơn nữa bạn trai cưới xe rất lợi hại. Cái gì? Nam ca nhướng mày một cái, Tiểu Tuyết, là thực sự. Tần Tuyết bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đầu ngón tay xen vào tại trong túi, bởi vì bị những người này phiền thấu, so con rồi còn đáng ghét, nàng liền dứt khoát nói chính mình có bạn trai, đỡ cho những người này quấy nhiễu. Nàng thuần tuy là muốn tới chơi xe gắn máy. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 227. Cái gì là thương hương tiếc ngọc? Hắn là một người như thế nào? Nam ca hỏi. Trong lòng của hắn lại tương đối không thoải mái. Chính mình nhận định đồ vật, liền như vậy bị cướp đi rồi hả? Không được. Đến đoạt lại, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể vượt qua người nam nhân kia. Hắn đến Tần Tuyết nhìn lấy hội sở to lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Nơi nào ánh mắt của mọi người đều nhìn bên ngoài, căn bản là không có nhìn thấy xe thể thao, hoặc là đỉnh cấp xe gắn máy, thậm chí liền xe hơi cũng không có, chỉ có một cưỡi xe đạp thẳng nhà quê tại cánh cửa miệng thoáng qua đãng, đoán chừng là đi lộn chỗ. Liền cái đó xe đạp, Tần Tuyết nói. Nhất thời cầm rơi đầy đất, một hồi lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại, Tiểu Tuyết. Ngươi không phải gạt chúng ta, tùy tiện chỉ tên nhà quê nói là bạn trai ngươi đây, quả thực lời còn chưa nói hết, Tần Tuyết cũng đã hướng về cánh cửa miệng đi tới. Chu Minh xe đạp dừng ở bên ngoài, sau đó theo đại cánh cửa đi vào, nơi này không người đến gây chuyện, cho nên cũng không có bảo an. Đại sảnh tiểu thư kinh ngạc nhìn Chu Minh, chợt nhìn thấy một đạo khinh linh thân thể trực tiếp hướng về Chu Minh chạy đi, sau đó hung hăng nhào vào trong lòng ngực của hắn, đầu dựa vào vai, giống như sống chim nhỏ. Lần này không tin, cũng phải tin, những thứ kia con nhà giàu từng cái một nhìn đến ánh mắt đăm đăm, hy vọng dường nào mình chính là người kia, cầm mấy triệu đi đổi đều được, thật sự là quá hạnh phúc. Nhưng là sau đó bọn họ cầm một lần nữa khó giữ được, bởi vì người nam nhân kia lại có thể đẩy ra Tần Tuyết không sai, là trực tiếp đem nàng đẩy ra ngực của mình, sau đó tương đối không khách khí nói, làm gì người nọ là người điên sao, là đứa ngốc sao, nhất thời bọn họ có muốn đánh người này xung động. Trong lòng cảm thấy một trận bi thương, tại sao Tiểu Tuyết bạn trai là người như vậy, không có tiền, không đẹp trai, thậm chí tính khí còn không tốt. Một cổ tức giận theo đáy lòng dâng lên, những thứ này con nhà giàu lăm le sát khí, trực tiếp hướng về Chu Minh đi tới, sắc mặt bất thiện, mà nam ca càng là khó chịu, trong lòng thích nhất bị người đụng, bị ngươi đụng phải trở về, bằng không chị của ngươi lại được nói ta Chu Minh bắt được Tần Tuyết cánh tay đi ra ngoài, lại phát hiện mình bị một đám thanh niên bao vây. Buông ra Tiểu Tuyết Nam ca nói, nóng lòng muốn thử, hắn là tê côn đồ cao thủ. Ngươi thật vô tình, Tần Tuyết rút ra mũi, lại có thể rưng rưng nước mắt nhìn lấy Chu Minh. Con mẹ nó, đánh hắn lại có thể để cho Tiểu Tuyết khóc rồi một người không nhịn được, cơ hồ trái tim tan nát rồi, một quyền liền hướng về Chu Minh đánh. Mà Tần Tuyết trong mắt rảo hoạt quả thật là cùng chân châu một dạng. Cái này vừa động thủ, tất cả mọi người đều động thủ, Nam ca đứng mũi chịu sào, ngược lại là quả đấm tương đối có lực. Chu Minh biết, lại bị nha đầu này lừa, ung dung tránh ra Nam ca quả đấm, nhưng là thả Tần Tuyết tay, trực tiếp lui về phía sau hết mấy bước, ở phía ngoài đoàn người. Nếu như mình động thủ thật rồi, há chẳng phải là như cái này xú nha đầu nguyện vọng, nàng chính là chỉ mong đánh nhau, e sợ cho thiên hạ không loạn trước trầm động thủ, nàng là nói như thế nào Chu Minh hỏi những người này. Đánh trước ngươi lại nói những người này nhìn thấy Tần Tuyết khóc rồi, nơi đó còn có tâm tình nghe Chu Minh mà nói. Những người này, thật sự là sống uổng, vì cái đàn bà có thể như vậy khó trách Tần Tuyết trước cùng chó sói đen những người đó tiếp xúc, đều muốn mang mũ giáp. Nha đầu này là lẫn nhau khi biết ưu thế của mình, đó chính là vô địch xinh đẹp ta là anh nàng, các ngươi nếu là ai ngờ đuổi theo nàng, liền biết đánh ta hậu quả. Chu Minh bỗng nhiên lạnh lùng một câu, những người này nhất thời liền thắng xe gấp, một cái hai cái chố mắt nhìn nhau, không phải là bạn trai làm sao lại biến thành ca Tần Tuyết. Sững sờ, dù người miệng nhỏ nhếch lên, hắn nói dối, hắn chính là bạn trai ta Chu Minh ngược lại là minh bạch, nàng lại đang nói loại chuyện như vậy. Bất quá Chu Minh lại cười, cười rất vui vẻ, bởi vì hắn trên người ẩn tàng một cái nhỏ máy quay phim, len lén đem những chuyện này làm bản sao, nhìn một chút đến lúc đó nàng làm sao cùng Tần Giao khóc. Các ngươi tin tưởng ta là bạn trai nàng Chu Minh hỏi những người này. Những người này dùng sức lắc đầu, không tin, quả thực là một đóa đẹp nhất tươi mới hoa sen vào ở cái gì đó trên. Các ngươi không tin lời của ta, Tần Tuyết nhìn lấy những người này, có chút bi thương. Tin. Tin, Tiểu Tuyết, ngươi nói cái gì chúng ta đều tin, những người này gật đầu liên tục, rất sợ Tần Tuyết thương tâm. Chu Minh cảm giác có chút buồn cười, những người này quả thật là biến đổi quá nhanh rồi, một hồi không tin, một hồi lại tin. Như vậy, các ngươi ai cho ta 10 triệu, ta liền cùng Tiểu Tuyết chia tay. Chu Minh bỗng nhiên nghiêm trang nói. Cái gì, 10 triệu ta cho một người mở miệng nói. Ta có, 20 triệu. Ngươi rời đi Tiểu Tuyết 30 triệu 100 triệu, Tiểu Tuyết là ta Nam ca lên tiếng, mặc dù nói ra mấy con số này thời điểm, trong lòng của hắn run lên, không sai biệt lắm là hắn hiện tại tất cả tiền bạc, dù sao loại chuyện này hắn không thể đi tìm cha đòi tiền. Chu Minh thiếu chút nữa không có hộp máu, vì một cái đàn bà, 100 triệu cái này đáng giá bất quá cổ hưu phong hỏa hí chư hầu, cũng có nguyên nhân vì hồng nhan họa thủy đưa giang sơn, cái này Tần Tuyết tại cổ đại. Chính là một cái hại nước hại dân yêu tình. Chu Minh chẳng qua là thuận miệng nói, những người này lại vẫn như thế tấp nập bất quá sau đó nhiều tới mấy lần như vậy, há chẳng phải là phát tài. Chu Minh mỏ cằm nghĩ đến. Ngươi, các ngươi lại có thể dùng tiền để cân nhắc ta, Tần Tuyết càng thêm bi thông nói. Tiểu Tuyết, đừng, ta sai lầm rồi, những người này quả thật là bị trêu đùa giống như là các ba cậu một dạng. Chu Minh nhìn lấy đều vì bọn họ cuống cuồng. Chẳng lẽ liền không thể bình thường một chút, Tần Tuyết, ngươi nếu là còn tiếp tục na ho, có tin hay không ta đem mới vừa làm bản sao đồ vật cho chị của ngươi nhìn một chút. Chu Minh lấy ra cái đó máy quay phim. Tần Tuyết thấy rõ ràng sau, biết chính mình bị gài bẫy, hừ một tiếng, quẹt cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù còn treo móc lệ, nhưng là lại nơi đó còn có bi thương tâm tình. Anh dễ, chúng ta về nhà đi, Tần Tuyết ngoan ngoãn một câu, đàng hoàng, chủ động kéo lấy Chu Minh cánh tay. Gần gũi dựa vào. Cái này vừa nói, những người này thiếu chút nữa không có té xuống đất, một cái bạn trai, một cái nói là ca, hiện tại lại biến thành anh dễ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trời ạ, ai có thể cho ta mượn một cái đầu dùng một chút, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất, nếu là chị của ngươi biết ngươi ở bên ngoài quản ta gọi bạn trai, nàng có thể hay không rất vui vẻ. Chu Minh hỏi. Ta sai lầm rồi, anh dễ, ngươi là thiên hạ cực kỳ tốt anh dễ. Nhất định sẽ không nói cho tỷ tỷ chứ, nàng nháy mắt mấy cái, trong mắt đẹp yêu nghiệt mị lực vô hạn đắng dạng, nhìn đến Chu Minh đều sửng sốt một chút. Ta liền không hiểu, ngươi tại sao lao thích ra y vo những chuyện này, Chu Minh hỏi. ta thích nhìn ngươi cho ta đánh nhau bộ dáng. Nàng đầu dựa vào Chu Minh, đặc biệt ngọt ngào nói, chốc lát liền hóa thân trở thành một chút cũng không có địch đáng yêu tiểu yêu tinh. Thật sự Chu Minh chợt cười lạnh một tiếng, đem tay nàng theo chính mình trong túi bắt đi ra, nha đầu này cố ý làm nũng mê hoặc hắn, sau đó len lén nghị cầm lại máy quay phim. Anh dễ, ngươi bắt đến người ta đau, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là làm thương hương tiếc ngọc ngọc sao? Tần Tuyết hai mắt đấm lệ mịt mù nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 228. Ta đau bụng. Đừng dùng bài này, đối với ta vô dụng. Chu Minh mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là quăng mở rộng tầm mắt, không nhìn nữa cái này tiểu yêu tinh một cái, nàng cái kia cổ hoặc lòng người bản lĩnh, quả thực lợi hại, rất khó thật sự đối với nàng có cái gì nhận tâm. Ta đi không đặng nàng dừng bước. Không nhúc nhích cũng phải đi, hai ngày nay ngươi ngày ngày ở bên ngoài chạy, chị của ngươi nhưng tâm ngươi. Chu Minh tự nhiên đem Tần Dao mang ra. Ta đau bụng. Tần Tuyết dùng tay che lấy bụng của mình, lại có thể trực tiếp ngồi xuống, cái kia một đầu ngang eo mái tóc ngăn che, không thấy rõ nàng là biểu tình gì. Ta xem một chút, Chu Minh nói, có chút không biết thiệt giả. Nơi nào đau liền trong bụng, thật là đau. Tần Tuyết tại Chu Minh nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên rồi. Trên gương mặt tươi cười thống khổ bộ dáng để cho người một trận thương tiếc, Chu Minh vội vàng đem nàng đỡ lấy rồi, sau đó một tay liền trực tiếp theo y phục của nàng xuống dối vào, nhắn nhủi giống như ngưng chi một dạng da thịt xúc cảm, để cho người yêu thích không buông tay. Mặc dù chỉ là thiếu nữ eo thon, lại cũng như một loại không thể đụng chạm một dạng. Tần Tuyết một cái mặt đẹp đỏ bừng lên, nàng nơi đó là cái gì đau bụng, thuần túy là lừa gạt Chu Minh. Ai biết hắn lại có thể trực tiếp ở nơi đó để tới nhân tới, còn sát có chuyện lạ hỏi là nơi này sao bổn tiểu thư thanh bạch đều bị ngươi phá hủy, có vô sỉ như vậy nam nhân sao? Thấy nàng ấp úng không trả lời, Chu Minh càng là đem eo nhỏ của nàng mỏ toàn bộ, nhìn nàng mặt đỏ đến gốc cổ, Chu Minh rốt cuộc chưa thỏa mãn rút ra rảnh tay, lại mò mò cái chán của nàng. Làm sao như vậy nóng? Chu Minh kỳ quái nói. Không biết nàng dĩ nhiên ngượng ngùng nói là bị hắn mò thành như vậy. Cái kia phiền lòng tay, vừa thô tháo, lại ôn ngoãn, quả thật là để cho nàng đều có chút đứng không vững. Bất quá nàng đống nhiên đôi mắt đẹp ánh mắt xéo qua thấy được cái gì, nhất thời có chút cuốn quýt, nhưng là hàm răng khẽ cắn đỏ môi, hạ quyết tâm. Ta chỗ này cũng có chút đau. Nàng chỉ chính mình ngược miệng vị trí, âm thanh đều run rẩy. Bên trái vẫn là bên phải, Chu Minh không khỏi cau mày, cái này liền có chút nghiêm trọng, chẳng lẽ là trái tim vấn đề bên trái? Bên trái nàng nhưng là thân thể mềm mại đứng thẳng chút ít. Bên trái mà nói, đến lập tức đi bệnh viện, Chu Minh nghiêm túc nói, sau đó đỡ nàng chuẩn bị đi. Ngươi, tại sao không mò? Tần Tuyết hỏi, thậm chí ngữ khi đều có chút nóng nảy. Chu Minh luôn cảm giác có chút kỳ quái, chẳng lẽ nha đầu này đang đặt mưu, nếu không sẽ làm sao chủ động muốn mò? Chu Minh giả bộ đưa tay tới. Tần Tuyết dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn bạch mò, bởi vì nơi này có một cái máy thu hình đối diện. Chỉ cần Chu Minh một mò chính mình nơi đó, đến lúc đó liền đều bị vô xuống tới rồi, sau đó nàng liền có thể có lý chẳng sợ uy hiếp hắn vì lấy được chứng cứ này, nàng nhưng là liền thiếu nữ thanh bạch đều không đếm xỉa đến. Được rồi, nhỏ như vậy, mò lên cũng không có ý nghĩa. Chu Minh thu tay lại. Cái gì? Tần Tuyết nhất thời nổi giận, nhất thời cả người nơi đó đều đã hết đau, một bộ thở phì phò tiểu lão hổ bộ dáng. Chu Minh mặt tươi cười nhìn lấy nàng, xem ra, ngươi bệnh này mà tới cũng sắp đi cũng nhanh. Thông minh Tần Tuyết lập tức phản ứng lại, chính mình thông minh vặt bị Chu Minh nhìn thấu, nhất thời cũng không giả bộ tiếp nữa rồi, hừ lạnh một tiếng. Chu Minh cưới xe đạp, mặc dù phía sau trống không, nàng vẫn là ngồi ở trước mặt, Chu Minh cũng vui vẻ hưởng thụ, thơm ngát thân thể dựa vào, đây cũng không phải là ai cũng có thể có đãi ngộ. Càng là đụng nàng đen nhánh mái tóc, đều cùng tơ lụa một dạng. Mà cẩn thận nghe, Chu Minh phát hiện Tần Tuyết tại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thối anh dễ, đại ác nhân, khắp thiên hạ xấu nhất nam nhân thay đổi hoa dạng, còn tưởng rằng là ngâm nga bài hát đây." Chu Minh lười cùng với nàng so đo, trực tiếp đem xe cưới về nhà, nàng xuống xe, nhưng là cũng không quay đầu lại đi tới. "Ngươi đi đâu vậy? Đừng loạn chạy, đừng lại đi tìm cái gì mật ong ăn." Chu Minh cảnh cáo nói. "Ta đi nghỉ ngơi, ngươi cũng muốn đi?" Nàng liếc Chu Minh một cái, mới khinh linh đi lên lầu. Thật ra thì lúc này cũng còn sớm, cơm tối cũng còn chưa tới thời gian, Chu Minh liền ở trên ghế salon ngồi xem tạp chí, ai nói đàn bà mới phá của Chu Minh đã không biết mua bao nhiêu quần áo. Một lát sau, nghe được rất nhỏ xuống cầu thang âm thanh, sau đó nhưng là một làn gió thơm đánh tới, nương theo lấy cái kia làm người hài lòng ngọt ngào âm thanh, anh dễ Chu Minh cảm giác được mềm nhũn thân thể dựa vào chính mình, vài mái tóc đen nhánh buông xuống rơi vào chính mình trong tạp chí, quay đầu nhìn lại, Tần Tuyết tựa vào trên vai hắn, mê người khuôn mặt nhỏ bé đối diện hắn. Làm gì? Chu Minh hỏi một câu, lại tiếp tục xem tạp chí. Anh dễ, ta đẹp mắt không? Nàng đột nhiên hỏi câu, xấu hổ mang tiếu, làm đến Chu Minh trong lòng đều vo ve ngứa. Đẹp mắt? Chu Minh gật đầu một cái. Đẹp mắt ngươi làm sao không nhìn ta? Nàng oán giận nói, nhưng là trực tiếp đã đứng ở Chu Minh trước mặt, đem hắn tạp chí cầm đi. Chu Minh lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ánh mắt có chút chuyển bất động. Cao vút ngọc lập dáng người, rõ ràng gầy lại đường cong ưu mỹ. Không biết nàng nơi đó tìm cái rộng thùng thình tiểu tay ngắn, lụa trắng hoa văn, thuần khiết màu trắng, trọng yếu hơn chính là lại có thể lộ một mảng lớn eo thon nhỏ, trắng non như tuyết, căng mịn động lòng người, không tì vết chút nào. Mà phía dưới mặc một bộ đáng yêu lại tính cảm giác cao bồi ngăn khố, đều đặn thon dài, trắng bóc, đẹp đẽ như ngọc, nhưng là tương đối cao gầy, phỏng chừng rất nhiều người mẫu cũng không bằng cái này mới 18 tuổi thiếu nữ. Một đôi tiểu lạnh kéo nhìn thấy thanh tú ngọc đủ, xinh xắn lanh lợi, nhưng là trong sáng béo mập. Như thế nào đây? Nàng nháy mắt mấy cái, nhưng là xoay một vòng, mái tóc chuyển động theo, đen thác chút xuống, phối hợp yêu nghiệt kia như vậy khuôn mặt đẹp, Chu Minh đã nhìn ngây người. Yêu tinh quả thật là chính là trời sinh mê người. Yêu tinh Tần Tuyết trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hừ, còn tưởng rằng ngươi không bị bổn tiểu thư mê ở, cũng cùng những người đó không sai biệt lắm, đều cùng kẻ ngu một dạng rồi. Bất quá Chu Minh cũng không ở bao lâu, nhưng là bình luận nói, mặc dù loại này phối hợp không tệ, rất xanh xuân sức sống, nhưng là thật không biết mặc cái này loại quần áo ra cánh cửa người là cái gì tâm lý, là nghĩ bị nam nhân nhìn đủ tiểu tuyết, ngươi cái này tâm tính, không bình thường a, Chu Minh thành khẩn nói. Thật ra thì hiện tại đầy đường loại kiểu này quần áo, Chu Minh là cố ý nói. Bổn tiểu thư mặc quần áo để cho ngươi bình luận yêu có nhìn hay không tức chết ta rồi. Tần Tuyết thở phì phò đi, lại quên chính mình dự tính ban đầu. Nàng tại trên thang lầu để điện thoại di động, mở ra thu hình, nếu như Chu Minh làm chút khác người động tác, nàng liền có chứng cứ. Mỗi một lần, nàng đều nghĩ biện pháp để chỉnh Chu Minh, nhưng là mỗi một lần, đều có thể bị hắn ngược lại chỉnh, quả thực là trong số mệnh khắc tinh một dạng. Cho nên bị hắn vừa nói như vậy, trực tiếp liền quên mất muốn làm gì. Chu Minh than thở một tiếng, ngày nghỉ ngày giờ, thật không biết ai lại may mắn lại bất hạnh trở thành Tần Tuyết nam nhân. Qua hơn nửa giờ, nàng lại xuống tới rồi, lần này lại ăn mặc chặt chẽ, Chu Minh không khỏi cảm giác buồn cười, chính mình tùy ý nói một chút, nàng lại còn coi thật, thật là con nít tính khí còn chưa rút đi. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 229, lầu 3 bí mật. Anh dễ, ngươi đi qua lầu 3 sao? Nàng lần này nhưng là hỏi. Lầu 3 Chu Minh ngược là nghĩ tới. Lầu 3 có thể nói là Tần Giao cấm khu, nhưng là không có nghe nói cho cùng có cái gì, cũng cho tới bây giờ không có đi qua. Không có đi qua, ngươi đi qua? Chu Minh hỏi. Ta cũng không đi qua, nhưng là ta biết, cái này là hiểu rõ tỉ tỉ biện pháp tốt nhất. Nàng ngồi ở Chu Minh bên cạnh, ngược lại là kéo ra một chút khoảng cách. Ta cùng tỉ tỉ thời gian chung đụng cũng không dài, rất muốn biết nàng, anh dễ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn đem nàng biến thành ngươi chân chính đàn bà sao? Nàng nhưng là vô số người đều mong mỏi đại người đẹp, hơn nữa lại có tiền như vậy. Tần Tuyết cái này lanh lợi tuần tự dần dần dụ. Ngươi cũng không phải là người đẹp, ngươi cũng không rất có tiền. Chu Minh hỏi ngược lại. Vậy không giống nhau. Nàng nói út mở. Cũng đúng, hai người các ngươi là không giống nhau, một cái đại, một ít. Chu Minh cố ý đem đại cùng rất trọng, liếc nàng ngược miệng. Đại ác nhân. Nàng nhất thời lộ bản tính, nhưng là đánh lại không đánh lại, nói như vậy không nói lại, quả thật là phiền lòng rất anh dễ. Chúng ta đi xem một cái có được hay không, lại sẽ không có người biết đến. Ta thật sự rất muốn hiểu rõ hơn nàng Tần Tuyết lại biến thành cầu người bộ dáng. Chu Minh nếu như là khó mà nói kỳ, đó là giả, quả thật rất muốn biết lầu ba rốt cuộc có cái gì. Ngươi cũng biết tỉ tỉ tính cách, rất nhiều chuyện đều để ở trong lòng. Người khác căn bản cũng không biết nàng nghĩ cái gì, nàng lo âu cái gì. Điểm này Tần Tuyết nói rất đúng, Chu Minh đến bây giờ, chỉ biết nàng tức giận cùng rất tức giận cái này hai loại tâm tình. Chúng ta lặng lẽ đi, lại lặng lẽ đi, ta có chìa khóa. Nàng Tần Tuyết cơ cơ cái chìa khóa trong tay. Không đi Chu Minh vẫn là cự tuyệt, ai biết nàng có cái gì hoa dạng. Anh dễ, ta đều có chứng cứ cầm trong tay ngươi, nơi nào dám nói đi ra ngoài. Tần Tuyết nói. Không được, Chu Minh nói. Ngươi không đi, ta một người đi. Thử Tần Tuyết quẹt cái miệng nhỏ nhắn, liền thật sự lên rồi. Chu Minh thật ra thì trong lòng rất nhột, thật sự muốn đi xem, nhưng là Tần Giao biết làm sao bây giờ. Lại qua đại khái mấy phút, Tần Tuyết bỗng nhiên xuống tới rồi, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, phảng phất hù dọa một dạng. Anh dễ, nàng vội vàng kêu. Chuyện gì? Chu Minh nhanh chóng đứng lên rồi. Thật giống như, ba trong lầu, có động tĩnh, không biết là cái gì, thật là sợ. Tần Tuyết vỗ một cái ngược miệng. Một mặt chưa tỉnh hồn. Có động tĩnh, Chu Minh không khỏi cau mày, bởi vì loại tình huống này không phải là không thể, bởi vì địch nhân có thể lẻn vào đi vào nút ở lầu 3. Ta liền đi vào, sau đó liền nghe được trong căn phòng có bịch bịch âm thanh, không giống như là con chuột. Anh dễ, thật là dọa người. Nàng nắm Chu Minh cánh tay. Không có việc gì, ta đi lên xem một chút, vốn là hiếu kỳ, mà bây giờ thì càng có nhất định phải đi xem một chút. Anh dễ, đem điện thoại di động của ngươi cho ta, ta gọi điện thoại để cho tỷ tỷ cẩn thận một chút. Tần Tuyết nói. Chu Minh cũng không suy nghĩ nhiều, đem điện thoại di động cho nàng. Vốn là Tần Tuyết cũng rất quan tâm Tần Giao an nguy, đại khái đây chính là huyết thống nguyên nhân, không tự chủ được đều sẽ quan tâm đối phương. Chu Minh đã đứng ở cánh cửa miệng, bên trong có chút ám, nhìn đến không quá rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn thấy hành lang ống kính có một tấm hình ảnh chụp, tựa hồ là cái đàn bà. Chu Minh đến gần nhìn cái loại này ảnh chụp, mới nhìn thấy thật sự là một cái đàn bà, hơn nữa rất đẹp, cùng Tần Giao giống nhau đến mấy phần, nhất là cái loại này an tĩnh khí chất, gần như giống nhau. Trong hình đàn bà giữa hai lông mày, có một loại sâu đậm đau thương, để cho trong lòng người không tự chủ được căng lên, muốn biết nàng đang lo âu cái gì. Đây chính là Tần Giao mẫu thân. Chu Minh thở dài, đây rốt cuộc là vì sao mà sầu hắn lại đưa ánh mắt rơi vào chỗ khác. Nơi này rất nhiều bố trí, đều rất cũ kỹ, thậm chí đều ố vàng rồi, từng chút, đều toàn bộ đại biểu một loại đi qua thời gian ngưng khắc. Mặc dù tại xem hình, nhưng là Chu Minh cũng giữ vững tương đối cảnh giác, nhưng là lại không có cái gì tiếng bịch bịch, chẳng lẽ là Tần Tuyết nghe lầm. Chu Minh phát hiện một căn phòng cánh cửa mở ra, liền đi vào, lại cùng phát hiện Tân Đại Lục một dạng, bởi vì nơi này có rất nhiều tiểu hài tử dùng đồ vật, bút chì, tiểu dương búp bê. Còn có đủ loại kiểu dáng tởi sắc ảnh chụp đều là Tần Giao. Nàng lúc nhỏ cũng rất đáng yêu, mà thành thiếu nữ sau, cũng đã lần đầu gặp nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Trọng yếu hơn chính là, Chu Minh thấy được một tấm ba người chụp chung, Tần Giao mẹ, Tần Giao, còn có một cái đẹp trai nam nhân. Đây chính là Tần Giao chưa bao giờ đề cập tới cha. Cái này thật sự giống như một cánh cửa, bên trong là Tần Giao chưa bao giờ nói qua đi qua. Ngay ta y hắn nhìn kỹ thời điểm, Tần Tuyết nhưng cũng yên tĩnh trải qua tới rồi, nàng mặc một đôi vớ, cùng mèo một dạng yên tĩnh không tiếng động, nàng rất chậm đi tới trong một gian phòng khác, sau đó né vào trong. Nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một vật, dĩ nhiên là Chu Minh điện thoại di động. Nàng trên tới đương nhiên không có nghe được cái gì tiếng bịch bịch, chỉ là vì cố ý để cho Chu Minh đi lên mới nói như vậy, thuận lý thành trương lấy được Chu Minh điện thoại di động. Nàng xem qua Chu Minh cùng Tần Giao hiệp nghị, đó chính là tuyệt đối không cho phép trên lầu 3, hiện tại Chu Minh đã lên tới, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ làm sao trừng phạt cái này đại ác nhân. Nàng nhưng là rất chờ mong. Vì pho nở dê ngư a Chu Minh ăn vạ, nàng cố ý đem điện thoại di động để ở chỗ này, làm thành Chu Minh đã tới chứng cơ quan trọng, dù sao Chu Minh quá khó khăn chỉnh đến hắn. Nhưng là lần này lại rốt cuộc bị lừa. Tần Tuyết rất vui vẻ, rốt cuộc có thể thành công rồi. Suy nghĩ một chút, nàng lại đem căn phòng này đèn mở rồi, cứ như vậy, tỷ tỷ dễ dàng hơn chú ý tới. Bất quá nơi này đèn cũng không tốt lắm, đùng đùng đùng đùng, nàng ngồi xuống xé một hồi tuyến, một hồi lâu mới ổn định. Nhìn lấy hết thảy các thứ này, nàng hài lòng, mới xoa xoa cái mũi của mình, hài lòng đi ra ngoài, lại cùng mèo mở dạng, rời khỏi nơi này, nàng lại không có chú ý tới, mới vừa chính mình ngồi làm tuyến thời điểm. Thuốc bình chân nhắn rơi vào trên sạp hàng. Nàng rời đi sau, đèn lại bắt đầu không yên, dần dần, nhưng là có hỏa hoa đang lòng lánh. Chu Minh ở đó gian phòng ngây người một hồi lâu, liền không có phát hiện một chút có người khả năng, đoán chừng là Tần Tuyết nha đầu này suy nghĩ nhiều, đánh giá mò lúc này Tần Giao sắp trở về rồi, hắn nhanh đi ra ngoài rồi, đóng kỹ cánh cửa, muốn bị phát hiện liền xong đời. Bất quá đi ra sau, lại có thể không thấy Tần Tuyết Nha đầu này, không biết cầm lấy điện thoại di động của mình đi chỗ nào rồi. Mà Chu Minh chuẩn bị đi mua ít thức ăn, dù sao trong nhà còn có một thân thể mới vừa khôi phục bệnh nhân, cần phải thật tốt tu bổ một cái, vì vậy hắn cưỡi xe đạp đi ra ngoài. Trong căn phòng, cái kia dây điện vẫn còn đang lấp lánh, nhưng là bỗng nhiên khì khì một tiếng, chốt mở điện lại có thể thoát ra hỏa diễm, cái này lao hóa đường dây lại có thể bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, toát ra khói mù nhưng là lại không có biết đến. Thời gian rất nhanh tới tan việc điểm. Tần Giao từ khi nghe xong Tử Phong nói những thứ kia sau, trong lòng một mực chặn một dạng, liền trực tiếp về nhà, dọc theo đường đi, nàng đều muốn. Vốn là tốt tâm tình tốt, toàn bộ đều bị phá hư rồi. Tại Chu Minh trước khi tới, nàng căn bản cũng không có những cảm giác này, nhưng bây giờ sẽ thường xuyên bởi vì là một cái nam nhân mà tâm tình không hiểu thay đổi, cái này làm cho Tần Giao đôi mi thanh tú khóa chặt, thậm chí liền đèn đỏ đều thiếu chút nữa không có phát hiện. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 230, có cũng được không có cũng được. Nàng cảm giác chính mình phải cùng Chu Minh thật tốt nói một lần. Nhất là hắn cùng Trầm Thanh Thanh vấn đề, nếu như mặc cho như vậy phát triển tiếp, rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì nàng điều tra mấy lần internet sau, cũng hiểu được nam nhân sẽ đối với đàn bà có khát vọng, nhưng là hắn thật quá mức rồi, rõ ràng đối với chính mình có nhiều như vậy động tác, tại sao lại còn muốn đi cùng người khác như vậy cũng không biết thỏa mãn bất chi bất giác, liền lái xe nhanh đến nhà, nhưng nhìn đến trong. Nhà trong nháy mắt đó, Tần Giao như bị sét đánh, lầu ba cửa sổ. Lại có thể toát ra khói thuốc nhất thời nàng tâm bị siết chặt một dạng, tăng tốc độ, xe thậm chí còn không ngừng ổn liền trực tiếp xuống xe. Lầu 3, đó là nàng địa phương trọng yếu nhất, nàng sắc mặt trắng bệnh, thậm chí thiếu chút nữa ngã xuống. Mua không ít thức ăn, Chu Minh cưới xe đạp về nhà, nhanh lúc về đến nhà, lại nhìn thấy cũng vừa mới vừa cưới xe trở về Tần Tuyết, nàng đại khái là đi lấy xe gắn máy rồi, động cơ nổ gian, nàng một bộ xa cách bộ dáng. Chu Minh thấy được Tần Giao xe đầu, nàng lại có thể chính xác như vậy thời điểm trở lại rồi hả? Tần Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Giao xe, nhưng là trong lòng âm thầm đắc ý, đợi lát nữa liền có trò hay để nhìn, đến lúc đó Chu Minh chăm miệng cũng không thể bảo chữa rồi. Vừa về đến nhà, Chu Minh buông xuống đồ vật, mà Tần Tuyết hừ hừ lấy trên lầu 2 đi rồi. Tỷ tỷ, ta đã trở về, nàng tiếp tục nũng nịu âm thanh. Nhưng là Chu Minh cảm giác có chút không đúng. Rõ ràng ngửi thấy một chút mùi vị, phảng phất cái gì đốt qua mùi vị mà lúc này cũng truyền đến Tần Tuyết kêu gào một tiếng, hắn đổ vật ném một cái, trực tiếp chạy đi lên, âm thanh là từ lầu 3 truyền tới, Chu Minh cũng không cố kỵ nữa Tần Giao có ở nhà không rồi, vọt thẳng lên lầu 3. Nhưng là, lại nhìn thấy Tần Tuyết ngẩn người đứng ở một căn phòng cánh cửa miệng, mà ở trong đó khắp nơi đều ướt nhẹp, để một cái thùng nước. Chu Minh đi tới cánh cửa miệng nhìn một cái, cũng ngây người. Nơi này có một cổ đốt cháy mùi vị, trên sạp hàng, vách tường, thậm chí là tủ, đều bị đốt rồi, mặc dù hỏa đã bị tiêu diệt, có thế còn có chút chỗ mạo hiểm nhỏ xíu khói mù. Hắn không nghĩ tới chính là Tần Giao, nàng lại có thể vào chỗ trên mặt đất, trên người kề cận nước, nhưng là lệ rơi đầy mặt, tuyệt đẹp mặt đẹp, lại có vẻ rất bất lực, nàng chậm rãi sửa sang lại cái loại này bị đốt rủi một nửa đồ vật, nước mắt cũng không ngừng nhỏ xuống. Lão bà, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chu Minh ngồi xổm xuống, có chút đau lòng nói, lại phát hiện Tần Giao trên tay có chút đỏ, đoán chừng là bị phỏng. Người cút! Tần Giao đống nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp tràn đầy một loại chán ghét, cơ hồ không thấy được bất kỳ cái khác tâm tình, mà chân châu giọt lệ treo ở khóe mắt, gắt gao cắn miệng của mình, cố gắng không để cho mình nhiều một phần cái khác tâm tình lời nói. Mang theo điện thoại di động của ngươi. Cút ra khỏi trong nhà của ta! Tần Giao trực tiếp nắm lên bên cạnh đồ vật hất một cái, Chu Minh điện thoại di động nện ở khung trên, nhất thời chia làm mấy khối, mà điện thoại di động cũng có chút bị đốt vết tích. Ném xong sau, Tần Giao thân thể vẫn còn đang run rẩy, nàng cố gắng khống chế chính mình, yên lặng chảy nước mắt, tiếp theo sau đó dọn dẹp bên cạnh đồ vật. Điện thoại di động của mình, tại sao lại ở chỗ này? Chu Minh từ từ nhặt lên, lại phát hiện một cái khác đồ vật. Có chút đốt cháy cái bình, hiển nhiên cùng lần trước nhìn thấy Tần Tuyết cầm trong tay mở dạng. Chu Minh nhìn một cái Tần Tuyết, nàng mặc dù đứng yên, nhưng là trong ánh mắt cũng rất hốt hoảng bất lực, bởi vì sự tình đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng rồi. Nàng không biết nơi này vì sao lại thiêu cháy, cũng không nghĩ tới Tần Giao sẽ phản ứng như vậy kích liệt. Chu Minh yên lặng cầm điện thoại di động lên cùng thuốc bình, đứng ở Tần Tuyết trước mặt, mà Tần Tuyết căn bản cũng không dám nhìn hắn, cũng không dám nói lời nào. Chăm sóc ký trị của ngươi nói xong câu này, Chu Minh đi ra ngoài. Hắn tự nhiên biết đây là Tần Tuyết làm ra mà tới, điện thoại di động cùng thuốc bình cũng đã nói rõ hết thảy. Hắn đi thẳng tới cách đó không xa bờ sông, tựa vào trên cây cột. Thu Nhược Vũ nơi đó đã coi như là một đao hai khúc, không nghĩ tới Tần Giao nơi này cũng đối mặt cái kết quả này. Hắn cười một tiếng, quả nhiên thiên toán vạn toán, đều không bằng trời tính. Nguyên bản chính mình còn dự định tại Tần Thị Quốc tế thoải mái tay chân, phòng trừng hiện tại không quá có thể rồi. Mà trong phòng Tần Tuyết lại cái gì cũng không dám nói nhiều, cũng từ từ giúp Tần Giao sửa sang lại những vật kia. Nàng khẽ cắn răng, ngẩng đầu lên, chị, thật ra thì đây là Tiểu Tuyết, ta muốn một người yên lặng một chút Tần Giao nhưng là không có đợi nàng nói xong, trực tiếp ôm lấy những vật kia đi ra ngoài. Tần Tuyết vốn là nghĩ thừa nhận là chính mình đưa đến, nhưng là khua lên quyết tâm tại buông lòng sau, nàng cũng rốt cuộc không còn dũng khí này, ngẩn người nhìn lấy hết thảy các thứ này. Một tận tới đêm khuya, trong cả căn phòng đều là yên lặng, thậm chí để cho người không phát hiện ra được có người ở nơi này một dạng, khắp nơi đều không có đèn sáng. Tần Tuyết lại cưỡi xe gắn máy, trực tiếp liền đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, trong nháy mắt, giống như mũi tên rời cung, vọt ra khỏi đại cánh cửa, gần như điên cuồng. Đột nhiên, nàng lại đột nhiên đem tốc độ thấp xuống, một trận tiếng cọ sát chói tai, xe ngừng lại. Bởi vì đèn chiếu đến một người tại bờ sông, là Chu Minh, hắn một mực ở chỗ này, nhìn lấy mặt sông cùng đêm sắc. Tần Tuyết đi xuống xe, cởi bỏ mũ giáp, đứng ở Chu Minh trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, sau đó hít một hơi thật sâu. Sự tình là ta tạo thành, ngươi theo ta cùng đi tìm tỷ tỷ, ta sẽ đem sự tình đều nói cho nàng, cùng ngươi không có quan hệ, Tần Tuyết nói. Chu Minh nhìn nàng một cái, lại không lên tiếng, tiếp tục xem mặt sông. Ta không biết nàng sẽ phản ứng như vậy kích liệt. Ta cũng không biết sẽ dẫn tới hỏa thai, coi như nàng không nhận ta cô em gái này, ta đều cam tâm tình nguyện, bởi vì ta không muốn thiếu của ngươi, nên lăn chính là ta, không phải là ngươi, nàng nói. Chu Minh lại lắc đầu một cái. Theo ta đi, lần này, ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Tần Tuyết bắt được Chu Minh cánh tay. Được rồi, ta đã suy nghĩ minh bạch, Chu Minh nhưng là đẩy ra tay nàng, xoay người, nằm ở trên lan can. Tần Tuyết sững sờ, nàng không hiểu. Tại sao chính mình nguyện ý gánh vác hết thảy, Chu Minh lại không muốn? Thật ra thì ta rất dễ dàng liền có thể chứng minh là ngươi làm ra mà tới, bởi vì chốt mở điện trên, cánh cửa trên, khắp nơi đều có ngươi vân tay, nhưng là ta không có làm như vậy. Tần Tuyết trong lòng run lên, nàng dĩ nhiên hiểu được Chu Minh nói là sự thật, bất quá bản ý của nàng, chẳng qua chỉ là nghĩ để cho Chu Minh chịu khổ một chút đầu, dĩ nhiên sẽ không nghĩ vân tay loại chuyện này, coi như là một trò đùa một dạng. Tại sao? Tần Tuyết hỏi. Bởi vì rất đơn giản, ta trong lòng hắn, từ đầu đến cuối là một cái dùng tiền giao dịch trở lại, ký qua hiệp nghị toàn chức người giúp việc, có cũng được không có cũng được, mà ngươi là thân nhân của nàng, nàng càng cần chính là ngươi, mà không phải là ta, Chu Minh chậm rãi nói. Cho nên nếu như chúng ta hai người chỉ có thể lưu lại một cái, rất rõ ràng, ngươi so ta trọng yếu rất nhiều. Trên sông dạ quang lan tan, nhưng là gió thổi qua tới, có chút lạnh. Ngươi tại sao cho là như thế, ngươi cũng không phải là tỷ tỷ, làm sao biết ý nghĩ của nàng? Tần Tuyết nhíu mày hỏi. Nếu như một cái ngươi rất để ý người làm một cái chuyện sai lầm, ngươi ý nghĩ đầu tiên là cái gì? Chu Minh hỏi ngược lại nàng. Không nguyện ý tin tưởng là hắn làm. Tần Tuyết cũng nhìn lấy mặt sông, lại hiểu Chu Minh cảm giác. Chu Minh gật đầu một cái, nàng liền giải thích thời gian cùng cơ hội đều chưa từng nghĩ cho ta, cho nên nói nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Đàn bà. Ngàn loại vạn chủng, nhưng có lúc, lại biết bao tương tự, Thu Nhược Vũ cùng Tần Giao là hoàn toàn bất đồng hai loại đàn bà, nhưng là ở điểm này, đều giống nhau. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 231, ngươi không hợp ta. Hai người đều tạm thời không có nói chuyện, ánh mắt đều rơi trên mặt sông, gió một đại, cũng có chút lá trá lá rụng ở trên cao bay. Giống như từng con chìa hệ cờ thủy hệ nở con, nhưng lại mê thất ở trong gió. Ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này là được, Chu Minh lại nói, phá vỡ yên lặng. Vậy ngươi làm sao? Tần Tuyết bỗng nhiên có chút si nhìn lấy hắn. Nên làm cái gì thì làm cái đó, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi không phải là rất không hy vọng ta với ngươi tỷ ở chung một chỗ sao? Chu Minh tiện tay ném một cái, một viên cục đá rơi vào trên mặt sông, đã nổi lên từng vòng sóng lãng. Ngươi cũng liền cùng cái này sóng lãng một dạng, vô luận ngươi phập phồng hung mãnh cỡ nào, nhưng cuối cùng, một dạng không có vết tích. Ta là không muốn ngươi cái này đại ác nhân cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, nhưng là ta càng không muốn thiếu ngươi cái gì. Ghê gớm, ta đem mệnh trả lại cho ngươi. Nàng nếm đầu, nói tới rất nghiêm túc. Ta lấy mạng ngươi có thể làm gì? Cùng phục vụ thiên kim tiểu thư một dạng, Chu Minh cười một tiếng, nhưng là bỗng nhiên mò nàng đầu. Ngươi không hận ta? Mái tóc che khuất lại mắt của nàng, không thấy được nét mặt của nàng, nàng cũng tùy ý Chu Minh động tác. Hận thật sự là không hận nổi. Ai? Chu Minh thở thật dài, trong đầu là nàng đáng yêu cho chính mình cắn trên cổ nọ con thời điểm, cái này nhìn như rất nhỏ bé cử động, nhưng là trực tiếp xúc động Chu Minh nội tâm. Cho nên nàng đã làm sai điều gì, Chu Minh đều sẽ tự nhiên tha thứ. Đồng nhiên, tiếng này than thở sau, Tần Tuyết trực tiếp hung hăng ôm lấy Chu Minh, có thể cảm giác được nàng gầy nhỏ cánh tay rất dùng sức, phảng phất muốn ôm đến hít thở không thông một dạng, đầu nàng chôn ở Chu Minh trên cổ, không nói gì, lại cảm thấy cổ có chút ướt át dịch thể chảy qua. Cái kia đại khái, là nước mắt đi, Chu Minh cũng ôm lấy nàng, khẽ vướt ve lưng của nàng. Yên tâm đi, ta tạm thời vẫn là sẽ ở trong công ty, dù sao có chút chuyện nên làm, còn không có làm xong. Chu Minh một bên an ủi nàng, một bên nói. Một hồi lâu, Tần Tuyết nhưng là buông lỏng tay ra, nhìn lấy mặt sông, phảng phất mới vừa chưa từng xảy ra chuyện gì. Hừ, tỷ tỷ còn nói để cho hai người chúng ta cùng nhau làm một cái bộ môn, ta mới không bằng ngươi loại này đại ác nhân cùng nhau hợp tác. Tay nàng xen vào tại trong túi. Nước mắt trước khô, nàng lại nghiêng đầu qua, Chu Minh không thấy được. Cùng ngươi cùng nhau làm việc, trên căn bản cũng không cần làm việc, ta đi, ngươi cũng trở về đi xem một chút chị của ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, Chu Minh nói, nhìn lấy Tần Tuyết ánh mắt. Chuyện gì? Tần Tuyết hỏi. Ngươi đáp ứng trước ta, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn dựa theo ta nói đi làm. Chu Minh đưa ra ngón tay út. Ta đáp ứng ngươi. Tần Tuyết cũng đưa ra ngón tay út, hai người câu ở chung một chỗ. Tuyệt đối không phải thừa nhận chuyện ngày hôm nay là ngươi làm ra mà tới, hơn nữa phải chiếu cố kỹ lưỡng. Nàng Chu Minh kéo một cái, sau đó ngón tay cái cùng với nàng thanh tú ngón tay cái vừa đụng. Tần Tuyết sững sờ, kinh ngạc nhìn Chu Minh. Đối ngươi như vậy, đối với ta, đối với nàng đều tốt. Chu Minh buông lòng tay. Tại sao, chẳng lẽ ngươi một mực để cho nàng hiểu lầm ngươi? Tần Tuyết hỏi. Nếu như ngươi giải thích, ngươi làm như thế nào đối mặt nàng, nàng lại làm như thế nào đối mặt với ngươi, cùng đối mặt ta ba một vấn đề khó khăn, còn không bằng bây giờ một cái, Chu Minh nói. Nhưng là Tần Tuyết còn chưa kịp mở miệng, Chu Minh lại xoay người hướng về trong bóng tối đi rồi. Không có như thế nhiều, nhưng là, ba một vấn đề khó khăn sẽ để cho chị ngươi càng khó chịu, đáp ứng ta, nói chuyện có thể coi là cân nhắc, bằng không ta sẽ làm cho toàn bộ công ty nhân viên trước mặt. Trực tiếp đánh ngươi một hồi, ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Tần Tuyết bỗng nhiên nói, sau đó từ phía sau lưng bắt được Chu Minh tay, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn lỗ tai của hắn, lmbm lời nói nhỏ nhẹ nói lấy. Biết rồi, không thành vấn đề. Âm thanh dần dần tiểu, Chu Minh cũng biến mất không thấy. Lúc này trong công ty quầy rượu vẫn còn mở, Chu Minh liền trực tiếp đánh cái xe đi qua, phỏng chừng tối hôm nay, cũng phải ngủ ở nơi đó. Tần Tuyết tại Chu Minh rời đi sau cũng trở về, nàng dừng xe lại, cởi xuống mũ giáp, nhưng là nhìn lấy lầu 2 cửa thang lầu, trong mắt đẹp lại có một ít hiếm thấy thành thủ. Nàng lên lầu 2, chậm rãi đi tới, khắp nơi đều rất an tĩnh. Tần Giao phòng cánh cửa đang đóng, nàng đứng ở cánh cửa miệng, một hồi lâu, mới đánh mở cửa, liền nhìn đến đây là một vùng tăm tối, liền đèn cũng không có mở, phảng phất không có ai tại mở dạng. Thuận tay mở chốt mở điện, lạch cạch một tiếng, bên trong sáng lên. Tần Giao cũng không có ngủ, nàng ngồi tê đít giường dọc theo, túi đầu, phát ra ngô cờ, phảng phất động lại tuyệt đẹp pho tượng, mà bên cạnh nàng, chính là đống kia bị cháy rủi đồ vật. Cái này rất nhiều, đều là ông nội của nàng di vật, nhưng bây giờ là vẹn vẹn còn sót lại rồi. Tỷ tỷ Tần Tuyết đã đứng ở Tần Giao trước mặt. Tần Giao không nói gì, chẳng qua là nhìn một cái Tần Tuyết. Trải qua lúc ban đầu trong lòng cái loại này hỗn loạn, hiện tại nàng đã bình tĩnh một chút. Vốn là hôm nay đều là bởi vì Chu Minh không nghe lời mà trong lòng buồn phiền, trở lại một cái, liền phát hiện lầu ba ông nội căn phòng bốc cháy rồi. Nàng cơ hồ dùng hết lực lượng lớn nhất của mình xách theo nước cây đuốc làm tắt đi, nhưng là lại phát hiện Chu Minh điện thoại di động ở nơi đó lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mình đã rất rõ ràng nói qua, lầu ba không thể đi lên, tuyệt đối không thể, nhưng là hắn liền như vậy dễ như trở bàn tay phá vỡ, liền cùng hắn đánh vỡ chính mình ước định của hắn một dạng. Cái loại này tức giận có thể tưởng tượng được, nàng là một cái không thích biến thành số người, Chu Minh một lần khiêu chiến nàng ranh giới cuối cùng, nàng đều yên lặng nhịn xuống, nhưng là hắn nhưng xưa nay không biết cái gì gọi là làm có chừng mực. Cho nên tâm tình của nàng bộc phát, tại Chu Minh mà tới thời điểm, đạt tới cực điểm, cơ hồ là bật thốt lên. Hiện tại, hắn đi, không biết ở nơi đó, nàng đỗng nhiên cảm thấy một trận không có từ trước đến nay suy yếu. Tỷ tỷ, Chu Minh, thật sự nhất định phải rời đi sao? Tần Tuyết hỏi. Tần Giao không nói gì, trầm mặc thật lâu sau, nàng mới có hơi khàn khàn hỏi một câu, hắn đi sao đi? Tần Tuyết đáp. Những thứ này cũng đều là ông nội lưu lại chứ? Tần Tuyết cũng ngồi chồm hổm xuống, nhìn lấy những vật kia, mơ hồ bút tích, còn có chút ảnh chụp. Thật ra thì Tần Tuyết đã quyết định muốn cùng Tần Giao nói ra chân tướng, nhưng là đúng như Chu Minh từng nói, biết chân tướng sau, lấy Tần Giao tính cách, nàng sẽ càng khó chịu. Tỷ tỷ, ta sẽ chiếu cố ngươi, Tần Tuyết nói lấy, sau đó chủ động ôm lấy Tần Giao, bởi vì đã kéo qua câu sự tình, coi như mất mạng, cũng nhất định định phải thật tốt tuân thủ. Sau khi tắm, hai tỷ muội đã ngủ ở giường trên, mà Tần Tuyết ôm lấy Tần Giao lại không có ngủ, đôi mắt đẹp mở, nhìn lấy thiên hoa bản. Hắn sẽ đi chỗ nào khách sạn sao? Phảng phất có thanh âm ở bên tai nhẹ nhàng nói lấy. Chính mình không nên suy nghĩ hắn đi chỗ nào, đều không liên quan tới mình, hết thảy các thứ này đều là hắn lỗi do tự mình gánh, mình làm như vậy, rất bình thường. Ngay vào lúc này, trong ngực Tần Tuyết động động, nhưng có chút no y mê lên, đứt quãng, lại trở thành một câu nói. Tỷ tỷ, ngươi vì, cái gì, tin tưởng, cái này, là anh dễ làm tỷ phu, ngươi tại sao, nói, tỷ tỷ, liền, giải thích, thời gian, đều, không cho. Ngươi không biết có phải hay không chuyện ngày hôm nay vào mộng rồi, Tần Tuyết lại có thể mê mê cháo nói ra hai câu này, sau đó động động, nhưng là không còn động tĩnh khắc rồi. Nhưng là hai câu này, lại để cho Tần Giao thân thể cứng đờ, giống như lâm vào hầm băng một dạng. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 232, lại ghét lại thích. Tần Giao xưa nay là một cái thông minh lý tính đàn bà. Mặc dù băng sơn một dạng, lại không có nghĩa là nàng sẽ không suy tư. Hai câu này, giống như một chiếc gương, để cho nàng lần nữa ngưng mắt nhìn chính mình, suy nghĩ chuyện ngày hôm nay. Từ đầu tới cuối, cũng không hỏi qua Chu Minh tại sao, chớ nói chi là cho hắn thời gian giải thích, nếu như hắn không phải là cố ý, nếu như hắn là bởi vì một chút những chuyện khác mà đưa đến đây nàng hiểu được cân nhắc, cho nên có lúc, mới tình nguyện bị Chu Minh đột phá ranh giới cuối cùng. Bởi vì chống cự không có tác dụng. Nếu như Chu Minh cũng gặp phải yêu cầu đột phá cái này ranh giới cuối cùng tình huống đây trong lúc nhất thời, nàng trở nên rất bất an, chuỗi này thắc mắc trong lòng lan tràn. Nguyên bản là không cách nào ngủ, mà bây giờ càng không cách nào ngủ thiếp đi, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lắc lắc bên cạnh Tần Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi tỉnh lại đi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tỉ tỉ Tần Tuyết mê mê cháo nhào nặn liếc trong mắt. Chuyện gì? Chuyện ngày hôm nay? Ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Nàng khẽ cắn miệng môi, cái này đã phá vỡ chính mình lại một điều quy tắc. Rất nhiều lúc, đối với những chuyện này, nàng đều thích theo gió mà qua, mà không phải là truy tìm nguồn gốc. Tần Tuyết sững sờ, nhưng là không biết nên nói như thế nào, nàng hẳn là đem chân tướng nói ra, nhưng là vừa đáp ứng Chu Minh tuyệt đối không thể đem chân tướng nói ra. Ta không biết, Tần Tuyết nói. Thần Giao lại không có tiếp tục hỏi. Tỷ tỷ. Thế nào, có vấn đề gì không? Tần Tuyết hỏi. Không có Tần Giao nhưng là lại đem cái vấn đề này chôn giấu ở trong lòng mình, chỉ là muốn nó chìm xuống, nhưng là trùng quy sẽ nổi lên. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không để cho anh dễ trên lầu ba khi ta tới, cũng không phải là ở tại lầu ba sao? Tần Tuyết hỏi. Cũng chính là khi đó, nàng liền sẽ thân mật âu yếm người tỷ tỷ này cấp đồ, mà Tần Giao khi đó không thích nàng chính là nguyên nhân này. Tần Giao nhưng là lại có chút ngây ngẩn. Tại sao mình không cho hắn trên lầu ba đây? Đó là bởi vì quyết định điều này hiệp nghị thời điểm, vẫn là mới gặp mặt thời điểm, chính mình chỉ muốn đơn giản xử lý xong phần quan hệ này. Mới bắt đầu, lầu 2 cũng không muốn để cho hắn đi, nhưng là dần dần, điều quy tắc này đã sớm tiêu trừ đến vô ảnh vô tung. Lầu 3 mặc dù đối với chính mình ý nghĩa trọng đại, nhưng là hắn thật sự đi rồi, thì có thể làm gì hắn cũng sớm đã tham gia cuộc sống mình mọi phương diện, từng chút, theo cùng giường đi ngủ, đến cái loại này khó chịu cho ăn thuốc, ngày thường giặt quần áo nấu cơm, quét dọn sửa chữa, thậm chí còn để cho hắn trông coi Tần Tuyết. Bất chi bất giác, quan hệ của hai người đã sớm vượt qua lúc ban đầu cái loại này đơn giản suy nghĩ chủ quan, trở nên phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được. Chính mình trông coi lầu 3 những thứ kia đi qua, lại còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ còn quan tâm hắn biết nhiều hơn một chút sao? Càng muốn, nàng càng cảm giác mình lần này xử lý thật không tốt, nàng hít sâu một hơi, nhưng không biết phải làm gì rồi, bên cạnh Tần Tuyết lại lâm vào giấc ngủ chính giữa. Sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại, Tần Giao lại phát hiện Tần Tuyết không lại bên cạnh, nàng từ trước đến giờ đều thích ngủ nướng, hôm nay lại có thể dậy sớm Tần Giao nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới Chu Minh, nếu là hắn tại, hẳn là đi vào gọi nàng lên giường tập thể dục sáng sớm, trong lòng không khỏi có chút không rơi. Nàng nổi lên giường, sửa sang lại tẩy tóc được, đối với mình sinh hoạt, nàng đã có chút ít không biết làm sao rồi, phảng phất một cái thành tán xa, không thể nào nắm lên. Nhưng là lúc xuống lầu, nàng lại ngây ngẩn, bởi vì trên bàn lại có thể bày một chút thức ăn nóng hổi, nàng tim đập rộn lên, có chút chính nàng cũng không phát giác vui sướng, trực tiếp bước nhanh đi tới phòng bếp cánh cửa miệng, chẳng lẽ hắn trở lại rồi hả? Nhưng là, nàng lại ngây ngẩn, trở nên thất vọng, bởi vì trong phòng bếp không có Chu Minh, chỉ có một xinh đẹp mỹ thiếu nữ mang theo khăn choàng làm bếp, hai tay chính đoan canh, mặt mày vui vẻ yêu kiều đi ra. Chị, ngươi dậy rồi, có thể ăn cơm, Tần Tuyết nói. Tiểu Tuyết, đây là ngươi làm, Tần Giao có chút không thể tin được. Là ta làm, bởi vì ta nói qua, phải chiếu cố thật tốt ngươi, Tần Tuyết nặng nề gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi cũng chớ xem thường ta, ta nhiều lần gặp qua anh dễ nấu cơm, đã sớm đem bản lĩnh của hắn học được, bảo đảm mùi vị không có chút nào sẽ kém, Tần Tuyết nói. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là Tần Giao vẫn là ngồi ở bên cạnh bàn, nàng cầm đũa lên, có chút do dự, cuối cùng vẫn rơi xuống rồi, gắp lên một chút, sau đó chậm rãi bỏ vào trong miệng. Một dạng mùi vị, làm sao có thể nàng lại uống một hớp canh, mùi vị không mảy may biến thành. Tỷ tỷ, như thế nào đây? Tần Tuyết trên gương mặt tươi cười tràn đầy trông đợi. Tần Giao gật đầu một cái, đè xuống nghi vấn trong lòng, có lẽ là Tần Tuyết thật sự đem loại phương pháp này học được, mùi vị mới có thể như vậy tương tự. Ăn cơm rồi, Tần Giao trực tiếp đi làm. Nàng không biết hôm nay lại sẽ là như thế nào một ngày, Chu Minh còn có thể đi công ty sao? Nếu như gặp được hắn, chính mình lại nên làm như thế nào? Tần Tuyết nói muốn ở nhà, như vậy tùy nàng, Chu Minh không lại, cũng không có người thích hợp trông coi nàng. Chờ Tần Giao vừa đi, Tần Tuyết liền không kịp đợi cởi ra chính mình khăn choàng làm bếp, sau đó chạy tới chính mình bỏ vào thứ kia cái gian phòng kia trong phòng. Anh dễ, trong tay ta đều phồng. Ngươi bồi vẻ đẹp của ta ra thịt, nàng đẩy mở cửa, nhưng là làm nũng một dạng nhào vào một người trong ngực, sau đó duỗi ra tay của mình, ghé vào người kia trước mắt. Chẳng qua chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một chút tiểu hồng, nàng đều có thể nói thành là vết thương thật lớn. Ta nói ngươi chẳng qua chỉ là món ăn bưng đi ra ngoài, có thể thương tổn được cái gì? Chu Minh bất đắc dĩ nói, người đàn ông này dĩ nhiên là hắn, lấy Tần Tuyết cái kia mặc quần áo đều cần người hầu hạ tính cách. Có thể đi vào phòng bếp món ăn làm xong, có thể thái thịt không đem mình cắt, đều coi như là cực lớn kỳ tích. Mà tối ngày hôm qua nàng cùng Chu Minh nói lặng lẽ nói, thật ra thì chính là để cho hắn trở về làm cơm, còn bao gồm phục vụ nàng. Chỉ bất quá không cho Tần Giao nhìn thấy mà thôi. Coi như hết thệ các thứ này, đều là Tần Tuyết làm. Bởi vì hai người phối hợp, cho nên mới có sáng sớm hôm nay một màn này. Anh dễ! Ngươi thổi hơi miệng liền tốt rồi, nàng còn đưa tay, nhưng là ngọt nị nị dựa vào ở trong ngực, một bộ chọc người đau lòng bộ dáng khả ái. Thổi cái đầu ngươi, nhanh đi đem quần áo giặt sạch, đợi lát nữa ta còn muốn đi công ty. Chu Minh ôm lấy nàng hương mềm mại thân thể mềm mại, nắm nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ bé. Đau, anh dễ, ngươi thật là xấu, nàng bất mãn nói, nhào nặn khuôn mặt nhỏ của chính mình, nhưng là không nỡ bỏ tách ra. Ta nói ngươi không phải là ghét ta như vậy dính lại tính là gì? Chu Minh bất đắc dĩ hỏi, mặc dù nhưng cái yêu nghiệt này mỹ thiếu nữ ôm vào trong ngực là rất hưởng thụ sự tình, không biết sao thời gian không nhiều. Ta lại ghét ngươi cái này đại ác nhân, lại thích dựa vào, không được nàng ngược lại là rất có đạo lý. Đi Chu Minh bỗng nhiên đem nàng hoành thắt lưng ôm lên, nàng kêu lên một tiếng, hai tay ôm cổ của hắn. Ngươi muốn làm gì? Nàng kinh hoàng thất thố mà hỏi. Giặt quần áo, Chu Minh nói. Liên giặt quần áo, bây giờ trong nhà không có như nở dê người khác cờ, chúng ta cô nam quả nữ, trừ giặt quần áo, liền không có chuyện gì khác có thể làm. Sao nàng đống nhiên có lý chẳng sợ nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 233, thì phải để hắn chết. Chu Minh cũng đem nàng kéo tới chợ giúp giặt quần áo, hy vọng tốc độ nhanh một chút, nhưng là hắn phát hiện. Nàng quả thật là chính là hư việc nhiều hơn là thành công. Nàng tựa vào Chu Minh bên cạnh, cầm lấy một bộ quần áo, vô tòng hạ thủ. Anh dễ, ngươi có phải hay không là thường xuyên cầm lấy ta tiểu khố khố làm chuyện xấu? Nàng thấy Chu Minh đang tại tẩy chính mình sát người đồ chơi nhỏ, không khỏi nói, mặt đẹp có chút từng đỏ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chân nhân ngay ở bên cạnh. Ta làm gì đối với vật này làm chuyện xấu? Chu Minh đem vật kia ném cho nàng, chính ngươi tẩy ta sẽ không sao? Nàng lại đưa cho Chu Minh. Ngươi phải ôn nhu một chút. Tẩy nàng phảng phất vạn phần ngượng ngùng mở dạng, coi như ngươi dùng tới làm gì chuyện xấu, ta cũng sẽ không trách ngươi. Liền ngươi nhiều vấn đề. Chu Minh trực tiếp bóp một cái mũi của nàng, một ít đoàn bọt liền dính vào nàng trên lỗ mũi rồi. Nàng có chút nổi nóng, khép một đại đoàn bong bóng hướng Chu Minh trên mặt nhào lên. Sau đó nhìn Chu Minh tức cười bộ dáng, nàng vui vẻ cười khanh khách, để cho ngươi cái này đại ác nhân biết sự lợi hại của ta. Đừng làm rộn. Chu Minh lau mở bong bóng, nhưng là nàng nơi đó biết thu tay lại, lại có thể trực tiếp cầm lấy ống nước đem Chu Minh thêm đến nước đấm. Để cho ngươi biết, bổn tiểu thư không phải là dễ chê ơ, đại ác nhân, đáng đời ngươi. Nàng đắc ý nói câu, mắt thấy Chu Minh muốn phát tác, nhất thời chạy đến vô ảnh vô tung. Chu Minh ngược lại cũng không tức giận. Có như vậy cái kiểu loại yêu nghiệt mị thiếu quấn ngươi làm nũng, làm ác, căn bản đã nổi giận không đứng lên. Chờ Chu Minh đổi xong quần áo chuẩn bị đi công ty thời điểm, nàng lại không biết từ nơi đó đi ra, mặt nhăn cái mũi nhỏ, sau đó thân thể mềm mại chui vào Chu Minh xe đạp trước mặt. Chu Minh lười đến cùng với nàng so đo, méo một cái khuôn mặt nàng, nàng ai nha hai tiếng, cưới xe đi công ty. Tần Giao đến công ty sau, cùng thường ngày chuẩn bị làm việc. Nhưng là mở máy vi tính ra sau, hôm nay nàng cũng đang suy nghĩ nhiều một chuyện, rốt cuộc Chu Minh có hay không tới công ty trong lúc nhất thời lại ngẩn người. Trầm Thanh Thanh đi vào, nàng cầm lấy một chút yêu cầu Tần Giao ký tên tài liệu. Tần Tổng Tài, những thứ này tài liệu là yêu cầu ký tên, nàng nhỏ giọng nói, sau đó buông xuống đồ vật. Tần Giao lại không có động. Tần Tổng Tài, Trầm Thanh Thanh lớn tiếng chút ít, Tần Giao mới hồi phục tinh thần lại, cầm văn kiện lên nhìn một chút. Viết xuống tên của mình. Hôm nay Chu ca không tới làm sao? Trầm Thanh Thanh hỏi một câu. Hắn không có tới. Tần Giao đống nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, hiển nhiên muốn từ Trầm Thanh Thanh nơi đó biết câu trả lời. Ta tại lầu 7 không thấy hắn. Trầm Thanh Thanh cúi đầu nhỏ giọng nói, nàng tự nhiên ngượng ngùng thừa nhận mình là nghĩ chủ động cùng Chu Minh gặp mặt. Hắn không phải là cùng nhau cùng ngươi tới? Nàng ngay sau đó cảm giác kỳ quái, hai người ở chung một chỗ, có lên hay không bàn. Tần Giao làm sao lại không biết? Không có. Tần Giao cúi đầu xuống. Chắc là ở trên đường trì hoãn, hắn lao thích tơi xe đạp, tốc độ rất chậm. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, trên mặt lại lộ ra hồn nhiên nụ cười, hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền vô cùng xinh đẹp. Thật ra thì xe đạp, nếu so với bất kỳ xe nào khác có ý tứ nhiều lắm. Tần Giao không nói gì, Thanh Thanh nơi đó có thể biết xảy ra chuyện gì một đi tới công ty, Tần Tuyết Nha đầu kia liền không thấy tăm hơi rồi. Chu Minh lắc đầu một cái, quả thực quá khó khăn bao ở nàng, chính mình liền một đường đi lưu hạo ngành. Hiện tại hẳn gọi Chu Minh ngành rồi. Mà đến một cái ngành bên trong, bầu không khí rõ ràng có chút không đúng, mọi người đều chú ý hắn, một nửa là bởi vì quầy rượu, một nửa kia, chính là bởi vì một chuyện khác. Lúc làm việc, mọi người biết được một cái phi thường kinh bạo tin tức, cái đó lưu dài cánh cửa, bị bắt, liền tối ngày hôm qua rạng sáng. Trực tiếp bị mấy cái đặc cảnh theo trong khách sạn lôi vào trong xe, trừ cái đó ra, cũng không thiếu chuyện cũ đều nổi lên mặt nước. Bị cáo mưu sát, lường gạt vơ vét tài sản. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ngày hôm qua phòng họp tình huống, đã sớm 1 truyền 10, 10 truyền 100 rồi, lưu dài cánh cửa bị tức mà đi, ngày thứ 2 liền bị bắt, trong này liên hệ cực lớn làm cho không người nào không suy đoán. Chuyện này Lưu Bản Tử nhức đầu nhất, bởi vì hiện tại lòng người bàng hoàng, càng là cao tầng, đều hoặc nhiều hoặc ít làm qua một chút chuyện trái lương tâm, so như đánh bạc thua mấy triệu cái đó, dùng tiền của công ty tiền tài, thậm chí đủ loại không đứng đắn quan hệ, đều có. Hắn muốn giết Chu Minh Tâm đều có không biết bao nhiêu lần, bất quá nguyện vọng này rất nhanh liền sẽ đã thực hiện. Bởi vì Lưu Trưởng Phong cầm đầu Hạch Tâm người nhà họ Lưu đang tại lầu 17 một cái ẩn nút phòng họp triệu mở một buổi họp, Lưu Bản Tử tự nhiên cũng ở tại chỗ. So ra, người nơi này cũng không tính nhiều lắm rồi, Lưu Trưởng Phong là chủ trì hội nghị, mặt khác thốn quyền cánh cửa thất sư thúc cũng tại. Mặc dù Lưu ra tiền muôn bạc biển, đồng thời giao hữu rất rộng, nhưng là chân chính phải đối phó người này, nhưng là không dễ dàng như vậy. Cũng không thể khiến quá nhiều người ngoài liên lụy đi vào. Lưu Trưởng Phong đã tại trong hội nghị lên tiếng, lần này, nhất định muốn tiêu diệt Chu Minh nhất định không tồn tại bất kỳ cái gì khác mục tiêu. Chính là để cho Chu Minh chết càng là biết được Lưu Dài cánh cửa bị bắt tin tức, người ở chỗ này đều là lòng đầy căm phẫn, rêu rao lên nhất định muốn làm thịt Chu Minh trừ cái đó ra, người nhà họ Lưu còn hoa rất cao giá cả mời một chút trên quốc tế khá có danh tiếng sát thủ, đều là 1 triệu USD trở lên ra tay giới. Mặt khác Lưu Trưởng Phong bản thân liền nhận biết rất nhiều thứ liều mạng, thậm chí còn mời tới 2 sát thủ thợ săn là rất hiếm thấy, cũng cơ hồ rất ít ra mặt, bởi vì bọn họ sở trường chính là giết chết sát thủ, giỏi vô cùng ẩn nấp chính mình. Hai người kia, vẫn là Lưu Trưởng Phong tìm người giới thiệu, hao tốn số lượng không rõ số tiền lớn. Vốn là Lưu Bản Tử cũng đến liên lạc cái khác 3 người nhà. Nhưng là Đường Trung Minh tương đối quả quyết cự tuyệt, dường như đang xử lý cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu. Bạch Mị chẳng qua là nhàn nhạt nói câu cân nhắc một chút, liền không còn tin tức. Hứa ra ra một bộ phận vốn làm thành tài trợ. Đối với loại tình huống này, Lưu Bản Tử cũng không kỳ quái, vốn là tứ đại gia liền thường xuyên tranh sáng tranh tối, cho nên người trong nhà lộ ra rất là trọng yếu. Có sát thủ, thứ liều mạng, thốn quyền cánh cửa cao thủ, thậm chí còn có sát thủ thợ săn, lần này chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, hội nghị mỗi một người đều cho rằng, Chu Minh chết chắc. Lần này cái đó Chu Minh nhất định sẽ chết rồi có người nói. Khẳng định không sống được, dù sao lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ là một người thất sư thúc cũng lên tiếng, không nói khác, đối với thốn quyền cánh cửa cao thủ, hắn là tương đối tự tin, thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là lại đã sớm đem thốn kình luyện được hơn nữa, sức chiến đấu có thể nói khủng bố, thực lực tại phía xa Lưu Hạo bên trên. Hơn nữa mặc dù người luyện võ có thể làm được kim trung cháo một dạng, đau thương không vào, nhưng là người đều có nhược điểm, mệnh cánh cửa, lần này Lưu Trưởng Phong sắp xếp tay súng cũng không ít, rất nhiều đều là uy lực khủng bố hạng nặng súng bắn tỉa, có thể nói là mưa bom báo đạn đang đợi tam thúc, cái kia chuyện của công ty, ta nên xử lý như thế nào Lưu Bản Tử hỏi thật ra thì hắn cũng không có quyết định gì quyền, chủ yếu nhìn Lưu Trưởng Phong làm sao làm. Trước ổn định hắn, đến buổi tối, hắn chính là thi thể, ta cũng không tin, 300 người, không giết chết hắn Lưu Trưởng Phong vô bàn một cái, bàn lại có thể cũng xuất hiện vết nước. Ta đây đi ra ngoài trước, mong đợi tam thúc tin tức tốt Lưu Bản Tử nói. Lưu Trưởng Phong gật đầu một cái, bọn họ còn phải tiếp tục thương nghị chi tiết, bởi vì cục đã bố trí xong, tiếp đó, chính là bắt dụ mồi rồi mà tốt nhất dụ mồi, dĩ nhiên chính là Tần Giao. Hôm nay Tần Giao sẽ tham gia một cái buôn bán gặp gỡ, mà cái này buôn bán gặp gỡ, chính là Lưu Trưởng Phong để cho người an bài tốt hắn lộ ra cười lạnh. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 234, lột xác thu nhược vũ. Lưu Bản Tử đi ra ngoài không bao lâu, liền thấy Chu Minh, dối trá lộ nụ cười này, Chu Tổng, ngươi đã đến rồi tới rồi, mở hội nghị Chu Minh gật đầu một cái, vung tay lên. Lại mở hội nghị Lưu Bản Tử đều có chút sợ rồi. Có chuyện dĩ nhiên muốn mở hội nghị Chu Minh sát có chuyện lạ nói. Nhưng là vừa nghĩ tới Chu Minh buổi tối sẽ ngỏm củ tỏi rồi, Lưu Bản Tử cũng bất chấp gì khác, cứ dựa theo hắn sắp xếp đi làm, lần nữa triệu tập công ty ngành cao tầng, nhưng không biết Chu Minh trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì thuốc. Đường Trung Minh sở dĩ đối với Lưu Bản Tử kế hoạch không có có bất kỳ hứng thú gì, là bởi vì hắn gặp phải một cái vấn đề khó khăn lớn hơn, khi biết được ổ xạ tập đoàn hạng mục sau khi thất bại, hắn để cho Thu Nhược Vũ tới. Mà Thu Nhược Vũ quả thật tới rồi, trực tiếp một phần văn kiện ném vào trên bàn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đường Trung Minh nhướng mày một cái, khi đó nổi giận phừng phừng, nhưng cầm văn kiện lên nhìn một cái, liền cơ hồ không khống chế được chính mình. Hắn dĩ nhiên hiểu được cái này là vật gì, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Thu Nhược Vũ có thể được đến. Trọng yếu hơn chính là, phiên dịch ra rồi dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là mấy tờ giải rác tài liệu, lại không có toàn bộ. Sau đó hắn vẫn tại liên lạc Thu Nhược Vũ, nhưng là không liên lạc được. Hôm nay, nàng đáp ứng gặp mặt rồi. Phần văn kiện này trọng yếu tính không cần nói cũng biết, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ở trong phòng làm việc chờ lấy Thu Nhược Vũ tới, bên cạnh là Đường Kiệt cùng Đường Diệp. Đường Kiệt trên gương mặt có chút vết tích, đó là hắn một cái tát bỏ rơi, bởi vì khi đó hắn muốn nắm Thu Nhược Vũ, hắn giận theo tâm lên, đánh cái này không biết đại cục con trai một cái tát. Đó cũng là hắn lần đầu tiên đánh Đường Kiệt. Đường Kiệt im lặng không lên tiếng ở bên cạnh ngây ngốc, thời gian trôi qua mấy ngày, hắn vẫn không muốn nói chuyện. Cánh cửa mở rồi, Thu Nhược Vũ đứng ở cánh cửa miệng, một thân màu đen quần áo mùa thu, cao gầy động lòng người, đơn giản cuộn đầu phát, trên gương mặt xinh đẹp, lại có mấy phần rõ ràng gầy, không có biểu tình gì, nhưng là lại lộ ra càng thành thục hơn ý nhị rồi. Nàng xách theo bao, giày cao gót âm thanh ở trong phòng làm việc đạp đạp vang, nàng ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn lấy Đường Trung Minh. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đường Trung Minh giảm thấp xuống thanh âm của mình, bên cạnh Đường Kiệt càng là như tàn bạo một dạng nhìn lấy Thu Nhược Vũ, nhưng cũng không dám động tác. Rất đơn giản, ta muốn ly hôn, Linh Linh cùng ta, mặt khác đem cha ta sự tình xử lý xong. Thu Nhược Vũ nói, đây là nàng mấy năm nay tha thiết ước mơ sự tình, hôm nay đã thực hiện, nhưng là nàng lại không có bất kỳ cảm giác vui sướng. Đường Trung Minh nhướng mày một cái, nhưng là không trả lời ngay. Ngươi có tin hay không ta gọi người làm thịt ngươi để cho ngươi chết không toàn thây, đến lúc đó liền cha mẹ ngươi đều phải chết. Đường Kiệt đem bị tức toàn bộ phát tiết tại Thu Nhược Vũ trên người. Mà Thu Nhược Vũ, nhưng cũng không phải là ban đầu cái đó Thu Nhược Vũ rồi, nàng lạnh lùng nhìn Đường Kiệt một cái. Ngươi nghĩ cái gì, mặc dù đi làm, tài liệu ta đã sao chụp rất nhiều phần, bất kể là ta, vẫn là cha mẹ ta, chỉ cần có ai xảy ra chuyện rồi, phần văn kiện này sẽ công bố với chúng. Ta muốn làm là một cái hàng năm sinh tại mấy trăm triệu đô la giả thuốc chế tạo người phụ trách, không biết sẽ có kết quả như thế nào, nàng nói. Đến lúc đó không chỉ là quốc nội, còn bao gồm nước ngoài rất nhiều người, đều hẳn là sẽ rất muốn biết chi tiết. Thu Nhược Vũ bản thân liền có rất cao thương nghiệp tài năng, chỉ bất quá không có lợi dùng đến, mà tại Chu Minh cấp cho trong văn kiện, đã sớm biểu minh một chút lợi hại quan hệ, nàng thuận theo sửa sang lại một đại khái đồ vật. Tuyệt đối có thể để cho Đường Trung Minh lâm vào vạn kiếp bất phục. Đây là quốc tế sự kiện, sẽ đưa đến toàn bộ thuốc vật thị trường hiên nhiên đại sóng. Có ai có thể giữ được Đường Trung Minh? Người Đường Kiệt chưa bao giờ như vậy bị tức qua, mà Đường Diệp ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Im miệng cút ra ngoài, Đường Trung Minh đột nhiên quát lên, mà Đường Kiệt đứng lên, căm tức nhìn cha của mình, sau đó lại căm tức nhìn Thu Nhược Vũ, đi thẳng ra ngoài. Diệp Nhi, nhìn lấy hắn Đường Trung Minh nói. Đường Diệp tự nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Phòng làm việc chỉ còn lại Đường Trung Minh cho Thu Nhược Vũ hai người. Điều kiện ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là đồ vật phải cho ta, Đường Trung Minh nói. Thu Nhược Vũ cười một tiếng, không có khả năng, hoặc là tuân thủ điều kiện, hoặc là liền lưới rách cá chết. Nhiều năm như vậy, ta đã chịu đủ rồi, Đường Trung Minh nhíu mày. Có người nói ta cũng là bởi vì quá mềm yếu yếu, mới có thể tạo thành hôm nay hết thảy. Cho nên ta hiện tại tuyệt đối không mềm yếu, nếu như ngươi muốn ép ta, ta liền phụng bồi tới cùng. Thu Nhược Vũ trở nên rất quả quyết, không sợ Đường Trung Minh ánh mắt. Nên nói ta đã nói, Thu Nhược Vũ lại trở nên bình tĩnh rồi. Đường Trung Minh ánh mắt lóe lên, hắn dĩ nhiên hiểu được trong này lợi ích cân nhắc. Danh sách cho ta một nửa, ta liền đáp ứng ngươi, nếu không ta sẽ lợi dụng ta tất cả thủ đoạn, để cho ngươi đau không muốn sinh, Đường Trung Minh lạnh lùng nói, hắn là lần đầu tiên bị người như vậy uy hiếp. Vẫn là một cái đàn bà. Ngươi có thể để cho ta đau không muốn sinh, ta cũng có thể để cho ngươi đau không muốn sinh. Đừng quên, ta là nhà của ngươi con dâu, luôn là vô tình hay hữu ý sẽ nghe được rất nhiều. Thu Nhược Vũ không sợ chút nào. Được Đường Trung Minh nặng nề nói một cái chữ tốt, bởi vì lúc trước trong tay Thu Nhược Vũ chứng cứ, cho là nàng không dám làm cái gì, cho nên rất nhiều chuyện cũng không có tránh nàng, nhưng là bây giờ, lại trở thành nàng nắm nhược điểm. Ta đáp ứng ngươi, Kiệt Nhi cùng ngươi ly dị, Linh Linh thuộc về ngươi, cha ngươi chứng cơ cho ngươi, Đường Trung Minh lạnh lùng nói, cái này ba điều kiện, hắn quan tâm chính là cái thứ ba, nhưng là càng quan tâm, nhưng là danh sách kia. Thu Nhược Vũ cười một tiếng, nhưng là sách theo bao, đi ra ngoài. Trước khi đi, ngươi trả lời một cái vấn đề, phần danh sách này, ngươi rốt cuộc làm thế nào chiếm được? Đường Trung Minh hỏi, bởi vì thốn quyền cánh cửa đồ vật cũng là đồng thời mất tích. Hắn không cho là Thu Nhược Vũ có năng lực này. Nhưng là từ đại cuộc xem xét, hắn không có nói cho thốn quyền cánh cửa, bởi vì thốn quyền cánh cửa một khi biết Thu Nhược Vũ khả năng cùng bọn họ mất tích đồ vật có liên quan, liền sẽ không từ thủ đoạn nào. Thu Nhược Vũ vừa ra chuyện, như thế bí mật của mình liền sẽ khó giữ được. Vô hình chung, hắn bị buộc bảo vệ Thu Nhược Vũ. Ta cự tuyệt trả lời Thu Nhược Vũ nói xong câu đó, liền đi ra ngoài. Mặc dù hơn mấy năm bọc quần áo tháo xuống, nhưng là nàng không có ung dung. Nàng ảo tưởng qua rất nhiều lần, nếu quả như thật có thể thoát khỏi đường ra, nàng sẽ đi làm cái gì, đi băng đảo du lịch nhìn cực quang, đi Maldives nghỉ phép, hay là đi Thụy Sĩ trượt tuyết, thậm chí đi nước Pháp mở một quán cà phê, ở cái một năm rưỡi nữa. Nhưng là khi ngày này rốt cuộc đi tới thời điểm, những thứ kia nguyên bản nội tâm vô cùng khát vọng ảo tưởng, lại trở nên thật thà mở dạng, có thế đu nở dê tay đến, nhưng là nàng lại đã mất đi cái loại này hứng thú. Đại khái, sau khi mất đi mới sẽ biết quý trọng, chứ chính mình một mực đều là như vậy. Nàng xách theo bao, quyết định cho cha mẹ của mình gọi điện thoại, bởi vì cùng đường ra không còn dây dưa dễ má, nàng cũng chuẩn bị từ đi tần thị quốc tế cái này phó tổng tài thân phận. Trải qua buổi tối kia, nàng phát hiện mình lớn lên rất nhiều, nàng hay là chuẩn bị đi ra ngoài nằm một cái, giải sầu một chút, cũng không quan tâm chỗ cần đến là chỗ nào rồi. Bởi vì Chu Minh lại phải mở hội nghị, cho nên trong phòng họp lòng người bàng hoàng, không biết Chu Minh biết làm gì, cầm ai khai đao, tóm lại lộ ra tương đối câu nệ, ai cũng không dám ló đầu. Thậm chí Chu Minh nhìn thấy nơi nào, mấy người kia liền như gặp đại địch. Có tật giật mình, xem ra các vị đang ngồi, đều là kẻ gian à? Chu Minh cười nói. Bất quá cũng có chút không sợ, dù sao Lưu Bản Tử cho bọn họ an định tâm hoàn, nhiều lắm là liền hôm nay, ngày mai lại sẽ khôi phục lại nên làm cái gì thì làm cái đó tình huống. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 235, phá của lão công. Chu Tổng, hôm nay họp là muốn nói chút gì? Lưu Bản Tử phá vỡ yên lặng, trực tiếp hỏi Chu Minh. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, hiện tại ngành tổng cộng có bao nhiêu tiền dư? Chu Minh hỏi. Ngươi nói là tiền mặt Lưu đại khái còn có 1-3 tỷ tả hữu? Lưu Bản Tử nói. Mới 30 ức có phải hay không là tiền đều bị các ngươi nuốt? Chu Minh cau mày hỏi. Lưu Bản Tử thiếu chút nữa không có hộp máu, nhưng là vẫn là nhịn được, giải thích, mặc dù chúng ta hàng năm buôn bán ngạch vượt qua 10 tỷ, nhưng là bởi vì cạnh tranh kích liệt, xe cộ thay đổi, cho nên lợi nhuận cũng không cao. Nguyên lai là như vậy. Chu Minh gật đầu một cái. Vậy thì rút ra điều 2 tỷ đi ra, không có khả năng. Lưu Bản Tử gia tăng âm thanh, cái này cùng trò đùa khác nhau ở chỗ nào? Nói 2 tỷ liền 2 tỷ, hắn coi đây là 20 khối A, còn rút ra điều, rút ra cái lông A. Chu Minh nhìn lấy hắn, sau đó hắn gáy lạnh lẽo, lại ngồi xuống, ngượng ngùng giải thích, là như vậy, cái này 3 tỷ là thuộc về tiền mặt bảo đảm, không thể tùy tiện động. Vậy rốt cuộc có thể cầm ra bao nhiêu tới? Chu Minh có chút khó chịu nói. 1 tỷ là cực hạn. Lưu Bản Tử mở miệng, nhưng là nói còn chưa nói đổi, liền bị Chu Minh trực tiếp cắt dứt. Vốn là thật ra thì càng nhiều hơn, nhưng là bởi vì Lưu Hạo nói qua để cho Từ Phong Thu mua công ty dùng, lấy được không ít. Tốt lắm, liền 1 tỷ đừng tại cùng ta dài dòng, cẩn thận để cho ngươi không làm thành, tiền này có thế không phải là của các ngươi, là tần thị quốc tế, thật là ta thân đại gia, cái này vừa mở miệng. Muốn đi 1 tỷ hơn nữa, mặc dù đều thuộc về tần thị quốc tế, nhưng là ai cũng biết tứ đại gia lẫn nhau chia cắt bố cục. Bất quá, chịu đựng, liền cả ngày hôm nay rồi. Chu Tổng, có thể hỏi một chút ngươi cái này 1 tỷ, là dự định làm chút cái gì? Toàn bộ đập phải quảng cáo ngành, cho ta làm quảng cáo, như vậy mới có thể tăng cao công trạng. Các ngươi biết cái gì không làm quảng cáo, người khác làm sao biết dùng như thế nào sản phẩm của chúng ta? Chu Minh tương đối nghiêm túc nói. Nhưng là hết lần này tới lần khác loại này lời ngoài nghề, không người phản bác, bởi vì không ai dám phản bác được, không thành vấn đề. Lưu Bản Tử khẽ cắn răng, thuận tiện nói châm chọc, ta tin tưởng chúng ta ngành tại Chu Tổng dưới sự lãnh đạo, nhất định phát triển không ngừng. Lúc này mới đối với Chu Minh còn rất là hưởng thụ gật đầu. Đối với cái lông Lưu Bản Tử quả thật là hàm răng đều đau, vung tay lên, cầm 1 tỷ dự tính đi làm quảng cáo quả thực là ngốc tàn tới cực điểm. Tốt rồi. Không có vấn đề gì rồi, tan họp Chu Minh khoát khoát tay. Hắn dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ làm cái này 1 tỷ đi ra ngoài, mấu chốt là, quảng cáo ngành, đó là Tần Giao ngành, cứ như vậy, liền tương đương với đem cái khoản tiền này đưa cho Tần Giao rồi. Tần Tổng Tài, có chuyện thật kỳ quái. Trầm Thanh Thanh một đường chạy chậm đến Tần Giao trong phòng làm việc. Chuyện gì Tần Giao hôm nay đều không làm thành chuyện gì. Phân phối ngành người tìm tới bộ quảng cáo người ta nói, muốn hoa 1 tỷ dự tính làm tuyên truyền. Trầm Thanh Thanh đều có chút kích động rồi. Tại sao Tần Giao cảm giác chính mình không hiểu sự tình càng ngày càng nhiều, bình thường phân phối ngành quảng cáo dự tính đều là nội bộ giải quyết, làm sao có thể cầm đến bộ quảng cáo tới. Nghe nói là Chu Ca để cho bọn họ làm, cho nên bọn họ liền làm Trầm Thanh Thanh bởi vì chạy nhanh mà cái miệng nhỏ thở hào hẹn, trong lòng lại đối với Chu Minh càng thêm sùng bái, chỉ có nàng biết Chu Minh những thứ kia nhìn như buồn chán cử động mục đích thật sự. Chu Minh Tần Giao trong lòng máy động, thậm chí tự nhiên đứng lên rồi. Đúng, Tần Tổng Tài, thật ra thì Chu Ca rất lợi hại, bất quá hắn không thích nói nhiều. Trầm Thanh Thanh hương phấn gật đầu. Hắn tới đi làm rồi hả Tần Giao? Nhưng là hỏi. Hắn khi làm việc, phải gọi hắn tới sao? Ta gọi điện thoại cho hắn. Trầm Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra. Được rồi, không cần đánh Tần Giao ngồi xuống, nàng đều còn không biết xử lý như thế nào chuyện này, bất quá Chu Minh vẫn còn, nhưng là để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cái kia 1 tỷ là chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác có chút kỳ hoặc. Nhất là cái này 1 tỷ bỗng nhiên đưa vào bộ quảng cáo tới. Vốn là Từ Phong nơi đó cũng đã vận dụng phân phối ngành tiền bạc. Ta đi hỏi một chút Chu Ca rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trầm Thanh Thanh nhưng là trực tiếp đi ra ngoài, Tần Giao cũng không ngăn trở nàng, bởi vì chính nàng cũng có chút hiếu kỳ. Trầm Thanh Thanh rất nhanh liền tìm được Chu Minh, không nghĩ tới một nhóm đàn bà vây quanh hắn, cười cười nói nói, mà hắn tương đối vui vẻ bộ dáng. Nàng u mê hiểu không có đi quấy rầy, lại là có chút không biết làm sao, lúc nào bắt đầu, Chu Minh trở nên như thế được hoan nghênh rồi hả? Có lẽ hắn nguyên bản là được hoan nghênh, chính mình cũng rất thích cùng hắn ở cùng nhau. Thanh Thanh, Chu Minh lại thấy được Trầm Thanh Thanh đối với nàng phất phất tay, sau đó mấy câu nói đuổi bên người những thứ kia thành phần trí thức người đẹp, hướng thẳng đến nàng đi tới. Buổi tối có rảnh rỗi không? Chu Minh vừa qua tới liền tóm lấy Trầm Thanh Thanh tay. Không có không, muốn cùng Tần Tổng Tài cùng đi tham gia một cái buôn bán yến hội. Trầm Thanh Thanh túi lầu nói. Chúng ta thật lâu không có đi dạo phố. Chu Minh bất mãn nói. Ta biết, gần đây tương đối bận rộn, Chu Ca, nghe nói ngươi để cho phân phối ngành cho quảng cáo ngành cầm 1 tỷ quảng cáo dự tính. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, loại này thân mật động tác nhỏ, nàng đã thành thói quen. Dĩ nhiên, ngươi buổi tối không có không, nhưng là bây giờ chắc có không. Đi ta nơi đó uống ly cà phê. Chu Minh bỗng nhiên cười híp mắt nói. Tốt. Trầm Thanh Thanh ngượng ngùng một cái, gật đầu một cái, thật ra thì cùng Chu Minh uống cà phê căn bản chính là tại tiếp hôn, không rảnh uống cà phê. Chủ yếu là nàng mấy ngày nay không có thời gian theo Chu Minh, nàng có chút áy náy, mặt khác cũng thật sự rất muốn biết 1 tỷ sự tình. Bất quá Chu Ca, ngươi muốn đem sự tình nói cho ta biết. Trầm Thanh Thanh nói. Không thành vấn đề. Loại vấn đề này tự nhiên phải nói cho ta biết. Nữ bằng hưu. Chu Minh cười hát hát nói. Hiện tại đã cùng Tần Giao quan hệ như vậy, trừ còn lại cái kia 1 tờ điều ước, cũng không cái gì khác ràng buộc. Vợ chồng loại quan hệ này, cũng coi là hưu danh vô thực rồi, cho nên Chu Minh đối với Trầm Thanh Thanh thì càng không giống nhau, coi như đây mới là chính mình chính hiệu nữ hưu. Tần Giao tại Trầm Thanh Thanh rời đi sau, lại phát hiện nàng sau nửa giờ đều chưa có trở về, đánh điện thoại của nàng. Nhưng là trạng thái tắt máy, cái này làm cho nàng có chút không hiểu, bởi vì nàng phải biết Chu Minh cử động cái này 1 tỷ tình huống. Ngược lại hiện tại đã đến thời gian nghỉ trưa rồi, nàng quyết định đi tìm Trầm Thanh Thanh, hỏi qua rồi mấy người sau, biết được nàng lại có thể cùng Chu Minh đi lầu 7. Mặc dù đã sớm biết sẽ có loại tình huống này, nhưng Tần Giao vẫn còn do dự, bởi vì lúc này đi tìm nàng, vô cùng có khả năng gặp phải Chu Minh. Nhưng là sớm muộn cũng phải đối mặt. Nàng hít sâu một hơi, đi vào thang máy, nhưng là nhấn lầu 7 nút ấn. Vô luận nói như thế nào, Chu Minh vẫn có lỗi, chỉ bất quá không có sai đến không thể tha thứ mức độ, phản ứng của mình quá kích, cũng là ti nhờ hình có thể chấp nhận đến lầu 7. Tần Giao đi vào cái này giải trí ngành, nàng không thích quẻ rượu địa phương nào, nhưng là từ thẩm mỹ góc độ mà nói, Chu Minh hết thể các thứ này đều làm rất tốt. Hiện tại rất nhiều người cũng đang thảo luận, theo về buôn bán mà nói, cái này ngành quả thực là ngốc nghếch mới có thể làm được, 1 năm đều muốn đốt mấy triệu thậm chí hơn 100 triệu. nhưng là đối với dư luận mà nói, cái này giải trí ngành tiếng đồn rất tốt, quá mức thậm chí đã bị nhân viên coi là phúc lợi của nhân viên một bộ phận, cho nên nàng đối với cái này cũng không nói thêm nữa rồi. Thậm chí có những người này cảm thấy, nàng bây giờ là nuôi cái có thể phá sản lão công, dù sao nàng có tiền để cho lão công đi phung phí. Tiểu Như tự nhiên nhận ra cái này Tần Thị Quốc tế người nắm quyền cao nhất, gợi ý Chu Minh đang uống cà phê sau, chủ động mang theo nàng đi qua. Sau đó đẩy một cái mở cửa, chính là một bộ không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 236, có thích hay không hắn? Nơi này đúng là phòng cà phê, nhưng là trừ Chu Minh sau, không có những người khác. Bởi vì nơi này ban ngày sẽ không bên ngoài buôn bán, như nở dê người kha cờ căn bản sẽ không tới. Vốn là cà phê tòa có hai cái ghế, nhưng bây giờ lại chỉ có một trên ghế có người, vẫn là hai cái. Trầm Thanh Thanh tựa vào Chu Minh trong ngực, nhắm mắt thật chặt, trên gương mặt tươi cười tầng kia đỏ ửng đào sắc, quả thật là đáng yêu mê người tới cực điểm. Nàng dường như cả người vô lực, mà rõ ràng có thể thấy nàng trong quần áo, có một con tay tại ngực miệng vị trí làm ác. Khúc khúc Chu Minh nhìn thấy cánh cửa mở ra, nhất thời ho khan hai tiếng, tay theo Trầm Thanh Thanh trong quần áo đưa ra ngoài. Chu ca Trầm Thanh Thanh nỉ non một câu, trong mắt đẹp ngượng ngùng đến tích thủy, mở mắt, loại cảm giác đó còn không có tàn đi, nhưng là khi nhìn thấy cánh cửa miệng đứng yên hai người thời điểm, nàng sững sờ, sau đó không biết làm sao rồi. Cái này, cái đó, ta tiểu như cũng ngây người, nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy, liền mang theo Tần Giao tới rồi. Xem ra chính mình hư rồi ông chủ chuyện tốt, lần này xong đời, phải bị đuổi, nàng gấp nước mắt đều muốn rớt xuống. Tiểu Như, ngươi đi làm việc trước. Chu Minh ngồi ngay ngắn thân thể mở miệng nói. Ông chủ, đúng, thật xin lỗi, ta không biết ngươi ở nơi này làm cái này. Tiểu Như nói lắp bắp. Không có việc gì, ngươi đi làm việc trước. Chu Minh phất tay một cái, Tiểu Như mới đi từ từ đi ra ngoài. Tân tổng tài Trầm Thanh Thanh đứng lên rồi, nàng đều muốn khóc, túi đầu. Yên lặng qua một bên ngồi xuống, cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng. Tần Giao cắn chính mình miệng môi, trực tiếp xoay người rời đi, vốn là nghe Tử Phong nói những chuyện kia, nàng cũng đã có chút khó đón nhận, nhưng là hôm nay, lại tận mắt thấy, cái loại này đánh vào có thể tưởng tượng được. Chu ca, làm sao bây giờ thấy Tần Giao đi, Trầm Thanh Thanh cũng là không có chút nào màu sắc. Nên làm cái gì, liền làm thế đó, ngày này, là sớm muộn. Chu Minh bình tĩnh nói câu. Xảy ra ngày hôm qua chuyện như vậy, song phương đều không có quá nhiều lý do can thiệp đối phương sự tình rồi. Không được, ta phải đi tìm Tần Tổng Tài. Trầm Thanh Thanh bất an nói. Tìm nàng có thể làm cái gì? Thanh Thanh, rất nhiều chuyện, ngươi giải thích cũng vô ích. Chu Minh nói. Nhưng là Trầm Thanh Thanh cũng không biết nói thế nào, chuyện này đã chắc chắn rồi, có thể giải thích cái gì nói với nàng. Hai người là không cẩn thận ngồi chung một chỗ. Chu Minh tay là không cẩn thận rồi đi vào Thanh Thanh, không nên suy nghĩ quá nhiều, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn bữa trưa. Chu Minh kéo lấy nàng đứng lên. Mà Trầm Thanh Thanh trong lòng vẫn thấp thỏm, lại chỉ có thể theo Chu Minh ý tứ rồi. Rất nhiều lúc, nàng đã thật sự đem Chu Minh coi là một cái dựa vào, tới quyết định chính mình người đáng tin cậy. Tần Giao trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Nhưng là đầy đầu đều là mới vừa hình ảnh kia, Trầm Thanh Thanh ôi y tại Chu Minh trong ngực, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nàng đi tới trong phòng rửa tay, dùng nước lạnh hung hăng hướng về phía mặt mình. Tỷ tỷ Tần Tuyết âm thanh truyền tới, Tần Giao lau sạch cả mặt, nhìn lấy trong gương chính mình, mặt không biểu tình, dường như càng lạnh hơn. Nàng đi ra ngoài, Tần Tuyết đã nằm trên ghế salon buồn chán xem tạp chí rồi. Tỷ tỷ, ta thật nhàm chán. Có chuyện gì hay không có thể làm anh dễ lại không biết hắn đi đâu? Tần Tuyết lắc chân hỏi. Sau đó không nên kêu anh dễ hắn. Tần Giao mở miệng nói. Tại sao, các ngươi lại không có ly dị? Tần Tuyết sững sờ nói. Không cần thiết, ly dị không có ly dị, đều không cần gọi như vậy. Tần Giao lạnh lùng nói. Tỷ tỷ, ngươi sắc mặt thật là khó nhìn, có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Tần Tuyết bỏ dậy, nhưng là quan tâm tiêu sái đến Tần Giao trước mặt hỏi. Nhìn thấy Tần Tuyết biết điều như vậy, Tần Giao tâm cũng đã thả lỏng một chút. Tỷ tỷ, ta phải chiếu cố thật tốt của ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta sẽ lo lắng. Tần Tuyết nhắc tới rất ấm tâm. Là bởi vì anh dễ sao? Tần Tuyết bỗng nhiên nói. Tần Giao nhất cuối cùng vẫn gật đầu, coi như là thừa nhận. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc có thích hay không hắn? Tần Giao hỏi. Tần Giao sững sờ, đông nhiên phảng phất tiếng chuông tại trong đầu của chính mình gõ một dạng, chính mình chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới cái vấn đề này, rốt cuộc có thích hay không Chu Minh, nhưng là, thích vậy là cái gì dạng, liền là ưa thích ngày ngày ở một chỗ sao, nhưng là chính mình chung quy lại không hy vọng hắn xuất hiện tại bên cạnh mình, càng không hy vọng hắn xuất hiện tại chính mình giường trên. Nàng trong lúc nhất thời phảng phất ngã vào một cái vòng xoáy, trở nên rất mờ mịt, không thích, tại sao mình suy nghĩ nhiều như vậy thẳng đến buổi chiều, nàng cũng không có từ nơi này trong lốc xoáy đi ra, mãi đến Trầm Thanh Thanh lấy dũng khí tới gọi nàng tham gia hôm nay buôn bán yến hội. Tân Tổng Tài, xe đã chuẩn bị xong, có thể lên đường. Trầm Thanh Thanh không dám nhìn thẳng nàng. Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước, ta rất nhanh liền tới. Tần Giao nhưng là bình tĩnh trả lời một câu. Đem hết thể thắc mắc đặt ở đáy lòng, chỉ có công tác cùng thực hiện cái mục tiêu kia, mới là nàng chuyện trọng yếu nhất. Nhìn thấy Tần Giao cũng không có nói gì nhiều, Trầm Thanh Thanh mới tính yên tâm, chuẩn bị một chút đi rồi. Thanh Thanh, thích là cảm giác gì? Tần Giao đột nhiên hỏi. Trầm Thanh Thanh có chút bối rối, nhưng là quay đầu lại, suy nghĩ một chút, thích, chắc là để ý người khác đi, hy vọng hắn vui vẻ, hy vọng hắn qua thật là tốt, đây chính là nàng đơn thuần lĩnh ngộ. Tần Tổng Tài, Ngươi không trách ta sao? Trầm Thanh Thanh lấy dũng khí hỏi. Mà Tần Giao còn đang suy nghĩ Trầm Thanh Thanh mà nói, trong lòng lại có một loại vô hình không đáng, bởi vì nàng cơ hồ không có tìm đến bất kỳ một cái đối với Chu Minh đặc thủ. Đại khái, chính mình không thích hắn đi. Tần Giao hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, dọn dẹp đồ trên bàn, chúng ta cùng nhau đi xuống. Mặc dù Trầm Thanh Thanh yên tâm, nhưng là luôn cảm giác hôm nay Tần Giao rất kỳ quái. Vì phiền toái không cần thiết, lần này xe cũng là Trầm Thanh Thanh mở bắt chờ, sau đó liền hướng thương vụ dạ tiệc địa phương lái đi, mà cách đó không xa, có mấy đài xe đi theo Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh xe, những thứ này đều là Tần Phong sắp xếp tư người bảo vệ. Tần Phong là một cái phi thường người cẩn thận, cho tới bây giờ không có buông lòng qua, thậm chí quy định tất cả đội viên cách mỗi 3 phút thì nhất định phải lẫn nhau thông tin một lần, phòng ngừa có người bị giết chết. Ngay vào lúc này, đường phố một đầu đống nhiên vọt ra khỏi mấy đài xe gắn máy, người ở phía trên toàn bộ đều là trói khăn trùm đầu, đeo kính râm khẩu trang. Ngay ta y những người hộ vệ này phát hiện dị thường thời điểm, những thứ này xe gắn máy đột nhiên ra tốc, hướng về cái kia mấy chiếc xe đụng tới trong nháy mắt, xảy ra ầm nổ tung, mấy chiếc xe gắn máy bị nổ bay ra ngoài, mà hỏa diễm phóng lên cao, đám người lập tức tao loạn hét dầm lên. Cái kia mấy chiếc xe toàn bộ đều bị biển lửa thôn tính tiêu diệt ngay vào lúc này, mấy cái ẩn nút vị trí đều có người cầm lên thông tin chuẩn bị báo cáo tình huống, đây là Tần Phong sắp xếp trạm gác ngầm, cố định. Nhưng là bọn họ liền phát hiện có người đi tới bên người, con ở đến không kịp đỡ mở miệng hỏi nói, người kia liền xuống lại, trực tiếp cầm lấy sắc bén đao hướng trong bụng điên cuồng thọt, thọt xong sau, người rời đi rồi, chỉ còn lại một cỗ thi thể cùng mở ra máu. Chứ nghe được tiếng nổ, Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao đều hồn nhiên không hay những biến hóa này. Tần Giao cúi đầu suy nghĩ, mà Trầm Thanh Thanh một dạng suy nghĩ, chính mình cùng Chu Minh, rốt cuộc thì như thế nào đấy sách? Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 237, sát người tiểu áo đông. Tần Phong sắp xếp tất cả bảo vệ, lại có thể một cái không kém, đều bị làm như vậy rớt, đám người đang nổ sau, bắt đầu hoảng loạn. Mà còi cảnh sát vang lên, một nhóm lớn cảnh sát chạy tới hiện trường, nhưng là loại tình huống này, vừa có thể tra được cái gì? Lần này người nhà họ Lưu có thể nói là hao tốn số lớn giá tiền làm chuyện này, cho nên liền Tần Phong tất cả bảo vệ trạm gác ngầm đều bị thanh không. Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh đã sắp đạt đến chỗ cần đến rồi, một nhà lấy hào hoa xương thương vụ khách sạn, nơi này cũng là rất nhiều buôn bán yến hội chọn đầu chi địa. Xưa nay cũng không ra khỏi chuyện gì. Tần Tổng Tài, là nơi này sao? Trầm Thanh Thanh hỏi, nhưng là Tần Giao không trả lời. Tần Tổng Tài Trầm Thanh Thanh kêu hai tiếng, Tần Giao mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu lên nhìn một chút, là nơi này. Trầm Thanh Thanh liền đem xe trực tiếp hướng bên trong mở đi rồi. Hai người vừa xuống xe, một chút đi ngang qua mắt người liền sáng lên, một cái như tiên nữ vào phàm trần sợ kiều diễm ước ác, một cái đúng là nhà bên ngọt ngào đáng yêu, vô luận là ai cũng biết làm cho đàn ông yêu thích không buông tay. Tần Giao đã thành thói quen ánh mắt như vậy, đi rất nhanh, mà Trầm Thanh Thanh phát hiện có mấy người nhìn mình thời điểm, đỏ mặt đỏ, tăng nhanh bước chân, đi theo Tần Giao. Làm nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người sau, lộ nụ cười đem cánh cửa mở ra, bên trong đã bố trí xong, nguy nga lộng lẫy, lại có vẻ hơi không đãng. Trong lúc Trầm Thanh Thanh muốn nói gì thời điểm, sau lưng cánh cửa chợt đóng một cái, bên trong trở nên phi thường an tĩnh, mà ở trong đó tất cả mọi người nhìn lấy hai người. Tần Giao nhíu mày, những người này, căn bản cũng không giống như là cái gì buôn bán nhân sĩ, thoạt nhìn đều tò mò quái. Tần Tổng Tài, thật giống như không đúng lắm, chúng ta hẳn gọi Chu Ca cùng đi. Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói, có chút sợ hãi. Tần Giao tự nhiên cũng phát hiện dị thường, những thứ này nam nam nữ nữ ánh mắt, đều quá mức tàn bạo, có thể ăn thịt người một dạng. Đồng nhiên, hai người cùng thì cảm thấy trên cổ nhỏ nhẹ đau nhói, tay theo bản năng một mò, phát hiện một viên đầy tiểu đầu châm sen vào ở trên cổ, còn có một cây màu đỏ tiểu vũ lông tại trên đuôi. Con ở đến không kịp giờ nói chuyện, hai người cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, trực tiếp ngủ mất. Lúc này một trái một phải đi ra hai người, lại là một đôi sinh đôi tỉ muội, miệng môi dày, ánh mắt âm, ăn mặc màu đen áo da bó người khố, vóc người ngược lại là rất hot. Một người cầm lấy một cây chuyên môn thổi ống. Tỷ tỷ, hai người này thật đúng là quá đẹp, ta xem rất khó chịu, có muốn hay không dùng đao tại các nàng trên mặt vẽ chút vật gì. Một cái nữ nói. Chúng ta sát thủ thợ săn, theo quy củ làm việc, ngươi nếu là nghị trèo các nàng, các thứ chuyện sau khi hoàn thành lại nói một cái thanh âm khác rõ ràng đã thành thủ. Hai người bọn họ chính là Lưu Trưởng Phong tìm đến sát thủ thợ săn sinh đôi tỷ muội xuất đạo 10 năm, đã chung kết trên trăm đầu sát thủ mạng người. Mà loại này sát thủ thợ săn, hoặc là chính là tương đối thông minh hoặc là có thể đánh, hoặc là tại một cái nào đó lĩnh vực có cực kỳ khủng bố nghiên cứu, chỉ có như vậy, mới có thể đối mặt đông đảo sát thủ trong sống được mệnh tới. Tỷ như cái này đối với chị em gái, liền được gọi là lớn nhỏ độc hoa, tỷ tỷ là đại độc hoa, muội muội là tiểu độc hoa, đối với độc lợi dụng lô hỏa thuần thanh, ngươi lại có thể đánh, nhưng là bất chi bất giác, các nàng liền có thể làm người chết. Rất nhanh, có người đẩy một cái xe đẩy nhỏ đi ra rồi, mà đã chuẩn bị xong nghiệm hộ đồ, đem hai người bỏ vào. Dụ Mùi đã lên đường thấy bao thu xếp xong, trong đó tỷ tỷ lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Một khiến cho mắt sắc, người nơi này đi sạch. Mắt thấy sắp đến lúc tan việc rồi, Chu Minh đi tới, còn bên cạnh đi theo cái nũng nịu con ghẻ. Anh dễ, ngươi buổi tối ngủ nơi nào? Tần Tuyết Khôn khéo ôm lấy cánh tay hắn hỏi. Chọc cho trong công ty người rối rít ghé mắt, trong lòng đều đang hâm mộ Chu Minh quá hạnh phúc, trên có tổng giám đốc lao bà mạo mỹ như tiền, dưới có yêu nghiệt em dâu như sát người tiểu lão đông. Không cần hỏi, ta biết ngươi một cái lanh lợi khắp nơi đang tìm ta ghi âm đoạn video kia. Chu Minh mắt thấy nàng như vậy gần gũi, mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn một mặt kiên quyết. Anh dễ, người ta chỉ là dùng để lưu làm kỷ niệm, thời điểm không có ngươi. Ta nhớ kỹ quá khứ của chúng ta từng ly từng tí thấy mưu kế bị khám phá, nàng cũng mặt không đỏ tim không đập, đầu cọ sát, một trận thanh hương, mái tóc cũng chạy xuống tại Chu Minh trên vai. Thật để cho người không phân rõ là thật hay giả. Chớ nói, ngươi nghĩ cái gì ta có thể không biết đi về trước, ta cho các ngươi làm xong cơm thì phải qua tới. Chu Minh nói, mặc dù bây giờ không ở nơi đó, nhưng là nên kiếm sống mà không có chút nào thiếu. Chu Minh cảm khái thời gian này khó lan lộn. Đại ác nhân, ghét chết rồi, thiên hạ người đáng ghét nhất. Hử, thấy Chu Minh không mắc lửa, nàng kiều rên một tiếng, trực tiếp chạy ra. Chu Minh đẩy xe đạp đi ra thời điểm, vốn là rất nhàn nhã, nhưng là rất nhanh liền thấy bốn người nhìn mình chằm chằm. Đều mang mũ lưỡi chai, thân thể khỏe mạnh, có thể cảm giác được một thân bền chắc cơ thịt nuốt ở giáp khắc sang bên trong. Sau đó bước chân vội vã đi tới, tay đều đặt ở trong túi. Rõ ràng cầm lấy thứ gì. Thoạt nhìn lại có người không kiềm chế được, Chu Minh nhưng cũng không nóng nảy, tiếp tục đẩy xe đạp đi tới. Quả nhiên, mấy người kia mục tiêu chính là hắn, sau đó trực tiếp đi qua tới. Có chuyện gì, liền nói thẳng. Chu Minh mở miệng nói. Bốn người này sững sờ, dẫn đầu là một cái đầu cao nhất, hắn cười hắc hắc, không nghĩ tới, có mấy cái bàn trải, không có gì đặc biệt chuyện, cái này trương người trong hình. Ngươi hẳn là nhận biết hắn. Từ trong túi lấy ra một vật, sau đó chậm rãi thoáng qua đãng. Là một tấm hình. Chu Minh nhìn thấy sau, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, giống như lang vậy theo dõi hắn. Trong hình lại là Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh hai người, bị trói ở trên ghế. Hai người biểu tình đều rất kinh hoàng. Chu Minh im lặng không lên tiếng, nhưng là dòng nước gấm nhưng tại thân thể bên trong điên cuồng nôn náo. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hắn cơ thịt đang run rẩy. Quả đấm cũng tí tách nặn ra âm thanh. Lại dám bắt cóc hai người vô luận như thế nào, cái này đều không có thể tha thứ. Bất luận là Trầm Thanh Thanh vẫn là Tần Giao, Chu Minh đều không nỡ bỏ để cho hai người thụ một chút kinh sợ, mà hôm nay, lại bị bắt cóc, trong hình hai người vẻ mặt, liền như dao sắc bén, đâm vào Chu Minh trong mắt. Mặc dù cùng Tần Giao không hợp rồi, nhưng là không có nghĩa là hắn không thèm để ý những thứ này. Lộ vẻ lại chính là trước đây không lâu chuyện xảy ra, cũng không khả năng ở trong công ty, nghe Trầm Thanh Thanh nói rằng chưa không rảnh, chắc là đi một cái địa phương nào đó thời điểm, bị bắt. Đối phương hẳn là tới có mục đích. Trong lúc nhất thời, Chu Minh đã thoáng qua rất nhiều ý nghĩ rồi. Thấy hắn không có động tĩnh gì, người cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, làm sao, nhìn thấy lao bà của mình bị trói, không kích động như vậy như hoa tựa như ngọc lao bà, nhưng là thắp đèn lồng cũng không tìm tới, có muốn hay không ta thay ngươi tốt nhất lời còn chưa nói hết, hắn liền không nói ra rồi, bởi vì một cái cứng như sắt thép tay trực tiếp bóp cổ của hắn, hắn một cái một M8 mấy đại hán, lại có thể nhất thời không thể động đậy ngươi ở nơi này dám giết người bên cạnh một người âm ác. Nói, sau đó 30 tiếng, một người rút ra một cái sáng như tuyết đao. Ta không lại ở chỗ này giết các ngươi, Chu Minh nói, âm thanh bởi vì tâm tình thay đổi mà có chút khàn khàn. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 238, không ngăn được điên cuồng. Ngươi không dám giết chúng ta, nhưng là chúng ta dám giết ngươi, cái đầu của ngươi, nhưng là đáng giá không ít tiền. Ha ha, trong đó một người cười lên, bởi vì Lưu trưởng phong thủ lao quả thực quá dụ người rồi. Giết Chu Minh, trừ trước đây thủ lao ở ngoài, còn được hưởng 20 triệu đô la đơn độc tiền thưởng vì giết chết Chu Minh, Lưu trưởng phong quả thật vận dụng không ít vốn. Từ đầu đến cuối, đã tương đương không sai biệt lắm 100 triệu đô la Mỹ ba người đào tương đối lanh lẹ, hơn nữa từng người phân công, trực tiếp hướng về Chu Minh yếu hại châm đi qua loại này tương tự giao găm quân đội một dạng đồ vật. Còn có hai cây sâu đậm ránh máu thuần túy là vì đoạt mệnh mà thiết kế. Ta là không dám giết các ngươi, nhưng là sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Chu Minh cặp mắt như điện, liền cùng biến thành một người khác một dạng, đầu lĩnh kia gần 200 cân, lại có thể bị hắn trực tiếp cho ung dung bóp cổ dơ lên đao ảnh lại cũng tại lúc này đánh tới Chu Minh căn bản cũng không để ý những người này đao, thân hình động một cái, hai tay vồ mạnh một cái, sau đó tí tách mấy tiếng. Chuyển đến mấy người kêu thảm thiết sống sờ sờ, trực tiếp đem tay xương cho bẻ gãy, cái. Kia tàn thay đổi tay thoạt nhìn tương đối dọa người. Chu Minh trực tiếp một cước dẫm ở trên chân của bọn họ, tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên, cho dù ngươi là làm bằng sắt kim cương, cũng khó chịu được loại này chậm chạp mà thực cốt đau. Ngươi ở đâu nha, ta không muốn hỏi câu thứ hai. Chu Minh từ từ ngồi xuống, túi người tại cái đầu kia lánh bên hai, hắn thiếu chút nữa thì hít thở không thông. Đánh miệng thở hào hẹn, cổ họng đau rát. Cho ngươi 5 giây. Chu Minh bắt đầu đếm ngược tính giờ. 5-1 hắn chỉ đếm 2 cái cân nhắc, sau đó thốn kình đột nhiên bùng nổ tại bàn tay hắn trên, lại là tí tách mấy tiếng, thậm chí bản đều xuất hiện vết nước. Tại trong kho hàng, tiểu phi bên cạnh ngọn núi bên cái này đầu lĩnh cô nén đau nhức, bởi vì Chu Minh hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, vốn là cho là hắn sẽ theo 5 đếm tới 1. Nói thật Chu Minh lại là thôn quyền, hắn kêu thảm một tiếng. Ta nói, là lời thật, ngươi, đi kho hàng liền, được đầu lĩnh cắn răng, loại này bị hành hạ thống khổ, quả thực quá khó chịu, còn không bằng trực tiếp ngất đi ổn thỏa. Chu Minh sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì đến lúc đó đi qua, lại phát hiện là toi công dã tràng. Tiểu phi núi, là tại ngoại ô, nhưng là có cái vài chục km khoảng cách, Chu Minh không nói hai lời, không có hỏi lại. Trực tiếp đón một chiếc xe liền đi. Mục tiêu đã lên đường nhìn thấy Chu Minh đi, cách đó không xa có người hướng về phía mịt rổ phổn nhỏ giọng nói. Lần này, chỉ có thể thắng, không thể bại mặc hắn Chu Minh 3 đầu 6 tay, cũng giá không được nhiều người như vậy điên cuồng. Lưu trưởng phong là một cái người điên cuồng, nhưng là hắn lại biết phải làm sao, tuyệt đối sẽ không tiếp tục lâu dài kêu người đến từ từ đối phó Chu Minh, mà là nhất cổ tắc khí, một diệt cạn sạch. Hắn cho là Lưu Hạo chính là rất ưa thích chơi, mới sẽ trực tiếp thất lợi. Hiện tại tụ tập những thứ kia có thể tìm được tất cả thứ liều mạng, bất kể là ai, đều không trốn thoát làm hệ này sự tình phát sinh sau. Đường Trung Minh, Bạch Mị, còn có cho phép An đã biết được tin tức, cho nên lại tụ với nhau. Rộng lớn phòng họp, chỉ có 3 người, người nhà họ Lưu đương nhiên sẽ không tới rồi, bọn họ đã là điên cuồng đánh cuộc một lần. Đều không nghĩ tới, một cái Chu Minh. sẽ đem người nhà họ Lưu ép đến nước này, nhưng là Lưu Trường Phong là nổi danh người điên, làm cái gì, đều khó dùng thường suy tư của người đi tưởng tượng. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Bạch Mị nổ ngụm khói thuốc, hỏi Đường Trung Minh. Xử lý xong Thu Nhược Vũ chuyện nơi đó, Đường Trung Minh ngược lại là không có vội vã như vậy rồi, hắn cau mày. Có thể giết chết liền tốt nhất, nhưng là không giết chết, cũng là một cái đại phiền toái. Cái này theo chúng ta lúc ban đầu kế hoạch không quá giống nhau. Cho phép An cũng mở miệng nói, hắn thiếu có nói. Người nhà họ Lưu đều điên, cùng bọn họ hợp tác chính là như vậy, chuyện sớm hay muộn Bạch Mị diệt tàn thuốc. Nếu như Quang Chu Minh chết rồi, ngược lại là không có gì, nhưng là Tần Giao cũng đã chết, cái này theo chúng ta dự tính cũng không giống nhau. Đường Trung Minh chậm rãi mở miệng. Nếu như Tần Giao chết rồi, phỏng chừng những chuyện này đều rơi vào Tần Tuyết trên người rồi, bất quá Tần Phong nếu là không yên tâm, có lẽ sẽ trở lại đón tiếp quản, một cái mới tràn đầy 18 tuổi nha đầu, có thể làm gì Bạch Mị nói. Mà ba người đều không nói gì thêm, đến mức này, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, chỉ có lặng lặng chờ đợi kết quả. Tiểu Phi Núi, cũng là bởi vì có một thạch đầu sơn đi theo bay một dạng, tên cổ Tiểu Phi Núi, nơi này đã từng có mấy nhà máy kho hàng các loại, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, đã bỏ đi rồi, trở thành một mảnh hoang vu. Mà mảnh đất này, chính là người nhà họ Lưu bí mật mua. Vốn là hôm nay cũng có chút âm trầm trầm, mà đến lúc này, không sai biệt lắm thiên liền tối, chung quanh đều là hoang vu một mảnh, mấy cây số đều không có bóng người, cũng chỉ có một con đường tới. Lưu Trưởng Phong đang tại một gian thu thập xong trong căn phòng uống trà, đối diện chính là Thất Sư Thúc, còn có hai trung niên nam tử một trái một phải đứng ở phía sau hắn, quần áo phong cách cổ xưa, buộc ống tay áo, thân hình tự nhiên. Đại ca, tiểu tử kia đã sắp đạt đến rồi, hắn là một người mà tới một cái lưng hùng vai gấu nam nhân đi tới nói. Liên một cái Lưu Trưởng Phong hỏi. Đúng, liên một cái, đã ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Nhóm người thứ nhất cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, có phải hay không là có chút quá mức khẩn trương, một mình hắn, có cần thiết nhiều người như vậy? Nam nhân này có chút nghi hoặc. Lưu Hạo cũng coi là không tệ cao thủ, hơn nữa nghe trước khi nói còn tìm mấy cái thực lực không tệ người, nhưng là đều như vậy, cho nên cái này Chu Minh thực lực, không thể khinh thường. Thất Sư Thúc nói. Ta xem chưa chắc, đều là truyền đi quá thần, đầu năm nay, thật là có người đau thương không vào nam nhân này không tin. Hơn 300 người phân bố, trong đó thứ liều mạng liền có hơn 100, tất cả đều là cầm lấy đao cũng không cần mệnh chém người chủ nhân, rất nhiều đều là cóng lấy sau lưng nhân mạng vụ án, coi như cái này Chu Minh mình đồng ra sát, nhưng cái này có hơn 100 người lui 10.000 không mà nói, những người này Chu Minh tiêu diệt, nhưng là còn có một chút làm thương người, còn có đủ loại giá cao mời về sát thủ. Hắn liền một người. Có thể làm gì ngươi đi ra ngoài trước? Lưu Trưởng Phong nhàn nhạt mở miệng, nam nhân này nói thầm mấy câu, ngược lại là đi. Hết ngồi đáy giếng, còn quên đừng thấy cười Thất Sư Thúc chẳng qua là cười một tiếng. Người bình thường đều không hiểu chúng ta những người này băn khoăn, có chút cổ võ luyện được tốt, nội kinh đủ, đau thương không vào không phải là việc khó gì. Ta phỏng đoán cái này Chu Minh ít nhất đã đến bước này rồi. Trưởng Phong, ngươi cũng là người tập võ, hẳn là hiểu được. Lưu Trưởng Phong gật đầu một cái. Cái này Chu Minh, phải là một nội kình cao thủ, cho nên ta mới sẽ không tùy tiện hành động. Thất Sư Thúc thở dài, nội kình cao thủ mặc dù không ít, nhưng là chân chính có thể đạt tới nội kình hóa khí cao thủ, liền thiếu rất nhiều, đó mới là một phen cảnh giới mới. Ta nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối rừng ở bước này, nội kình hóa khí ta cũng đã nghe nói qua, thật sự mạnh như vậy? Lưu Trưởng Phong uống một hớp trà, hỏi. Kình, đại biểu chẳng qua là một loại cậy mạnh. Xảo rượu đi nữa, cũng không bằng khí, người nói ba cái chữ, tinh khí thần, mà khí liền là căn bản, bởi vì khí có thế lưu chuyển, có thế co rút, có thế ruôi, thậm chí thiên biến vạn hóa, kéo dài tuổi thọ, đó mới là chúng ta cổ võ chân lý, đáng tiếc tốt nhiều đồ đều thất truyền, có lẽ cái này Chu Minh là có cái gì gặp được. Thất Sư Thúc hí hư nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia có thể là nội kình hóa khí cao thủ sao? Lưu Trưởng Phong cười lạnh nói. Chỉ cần không phải cái này cái cấp bậc cao thủ, hôm nay chắc chắn phải chết. Thất Sư Thúc cũng cười cười. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 239, cô máy giết người. Hai người tiếp tục giao nói cổ võ sự tình, mà Chu Minh đã xuống xe, trước mắt chính là Tiểu Phi Núi, mà con đường này phần dưới cùng, chính là Tiểu Phi Núi kho hàng, không cần suy nghĩ đều có thể biết, đi qua nhất định là nặng nghề mai phục. Trong lúc mơ hồ, đã cảm nhận được trong bụi cỏ động tĩnh, mà gió động một cái, có thể nhìn thấy một chút phập phồng đầu người đang từ từ đến gần, chỉ cần Chu Minh vừa xuất hiện, như vậy thì là một chữ, chết cái này mấy chục người căn bản cũng không cần khác biệt băn khoăn, chỉ cần giết hắn, 20 triệu đô la nhiều người như vậy, người người cũng không tin không giết chết một người, tại loại này vi diệu dưới tâm lý, người người đều trở nên có chút điên cuồng, hận không thể một đao đi lên. Liền đem Chu Minh chém thành hai khúc. Chu Minh tiếp tục đi về phía trước, dần dần, liền phát hiện mình bị bao vây, đã có 40, 50 người rồi, làm thành một cái tròn trịa viên, có thể nói, đã không có người đường lui. Chứ những thứ này ra nóng lòng muốn thử thứ liều mạng, hắc ám trong rừng cây, ít nhất dùng 6 cây súng bắn tỉa nhắm ngay Chu Minh, cơ hồ đều dùng ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm, có thể thấy rõ ràng Chu Minh bị một đám người vây quanh. Thật là một cái kẻ ngu, liền một người như vậy tới loại này mai phục địa phương, quả thật là chịu chết một người nam ngậm rễ cỏ, đang từ từ điều chỉnh. Hướng gió, đông nam, khoảng cách 300m một người khác cũng đã tại điều chỉnh súng bắn tỉa thông số rồi, ở nơi này vòng ngoài bố trí, tổng cộng có vượt qua 6 người. Vì chính là một pha tờ su nở dê toi mạng. Ta tiểu khả ái, ngàn vạn lần chớ bị những thứ khác mấy cái vô năng mà giết rồi. 20 triệu đô la, ta tiểu khả ái, đầy đủ đi Las Vegas thật thú vị chơi một cái người Âu Châu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Chuẩn tâm đã liếc tới Chu Minh, cuối cùng tuyệt mệnh sát cơ Chu Minh nhìn lấy đám người này, hô hấp trở nên chậm chạp, trầm thấp, sau đó chỉnh thân thể từ từ tờ hờ tờ ke mở tới, giơ lên hai cánh tay mở ra, liền cùng xúc thế đại phát chim to mở dạng. Tiến lên không biết hai kêu một tiếng, đám người nhất thời bạo động. Một cái hai cái xách theo đào hướng về Chu Minh vọt mạnh mà đi, Chu Minh lúc này cũng di chuyển, hai chân buộc phát khổng lồ đánh vào, cơ hồ trong nháy mắt, báo săn mồi khởi thế, ác điểu một dạng sắc bén, thật là nhanh những người này ngay lập tức phản ứng, sau đó mắt một hoa, có người dám thấy tay của mình hết sạch, nguyên bản đao không thấy lại một hoa, Chu Minh dường như không thấy nhưng là trên cổ mình bỗng nhiên cảm. Giác được một loại rất nhỏ bé huy động, có chút đờ đẫn, đưa tay ra một mò. Tất cả đều là máu, muốn nói chuyện, nhưng là ừ ngực, không nói ra được, sau đó chung quanh trở nên đen nhánh, trực tiếp té xuống. Chu Minh tay cầm song đao, thân hình khỏe mạnh giống như mãnh hổ xuống núi, đao lên đao rơi xuống, có mấy người căn bản là con ở đến không kịp tở phát ra cái gì kêu thảm thiết, liền phát hiện mình đứt đoạn mất tay hoặc là trên người có một đao thật dài vết thương. Nóa, người này tốc độ thật là nhanh cái đó nhìn lấy kính ống nhắm người Âu Châu nhất thời mắng. Mà mấy người khác tình huống không sai biệt lắm, căn bản là không cách nào mục tiêu phong tỏa, Chu Minh quả thật là phiêu hốt bất định. Chu Minh quả thực quá mạnh, không nói trước lực lượng cường hãn, chỉ là cái kia thân pháp quỷ dị, cũng làm người ta căn bản vô tòng hạ thủ. Bởi vì căn bản liền không cách nào biết được Chu Minh ở nơi nào ánh mắt đang tìm thời điểm, liền chợt phát hiện cổ sau một cổ âm hàn, liền cũng không thể nói chuyện nữa rồi. Thứ liều mạng, điên cuồng lên là không muốn sống. Nhưng là cái này cùng máy thu hoạch một dạng kiểu chết, để cho bọn họ có chút khiếp đảm, ngắn ngủi một phút, trên đất liền đã có 7-8 cổ thi thể, còn có mười mấy thống khổ lăn lộn người, càng thì sống không bằng chết. Nhưng là bọn họ liền Chu Minh một cây lông đều không có thương tổn đến, thậm chí xuất hiện hết mấy cái bị người một nhà đả thương tình huống. Một cái nữ tay súng bắn tỉa đỡ chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo làm việc công cụ, phiên bản cải tiến bạ dẹt M82A1. So thông thường càng thêm linh hoạt, trong miệng nàng ăn kẹo cao su, đối với nàng mà nói, những thứ này đều là mây trôi. Một đám rác rưởi nàng lầm bầm lầu bầu một câu, bởi vì cho tới bây giờ, cũng không có người nổ súng, nàng điều chỉnh chính mình ống kính nhắm, sau đó từ từ đi theo Chu Minh cái bóng. Mặc dù Chu Minh động tác rất nhanh, nhưng là không có nghĩa là không có quy luật, tay súng bắn tỉa chính là phải tìm được quy luật, mới có thể tính toán ra đối phương khả năng đường đi. Như vậy mới có thể giành chức một pha tờ su nở dê toi mạng. Nàng đã tìm được Chu Minh quy luật, đó chính là hắn đang công kích một người sau, sẽ tìm cái kế tiếp gần hơn người công kích hiện tại, có một cái cơ hội, nàng lộ ra nụ cười, cái này 20 triệu USD, dường như dễ dàng liền đến trong túi. Những thứ này thích dùng vũ khí lạnh chém kẻ ngu môn, chẳng lẽ cũng không biết cái thế giới này, vũ khí nóng mới là vương đạo cuộc mua bán này, chỉ cần bản thân một người đã đủ rồi. Hiện tại, liền chứng minh cho bọn họ nhìn Chu Minh quả nhiên hướng cái kế tiếp mục tiêu trước mắt di động qua đi rồi. Nàng bóc cỏ, tại nửa giây bên trong, viên đạn liền sẽ xuyên qua Chu Minh đầu. Thật là buồn chán cho chơi, người này cũng thật ngu, nếu là mang một khẩu súng tới, không là tốt rồi chơi đến nhiều nàng. Vừa vặn thổi cái bong bóng, suy một tiếng, viên đạn cùng không khí sinh ra kịch liệt va chạm, trực tiếp phát sáng thành một đạo hồng tuyến, sau đó hướng về mục tiêu vội vã đi. Nhưng là nàng đống nhiên ngây ngẩn, bởi vì Chu Minh không thấy người biến mất ở tầm mắt loại, trên đất cũng không có thấy người, làm sao có thể hắn làm sao có thể đã biến mất. Nữ tay súng bắn tỉa kinh ngạc liền bong bóng đều phá rồi. Không chỉ là tay súng bắn tỉa, đột nhiên, những thứ này thứ liều mạng phát hiện, Chu Minh không thấy là thực sự không thấy. Người ở nơi đó có người hỏi, sau đó vừa đi vừa lui, hết sức cẩn thận, sau đó đột nhiên đụng phải món đồ, không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía chém một cái, mới phát hiện sau lưng mình đụng phải cây. Ngắn ngủi thời gian, Chu Minh liền cho bọn họ để lại tử thần một dạng ấn tượng. Không biết, đi chỗ nào rồi những người còn lại đứng chung một chỗ, cũng không có thấy rõ. Cái này tự cho là đúng đàn bà nhai dễ cỏ nam nhân cũng phát hiện cái tình huống này. Hắn là Duy vừa nhìn thấy, Chu Minh trực tiếp chui vào đống cỏ bên trong, biến mất không thấy. Dưới tình huống này lại có thể dùng loại đạn này, thuần túy là tìm chết, chỉ có chờ cơ hội. Dùng nửa tốc độ âm thanh viên đạn mới là vương đạo. Hắn hướng về phía thai nghe nói, dễu cận cái kia nữ tay súng bắn tỉa. Nửa tốc độ âm thanh viên đạn, chính là tốc độ của viên đạn thấp hơn tốc độ âm thanh, mặc dù tốc độ chậm, sát thương khoảng cách ngắn, nhưng là thích hợp tiêu âm thanh vũ khí, làm được yên tĩnh không tiếng động. Gặp quỷ chẳng lẽ hắn còn có thể tìm được ta hay sao? Nữ tay súng bắn tỉa khinh thường âm thanh theo trong thai nghe chuyển tới, nàng không tin người loại có năng lực kinh khủng như vậy. Trừ phi là chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa trải qua thời gian dài quan sát đạn đạo tình huống. Có khả năng này, vạn nhất hắn là siêu nhân sao? Đừng quên, hắn tránh thoát ngươi. Viên đạn nam này cũng mở miệng trêu nói, dĩ nhiên, hắn không cho là Chu Minh thật có thể tìm tới cái đó nữ tay súng bắn tỉa, bởi vì đó là không có khả năng siêu nhân. Ngươi điện ảnh thấy nhiều rồi. Nữ tiếp tục ăn kẹo cao su. Ngươi thường xuyên nói chính mình mạnh bao nhiêu, ta xem liền, như vậy, chúng ta đánh cược. Xem ai trước cạn rơi hắn, $1 triệu tiền đặt cuộc, như thế nào đây? Nam mở miệng hỏi. $1 triệu, ta thắng chắc, chỉ cần hắn lại xuất hiện, ta nhất định giết cái kia nữ. Bỗng nhiên không lên tiếng, hoàn toàn yên tĩnh. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 240, quả thật là không phải là người. Cái này $1 triệu có thế không dễ dàng như vậy cầm, có lúc. Uy lực quá lớn không phải là chuyện tốt, ta đã sớm nói, muốn chọn cẩn thận phương án, mà không phải là bức dây động rừng. Đây nhất định là cái có chút thực lực người, nếu không sẽ giá trị $20 triệu nam nói. Nhưng là bên kia lại không âm thanh trả lời qua tới rồi. Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện rồi hả? Không, không có khả năng, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể như thế tinh xác thực tìm tới. Nhưng là nam này nhưng là tương đối quả quyết. Thông tin hệ thống trở ngại có thể là 1%, mà 99% khả năng là đối phương xảy ra chuyện rồi. Bất kể có bao nhiêu không tin, đây chính là trước mắt hợp lý nhất phán đoán. Điều này nói rõ, cái mục tiêu kia ngay ta y đàn bà vị trí ngay vào lúc này, vang lên tiếng súng là từ một hướng khác chuyển tới, cũng là một cái tay súng bắn tỉa. Tên khốn kiếp này mang theo hồng ngoại giống y lìa trang máy, loại này giống y lìa trang thiết bị là dựa vào nhiệt độ giống y lìa trang. Rất thích hợp trong rừng cây nhìn thấy ẩn núp người. Hắn hẳn là phát hiện mục tiêu rồi. Đáng chết, sớm biết chính mình liền mang một cái kia $20 triệu khẳng định là của hắn rồi, quá thất sách. Đang tại hắn ảo não thời điểm, lại vang lên tiếng súng, một đạo tử đạn nóng bỏng quỹ đạo theo cái đó đàn bà phương hướng bắn đi ra. Nhất thời trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, chẳng lẽ người này còn chưa có chết, làm sao có thể? Nhất thời, hắn không do dự nữa. Trực tiếp nhắm vào mới vừa bắn ra đạn địa phương, sau đó đoàng đoàng đoàng liên tục nổ súng. Hắn cũng không phải là hồ loạn quét bắn, mà là tìm mấy cái tỷ lệ lớn nhất né tránh phương hướng. Của mình là tiêu âm thanh vũ khí, cơ hồ rất khó đoán được vị trí, bởi vì tốc độ không nhanh, viên đạn cũng sẽ không sinh ra ánh lửa. Liền tương đương với thả bắn lén, đối phương liền không có cơ hội đối với chính mình trả đũa. Liên tục mười mấy thương sau, hắn ngừng. Đối phương không có động tĩnh, chẳng lẽ chết rồi hả? Ha ha, $20 triệu là của ta, không nghĩ tới thoải mái như vậy. Hắn tương đối thích ý buông vũ khí trong tay xuống, sau đó trực tiếp thân hôn băng súng. Cái này lão đồng bạn luôn là có thể mang đến cho hắn tốt vận khí. Nhưng là hắn đống nhiên cảm giác được có chút không đúng. Sau lưng tựa hồ có hơi thanh âm gì đại khái là sâu trùng hoặc là con chuột các loại. Bất quá nghề nghiệp ý thức vẫn để cho hắn quay đầu lại nhìn một cái. Nhất thời liền sợ ngây người. Một bóng người ở trong bóng tối chậm rãi đi tới. Hơn nữa trong tay có màu bạc phản chiếu. Ngươi hắn vốn là muốn nói ngươi là thế nào phát hiện. Nhưng là con ở đến không kịp tờ dứt lời. Liền cảm giác trên cổ rạch một cái, cả người vô lực té xuống đất, sau cùng ánh mắt chính giữa, chỉ có thấy được người này cầm lên chính mình lao đầu, sau đó rời đi. Những thứ kia thứ liều mạng phát hiện người không sau khi thấy, vẫn giữ một loại cẩn thận trạng thái, khắp nơi xem chừng, bởi vì bọn họ ý nghĩa chính là thủ tại chỗ này, coi như Chu Minh không có chết, cũng phải ở chỗ này ngây ngốc. Đột nhiên, rất nhỏ một tiếng động tĩnh, một cái dựa vào cây người gục xuống rồi. Cách nhau không tới 3 giây, một cái khác lại ngã xuống, đám người phản ứng lại thời điểm, đã ngã xuống 5 cái, nhất thời mọi người minh bạch, có người ở thả bắn lén người kia không thể không cầm thương tại sao có thể như vậy một cái hai cái bắt đầu tìm che chở, lại là mấy thời gian hô hấp bên trong, ngã xuống không ít người, nhưng là còn lại, cũng rối rít núp ở đống cỏ bên trong, sau cây. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao có súng rồi một tảng đá lớn phía sau ẩn núp 3 người. Trong đó một người mở miệng nói, quỷ mới biết rõ chuyện gì xảy ra, cái tên này thật lợi hại, sớm biết không tới, cái này thuần túy là chịu chết một người khác ngược là có thôi ý nhìn một chút tình huống thế nào trung gian người kia đề nghị. Muốn xem chính ngươi nhìn những người bên cạnh tự nhiên không chịu. Ta cũng không tin, tối như vậy, ta ló đầu nhìn một chút, có thể chết rồi hay sao các ngươi những người này còn nói không sợ chết, cùng con rùa đen tựa như trung gian người khinh bị nói đôi câu. Sau đó ló đầu chuẩn bị nhìn một chút. Hắn chậm rãi đem đầu đưa lên tới, cẩn thận nhìn một cái, bên ngoài trừ thi thể trên đất ở ngoài, rất an tĩnh. Ta liền nói không có việc gì, các ngươi những thứ này sợ chết quỷ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói câu. Nhưng là lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo máu tươi theo đầu hắn phía sau tóe bắn đi ra ngoài, trên trán một cái động, sau đó trực tiếp ngã xuống. Con mẹ nó, quá mạnh mẽ, quả thật là không phải là người. Chỉ cần chúng ta bất động, sẽ không có chuyện gì bên cạnh một người nói. Ngược lại bên trong còn có một đám đông người chờ lấy chư nở dê chỉ hắn, chúng ta thành thành thật thật ở chỗ này chờ là được, ngược lại cũng có tiền cầm, cái này 20 triệu USD, liền nhường cho người khác đi hưởng thụ tốt rồi người khác kia mở miệng, sau đó thuận tay bóp cây cỏ, đặt ở trong miệng ngay kỹ, đuổi thời gian. Nhưng là mấy phút sau, hắn nghe được một chút nặng nề âm thanh, bắt đầu còn cho là mình nghe lầm. Nhưng là càng cẩn thận, lại càng rõ ràng, giống như người sâu ngã xuống đất một dạng, bất quá cũng không kịch liệt, ngược lại rất nhẹ nhàng. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ phát hiện đống cỏ bên trong có chút động tĩnh, lã chã vang mấy cái, lại biến mất đến sạch sẽ. Người nói, cái này có chuyện như vậy, lao có chút âm thanh hắn thấp giọng hỏi bên cạnh người kia. Phòng chứng ngươi là đàn bà chơi nhiều rồi, lỗ tai đều không hảo dùng rồi, cái này nơi đó có cái gì âm thanh bên cạnh người kia trả lời. Có phải hay không là người kia tới người này không yên tâm, có chút cẩn thận nói. Đánh giám, người kia tới đây làm gì hắn không đi cứu người, tới chuyên môn giết chúng ta người kia cười lạnh một tiếng. Hai người cũng không phát hiện, trên tảng đá lặng yên không tiếng động ngồi một người. Hai tay từ từ đến gần. Bất quá hai người rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng, quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng là cũng không có cơ hội nữa lên tiếng. Kho hàng trong căn phòng. Lưu Trưởng Phong vẫn uống trà, mà thất sư thuốc vẫn còn, bất quá cái kia hai cái thốn quyền cánh cửa cao thủ đi ra ngoài. Bên cạnh đã dọn lên lò, đốt vật không biết tên, mạo hiểm một trận đàn hương một dạng mùi vị. Mà chính giữa để một bộ cờ vây. Lưu Trưởng Phong cố chấp một viên quân trắng, đang chuẩn bị xuống thời điểm, cánh cửa mở rồi, thợ săn sát thủ trong đại độc hoa tiến vào. Tình huống thế nào Lưu Trưởng Phong rơi xuống con cờ, trực tiếp hỏi. Dù mùi hết thể bình thường. Bất quá nghe nói vòng ngoài tình huống không tốt lắm, dường như tất cả mọi người chết rồi đại độc hoa nói. Đều chết hết Lưu Trưởng Phong nhướng mày một cái, liền thất sư thúc đều không có rơi xuống con cờ rồi. Chắc là, không có có một người sống, bao gồm những thứ kia tay súng bắn tỉa, cũng không có phản ứng. Xem ra người này còn có chút tài năng đại độc hoa mở miệng nói, nhưng là cũng một chút không nóng nảy, nàng ngực thành công chúc. Chỉ cần hắn tới rồi, những chuyện khác, đều không trọng yếu. Bị giết đến càng nhiều, liền chứng minh ý nghĩ của ta càng chính xác. Lưu Trưởng Phong lại nhìn lấy cuộc cờ. Lời này giải thích thế nào? Thất sư thúc hỏi. Ta trước lo lắng nhất chính là cái này, Chu Minh cũng không thèm để ý hai cái này dụ mồi chết sống, người khác giết được càng nhiều, liền chứng minh hắn càng tức giận, mà càng tức giận, liền đại biểu hắn càng quan tâm Lưu Trưởng Phong, nhưng là tự có nụ cười, bày mưu lập kế. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 241, muốn ăn tươi nữ nhân. Một người bất luận mạnh bao nhiêu, chỉ cần có nhược điểm, cũng rất dễ dàng. Lưu Trưởng Phong nhìn thất sư thúc hạ xuống con cờ, nhất thời đuổi theo. Thất sư thúc gật đầu một cái, quả thật như thế, nhưng chính là không biết, cái này Chu Minh đối với hai người này quan tâm, đến trình độ nào ta cũng rất muốn biết, hắn là tình nguyện chính mình chết, vẫn là nguyện ý hai người kia chết. Lưu Trưởng Phong nụ cười càng hơn, mà đại độc hoa cũng đi ra ngoài. Đi thẳng tới kho hàng tận cùng bên trong căn phòng, nơi này đã trải qua nặng nề bố trí, mà bên ngoài, không hề dưới 50 người chờ lấy, toàn bộ đều là lòng dạ độc ác sát thủ, không ít đều có cái loại này dở hơi yêu thích, chớ nói chi là còn có hai cái thốn quyền canh cửa cổ võ cao thủ trấn giữ. Coi như Chu Minh giết rớt cái kia người bên ngoài, sau khi đi vào, còn có nhiều người hơn sẽ chiêu đại hắn, thậm chí liền ống phóng rocket, hạng nặng súng máy, những người này mệnh máy thu hoạch đều làm chừng mấy chi, cái gọi là tầng tầng bao vây, tạo thành một cái lâu đài một dạng vòng. Phải biết hạng nặng súng máy lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường thời điểm, cái loại này cắt lấy sinh mạng tốc độ, quả thật là để cho người ta cảm thấy vô cùng run rẩy máu thịt thân thế, có thể ngăn cản đại tỷ, tình huống thế nào? Tiểu độc hoa thấy lớn độc hoa tới rồi, mở miệng hỏi. Hiện tại Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh phân biệt bị trói tại hai cái băng trên, quần áo tóc đều có chút lang loạn, lại như cũ không thể che giấu các nàng bản thân mỹ. Tình huống ngược là có chút ý tứ, không để cho chúng ta hưởng công tới. Bất quá, ta muốn có một số việc, sẽ càng có ý tứ. Đại độc hoa tay theo Tần Giao cái kia tinh đúng dịp trên cảm móc một cái, nghiền ngẫm 10 phần, mà Tần Giao lạnh lùng nhìn lấy nàng, đóng chặt lại cái miệng nhỏ nhắn. Là cái gì? Tiểu độc hoa có chút hăng hái mà hỏi. Chu Minh giết rất nhiều người, đại độc hoa nói. Nghe được Chu Minh hai chữ, Tần Giao ngẩng đầu lên, nhìn lấy đại độc hoa. Trầm Thanh Thanh nguyên bản vốn đã không biết làm sao, tâm như đá ném vào biển rộng. Đẹp đẽ đáng yêu, mặt đẹp quá mức, thậm chí đã khóc quả lê hoa mang mưa, nàng như vậy thuần chân, nơi đó lại trải qua loại chuyện này, bây giờ nghe Chu Minh tới rồi, không biết làm sao, trong lòng phảng phất có mong đợi, có sức mạnh, không lại như thế bất lực rồi. Mà Tần Giao ý tưởng là, người nam nhân kia, đã đến rồi sao? Hơn nữa còn giết người, bất quá hắn đối với giết người, giống như ăn cơm đơn giản như vậy, một đêm kia, hắn không phải là cũng giết rất nhiều sao. Nàng nhớ lại giết Lưu Hạo buổi tối kia, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Chính mình đối với hắn như vậy, hắn tại sao còn tới cứu mình? Tần Giao nghĩ đến, bởi vì hợp đồng bên trong chưa từng có. Bất quá, hắn dường như cho tới bây giờ liền không quan tâm cái kia hợp đồng. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào giết rất nhiều người, có cái gì kỳ quái? Tiểu độc hoa ngược lại là cảm giác không ly kỳ, có mấy người còn thích giết người mua vui, cái vòng này hình hình sắc sắc người đều có. Nói rõ hắn rất khó chịu. Dù sao chúng ta bắt cóc lao bà hắn, ngươi nói nếu là hắn phát hiện chúng ta tại lao bà hắn trên gương mặt vẽ điểm ký hiệu, hắn còn sẽ không thích. Đại độc hoa cười lạnh, nhưng là lạnh giá đao quắt ở Tần Giao trên gương mặt. Dù sao, mỹ nhân này nha, thật đúng là làm cho người thích, muốn ta là nam nhân, đều sẽ yêu, khó trách ông chủ để cho chúng ta tới trông chừng, đoán chừng là sợ nam nhân khác không nhịn được. Đại độc hoa rất là thưởng thức nhìn lấy Tần Giao mặt. Quốc sắc thiên hương. Tuyệt sắc thiên thành. Trầm Thanh Thanh thấy một màn như vậy, khẽ cắn răng, nói, các người, chớ làm tổn thương Tần Tổng Tài, xem ra người phụ tá này còn rất thân thiết, cũng là tương đối để cho người mê đây, ngọn xinh xắn đến mức, ngọt ngào đáng yêu, cũng là nam nhân rất muốn ăn tươi. Loại hình đại độc hoa đi tới Trầm Thanh Thanh trước mặt, nhưng là dùng đao trong tay tử dính vào trên khuôn mặt của nàng. Trầm Thanh Thanh trong lòng rất sợ hãi, nhưng là lại lấy dũng khí nói, Chu ca. Nhất định sẽ tới cứu chúng ta tới đã tới, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cứu được các ngươi. Đại độc hoa cười lạnh nói. Hắn sẽ chết rất khó. Nhìn các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tiền, ta có thể cho các ngươi. Tần Giao tĩnh tao nói. Tiền, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi nhưng là Tần Thị Quốc tế Tổng Giám Đốc, giá trị bản thân mấy chục tỷ, tiền gì đối với ngươi mà nói, đều là số lượng nhỏ. Tiểu độc hoa nói. Nếu như ngươi có thể đem ta cùng với nàng để cho chạy, ta trực tiếp cho các ngươi 100 triệu đô la Mỹ. Tần Giao bây giờ trở nên ý nghĩ rất rõ ràng. 100 triệu đô la Mỹ, đại tỷ, đây chính là tương đối dụ người con số. Tiểu Độc Hoa lên tiếng, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Không thể không nói, ngươi thật sự rất thông minh, 100 triệu đô la Mỹ, quả thật rất đả động đến chúng ta tâm, bởi vì chúng ta là vì tiền làm việc, nhưng là Đại Độc Hoa đi mấy bước, tay ước lượng sắc bén đao, vứt, lại rơi xuống. Ta rất đáng ghét so ta xinh đẹp đàn bà, đáng ghét hơn thông minh đàn bà, mà vừa đẹp lại thông minh đàn bà, ta là ghét nhất rồi, cho nên ngươi cái này 100 triệu đô la Mỹ, ta không có hứng thú. Đại Độc Hoa cười nói. Đại tỷ, thật sự không muốn Tiểu Độc Hoa nhưng có chút động lòng. Tiểu muội, lan lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ một cái đạo lý có bao nhiêu thứ muốn lấy được, phải có bao nhiêu bỏ ra, cái này 100 triệu đô la Mỹ, không có dễ cầm như vậy. Đại Độc Hoa nói. Chúng ta ăn cái này cơm, trọng yếu nhất thành thật, nếu như thời khắc mấu chốt trở mặt, sau đó không có ai sẽ tới tìm chúng ta. Hơn nữa, tình huống lần này, ngươi còn không biết. Đại Độc Hoa tiếp tục nói. Lưu Trường Phong, đã là ác quyết tâm muốn làm một phiếu này rồi, nếu như 2 tỷ mọi người lúc này trở mặt, thế tất yếu bị suốt đời đổi giết. 200 triệu đô la Mỹ Tần Giao tăng giá, sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ chuyện gì, ta thậm chí còn có thể xính dụng các ngươi làm thành Tần Thị quốc tế cố vấn an ninh. Tiểu muội, chúng ta đi ra bên ngoài. Đại Độc Hoa trực tiếp đối với Tiểu Độc Hoa nói, sau đó hai người rời đi rồi. Bởi vì nàng cũng là thông minh đàn bà, mặc dù trước nói nhiều như thế, nhưng là 200 triệu đô la Mỹ, cái này dụ hoặc đã kinh biến đến mức lớn vô cùng rồi, nàng sợ Tần Giao tăng giá nữa, đến 300 triệu, thậm chí 400 triệu đô la Mỹ, cái này liền sẽ trực tiếp dao động quyết tâm của nàng. Mà một khi dao động, đây chính là chí mạng, cho nên hết thảy các thứ này, muốn bóp giết từ trong trứng nước, mắt không thấy, tâm vì sạch. Có thể sống đến bây giờ, các nàng dựa vào không phải là cậy mạnh, mà là não. Ngược lại căn phòng này bốn phía đều là cốt thép lăn lộn ngưng thổ, trên nóc nhà đều có mấy người trông coi, lại có chuyên gia nhìn lấy theo dõi, đương nhiên sẽ không lo lắng hai người chạy thoát. Lớn nhỏ Độc Hoa đi sau, nơi này cũng trở nên trầm mặc. Tân Tổng Tài, Chu Ca nhất định sẽ tới cứu đi chúng ta, đúng không? Trầm Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Ta không biết, Tần Giao nói. Nhất định sẽ. Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên kiên định nói. Tần Giao trong đầu, đều là lúc trước những hình ảnh kia. Một lần có một lần, đồng nhiên, trong nội tâm nàng cũng có một tia kiên định, người nam nhân kia, hẳn là sẽ đến cứu đi chính mình. Chu Ca mặc dù bình thường rất thích làm chút ít cái loại này không tốt lắm sự tình, nhưng là vẫn rất tốt. Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói, nàng nói những thứ kia không tốt sự tình, dĩ nhiên là để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng sự tình, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, kéo kéo tay nhỏ, thậm chí còn đưa vào quần áo mò chính mình nơi đó. Bất quá, hắn trung quy làm cho người ta có thể tin cảm giác an toàn. Đại khái là vậy, cái này tựa như lang nam nhân có mãnh liệt xâm chiếm ý thức, rất thích chiếm đóng chính mình hết thảy, nhưng lại trung quy không để cho mình bị tổn thương. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 242, khủng bố hỏa lực. Nếu như, hắn lần này, chết cơ chứ? Tần Giao đống nhiên nghĩ đến, mà trong nháy mắt, một loại cảm giác bị đè nén ở trong lòng. Không giống với trước, lần này đối phương chuẩn bị rất đầy đủ đến bó tay hết cách. Tân Tổng Tài, ngươi sợ hãi sao? Thật ra thì ta thật tốt sợ hãi, bởi vì ta liền điện thoại cũng không có cho mẹ đánh một cái, nàng nhất định sẽ rất lo lắng ta. Lúc này còn không có về nhà, Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói lấy. Thanh Thanh, không có việc gì, bọn họ chắc là hướng ta mà tới, ngươi chẳng qua là phụ tá của ta, quan hệ không lớn. Ta sẽ đưa ra giao dịch, làm cho các nàng thả ngươi. Tần Giao nói. Tân Tổng Tài, thật ra thì ta thật sự rất may mắn, có thể gặp phải ngươi cùng Chu Ca, bằng không, ta cũng không biết bây giờ còn đang nơi đó. Trầm Thanh Thanh trên gương mặt tươi cười lại có chút ít nụ cười, má lún đồng tiền khả ái hiện lên. Tần Giao nhìn lấy nàng, chợt phát hiện, Trầm Thanh Thanh có một loại để cho người đặc biệt thoải mái mị lực. Chính là cảm giác nàng sẽ nhạt, nhưng là ngọt ngào. Cái loại này cảm giác cấm áp, chưa bao giờ sẽ từ trên người nàng cảm nhận được uy hiếp, phảng phất hai thấy cũng thích sùng vật một dạng. Cho nên, Chu Minh mới thích đi cùng với nàng sao, cho nên mới để cho nàng ngồi trên người, làm ra cái loại này không chút kiêng kỵ sự tình. Nói Chu Minh, Tần Giao lúc ban đầu cho là mình gặp phải Chu Minh, là bất hạnh, mà bây giờ, nàng nhưng không biết là may mắn, còn chưa may mắn. Hai người đều không nói thêm gì nữa, phảng phất suy tư điều gì. Mà lúc này, đông nhiên có người đi vào rồi, nhưng là tại Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao trước mặt thăm hỏi một cái to lớn tivi, tiếp hảo tuyến sau, liền có thể nhìn thấy xuất hiện hết mấy cái phân chia hình ảnh, toàn bộ đều là bên ngoài hiện trường thời gian thực hình ảnh. Đây cũng là Đại Độc Hoa sắp xếp, bởi vì nàng rất khó chịu tim của mình bị Tần Giao làm đến dao động. Cho nên nàng muốn cho Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh nhìn tận mắt Chu Minh sẽ chết như thế nào ở vòng ngoài nhóm người thứ nhất toàn bộ sau khi chết. Toàn bộ kho hàng lại lâm vào yên tĩnh chính giữa, nhóm thứ hai người lại đều cẩn thận cảnh giác, đồng dạng, còn có một đa mở côn đồ lưu manh, nhưng là càng nhiều hơn chính là các sắc các dạng sát thủ nhà nghề. Càng là sống được lâu sát thủ nhà nghề, bình thường đều sẽ có chính mình quỷ dị thói quen, tỉ như thói quen dùng vũ khí lạnh, tỉ như đã biến cải liên nỏ. Thậm chí còn có thích dùng thủ thuật đao giết người. Những người này, đem giết người coi như thú vui. Yêu thích là dùng phương thức của mình tới hiện ra tử vong nghệ thuật cảm giác, giống như sáng tác họa sĩ một dạng. Mặt khác, nơi này thứ liều mạng, cũng không thiếu tương tự lần trước Lưu Hạo tìm những thứ kia người luyện võ, thực lực so với trước kia muốn tăng lên không ít. Lại vào đi, chính là đến một tảng lớn đất trống, nơi này là Chu Minh đi trước kho hàng cứu người đường phải đi qua, Chu Minh khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó, liền sẽ trực tiếp có các sắc các dạng người đến lấy mạng của hắn. Chỉ cần người có chút đầu óc, đều sẽ thành thật thật tấn nút, hoặc là suy nghĩ chút biện pháp. Mà có mấy người lại có chút khinh thường một cố, ngược lại chỉ cần Chu Minh xuất hiện, bọn họ liền có 1000 loại phương pháp đem hắn đánh thành mảnh vụn. Có mấy cái là ở nước ngoài làm lính đánh thuê, lần này trực tiếp mang theo ống phóng dọc kẹt đã lặng lẽ tìm xong vị trí rồi, chỉ cần Chu Minh vừa xuất hiện, lại biết bay phân mà đi. Mặt khác có mấy người ngồi chờ mấy rất súng máy hạng nặng. Khoa trương nhất nhưng là một cái cơ thịt đại hán, lại có thể cầm trong tay hỏa thần tờ HAOM-61 Vulcan. Dĩ nhiên loại vật này cũng không phải thật pháo binh, mà là một loại siêu cường gạt lỉnh súng máy nhiều nòng. Mỗi phút, có thể đánh 6000 phát đạn phun ra ra nóng bỏng đoạt mệnh viên đạn, dùng ở phi cơ trực thăng võ trang phía trên. Hán mặt dữ tợn trên lộ nụ cười gằn, trước đây những thứ kia tay súng bắn tỉa, trong mắt hắn đều là trò trẻ con, chỉ có loại vật này. Mới gọi là công cụ sát nhân, cơ hồ tất cả tầng thứ hai người, đều xem thường tầng thứ nhất. Dĩ nhiên, còn có người mai phục ở trong kho hàng, cũng là tầng thứ ba, cuối cùng chính là tầng thứ tư. Thần Giao cùng Trầm Thanh Thanh vị trí, coi như là tầng thứ năm rồi. Lưu Trưởng Phong đúng là một có tâm tư người. Ngay ta y tất cả mọi người đều chú ý đất trống thời điểm, rốt cuộc, một bóng người xuất hiện, trực tiếp từ trên núi nhảy xuống, rơi ở trên mặt đất. Mới vừa chuẩn bị đứng lên. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc khủng bố mà dậy đặc hỏa thần tờ HAOM-61 Vulcan giống như đêm tối chi hoa bắt đầu tách ra, viên đạn càng là rực rỡ khói lửa mở dạng, bằng tốc độ kinh người bắn đi ra ngoài, cái đó cơ thịt đại hán cả người cơ thịt nổ tung, nhưng là cả thân thể vẫn còn đang sau này hái mộ, chính là vì ngăn cản sau áp chế lực viên đạn rơi vào bóng người cách đó không xa, mà người kia bắt đầu đột nhiên chạy nhanh. Đại hán cười lên ha hả, viên đạn giống như linh xảo bắn quỹ đạo đuổi theo người kia, mà trên mặt đất ngàn thường trăm lỗ, mỗi giây chuồng, liền có 100 phát đạn, cái này ước chừng tương đương với một cái trăm người tới đội ngũ. Sau đó vèo mấy tiếng, mấy đạo cường tráng quỹ đạo vô căn cứ bay ra ngoài, người kia dường như hét lên một tiếng, ầm, xảy ra to lớn nổ tung, nhất thời hải cốt không còn. Đánh lầm rồi không phải là mục tiêu có người nói. Nhưng là những người này căn bản liền không quan tâm, ngâm thuốc lá, trực tiếp nhét vào đầu đạn, quản ngươi tới là ai, xuất hiện liền đánh chết ngược lại trước đám người kia vốn chính là rắc rưởi. Mới vừa đi xuống người kia tự nhiên không phải là Chu Minh, giờ phút này hắn giống như con khỉ nhanh nhẹn đã đứng ở trên một cây đại thụ, lạnh mắt thấy mới vừa hết thảy, người kia là hắn lưu lại duy nhất một người sống, đổi lại y phục của mình, ném xuống. Không thể không nói. Loại hỏa lực này trình độ, đã tương đương với trên chiến trường cỡ nhỏ quân đội, có thể tụ họp nhiều người như vậy, tuyệt đối là số tiền khổng lồ. Hắn cũng đã có chút suy đoán, làm những chuyện này, vô cùng có khả năng chính là người nhà họ Lưu. Trên người hắn mang theo rất nhiều đao, đều là theo những người đó trong tay vơ vét đến, trên người cũng cong lấy sau lưng chừng mấy cây thương. Những thứ này trọng lượng vượt qua 50 kg, hắn vẫn là ung dung cong lấy sau lưng, từ khi có dòng nước cấm sau. thể chất của hắn liền đề cao mạnh rồi, cái này rất giống là bình cảnh bị phá ra mở dạng. Hắn lấy ra súng bắn tỉa, hơn 30 cân trọng lượng, nhưng là tương đối vững vàng, sau đó nhắm vào một bức tường, nơi đó mới vừa có người có động tĩnh. Loại đồ chơi này có thể xuyên thấu 8 lại mẹ tấm thép đột nhiên một pha tờ su NG, viên đạn nhanh mà chính xác đánh tới, sau đó hét thảm một tiếng, liền thấy nơi đó có người bỏ mấy bước, nằm trên đất, không động đậy rồi. Một thương này sau, Chu Minh trong nháy mắt liền nhảy xuống, 7-8 mét vị trí cũng vững vàng rơi xuống đất, giống như con mèo thân thể hòa hoãn. Nhất thời, cây vị trí truyền đến một trận điên cuồng quét bắn lại là cái đó cầm lấy hỏa thần tờ HOM-61 Vulcan ra hỏa, hắn cơ hồ chính là một trận loạn quét, căn bản cũng không cần biết người cụ thể ở nơi đó mà trừ hắn ra, những thứ kia trọng đạn súng máy cũng bắt đầu chút xuống. Vì vậy người nổ súng, nhất định là Chu Minh trong rừng cây nhưng là vèo vèo qua lại, những cây đó cảnh, thậm chí thân cây đều bắt đầu bị nổ tung ra lỗ to lớn, không ra mấy giây. Liền bắt đầu ngã xuống. Nương theo lấy nổ tung ầm ánh lửa, trong lúc nhất thời cái này ngay ngắn một cái khu vực đều gặp siêu mật độ cao đả kích, đừng nói là người, coi như là một đài xe bọc thép, đều có thể biến thành cặn bã rồi hơn nữa trực tiếp bốc cháy, loại này nhiệt độ cao đốt lên lá cây cỏ khô. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 243, cùng đường. 5 phút loại này cường độ cao vũ khí nóng kéo dài 5 phút, hỏa thần tờ HOM-61 Vulcan ước chừng đánh ra 30.000 phát đạn, đây chính là đạo biên cải, nếu không sớm liền không thể dùng. Bên cạnh một đống lớn vỏ đạn đều có thể chôn người kế tiếp hơn nữa hắn đã sớm chuẩn bị xong núi nhỏ một dạng đặc biệt băng đạn, bên cạnh còn có một người chuyên môn giúp hắn thay đổi. Tiểu tử kia, khẳng định chết rồi có người nói. Loại này mật độ cao cường độ cao công kích. Bọn họ đều không cách nào tưởng tượng, ngươi mạnh nữa, ngươi cũng chính là một cái máu thịt thân thế, có thể tránh được đây cơ hồ bao phủ gần phân nửa đồi không gián đoạn công kích coi như ngươi nuốt ở cục đá phía sau, đều có thể đem cục đá xuyên thấu thành mảnh vụn chớ đừng nhắc tới nổ tung sinh ra đủ loại mảnh vụn, nhiệt độ cao, khí lãng, quả thật là chính là nhân gian địa ngục nhưng vào lúc này, một tiếng súng vang, lại có một người ngã xuống. Hắn còn sống cái này là tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là bọn họ đều nắm giữ tốt đẹp tư cách nghề nghiệp, tại ngắn ngủi sau, lại toàn bộ nhặt lên ra hỏa, bắt đầu mới một đợt công kích sau đó mới có thời gian suy nghĩ, tên khốn kiếp này rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào, làm sao tránh thoát loại này để cho người sợ hãi công kích còn có thể phản kích lần này, lại trực tiếp đem một khối ruộng dốc làm hỏng, nhưng là cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục có hỏa lực cường đại công kích. Liên tục, đạn hỏa tiễn đều dùng chừng mấy dương. Chớ nói chi là đạn, súng máy hạng nặng cùng hỏa thần tờ HOM-61 Vulcan đã đánh ra mấy chục ngàn phát đạn đem tất cả suy đoán Chu Minh có thể ở địa phương đều hoàn toàn quét bán. Dù là ngươi là mình đồng ra sát, cũng không chịu nổi mà người cũng không khả năng chạy đến nhanh như vậy, đi ngang qua lần đầu tiên sau, tất cả mọi người phối hợp lại rồi, cũng không tập trung hỏa lực đánh một chỗ, mà là tự động phân tán sức sống, tạo thành phương trận công kích. Lại là 5 phút. Sau đó ngừng bắn rồi, mọi người đều bắt đầu càng đổi đồ vờ ơ tờ rồi, bởi vì thương bị nóng rồi. Con mẹ nó, người nọ là con rán khó như vậy chết cái đó bắt giữ thắng chạy to con nhổ bãi nước miếng, tương đối khó chịu nói, hắn ở nước ngoài làm lính đánh thuê thời điểm, đều chưa từng gặp qua cũng khó dây dưa như vậy sự tình. Mà những thứ kia còn chưa kịp ra tay người, thật ra thì đều có chút không quá tin tưởng người khác còn sống, mỗi một người đều tự hỏi một câu. Nếu như mình dưới tình huống này, còn có thể sống được sao không thể tuyệt đối không có khả năng bọn họ không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào tình huống, mới có thể hoặc là, cho dù là những thứ kia người luyện võ ác ôn, cũng đều như mày. Một số cao thủ là có thể làm được cắt bay đá chạy, đao thương không vào, nhưng là thương cũng chia rất nhiều loại, khả năng thông thường súng lục, súng trường, có thể không vào, nhưng là loại cấp bậc này công kích, làm sao có thể làm được đao thương không vào nhưng là... Chu Minh cho bọn họ học một khóa, cái gì gọi là khó người chết vốn là chung quanh rất tiến tĩnh, chỉ còn lại thiêu đốt đùng đùng đùng đùng âm thanh, nhưng là bỗng nhiên tiếng súng vang lên, một người ngã xuống lại là một tiếng. Súng vang, đánh ngã một tên sau đó, bọn họ còn nghe được tiếng cười, không sai, là đang cười mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là rất rõ ràng. Một người, lại có thể cười nhạo hơn trăm người, rồi hơn nữa còn là loại tình huống này. Nguyên bản những thứ này người điên cuồng trong lòng đều tương đối khó chịu, nhất thời cầm lấy súng, không nói lời nào, bắt đầu tại một lần điên cuồng công kích. Hơn nữa có mấy người càng là kêu to lên, phảng phất muốn đem cái này cổ khí tức theo viên đạn đánh ra một dạng. Nhưng là không đầy 3 phút, rất nhiều người phát hiện một cái vấn đề, đó chính là viên đạn không còn, viên đạn bắn sạch rắc rắc rắc mấy tiếng sau, lại cũng không có đạn. Dần dần, tiếng súng càng ngày càng ít, đến cuối cùng, hỏa thần tờ hờ AOM-61 Vulcan cũng hoàn toàn tắt máy, viên đạn bắn sạch lần này đều là hoa số tiền lớn làm mấy chục ngàn phát đạn qua tới. Kết quả nếu đánh xong hơn nữa còn không biết đối phương rốt cuộc chết chưa chết. Nhất thời ta nhìn một chút ngươi, ngươi nhìn ta, những người này có chút trợn tròn mắt. Viên đạn không rồi mà cái kia đại cái đầu, nhưng là tương đối khó chịu, trực tiếp đem hỏa thần tờ hờ AOM-61 Vulcan nặng nề ném một cái, bên cạnh viên đạn đều chất đống thành núi nhỏ, hắn chính là hoa một chiếc xe tải đem đồ vật vận tiến vào. Những hỏa tiễn kia ống cũng đã sớm ngừng rồi, liền một chút dự bị cũng bị mất. Quả thực đánh qua nhiều rồi. Thật vô dụng một chút chờ đã lâu sát thủ nhưng là lên đường. Rõ ràng không có những người này náo nhiệt, nhưng là bọn họ lại cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Trực tiếp ném thương, cầm lấy thứ khác đi rồi. Khẩu khí này, không nuốt trôi nhiều người như vậy, lại có thể bị một người đem đạn cho hao hết sạch. Chu Minh chết rồi sao? Dĩ nhiên không có, hắn cười lạnh nhìn lấy những người này qua tới, nhưng là chậm rãi từ một viên đốt cháy bên cạnh cây nhảy xuống, sau đó đem súng bắn tỉa vước. Liền để lại lúc ban đầu thanh kia tiêu âm thanh thường, nâng họng súng lên, không chút khách khí, hướng về phía những người đó nổ súng. Một người một thương, không phát nào trượt. Nhìn thấy bên người có người gục xuống, những người đó cũng kia không hề thấy quái lạ, ngược lại càng thêm hưng phấn, nói rõ đối phương còn sống, còn có cơ hội săn được cái kia 20 triệu USD. Chu Minh cũng rốt cuộc bại lộ ở tầm mắt của bọn họ chính giữa. Lần này, có hơn 100 người chen chúc mà tới, mà có chút vẫn ẩn tàng vũ khí, nhưng là Chu Minh có thể phát hiện những người đó, sau đó một pha tờ su nở dê giải quyết hết. Tại đội ngũ nhất dựa vào, có mấy người không người, đi thật nhanh, mà cầm trong tay bất ngờ chính là đã biến cải nỏ. Chu Minh đột nhiên giật mình, rốt cuộc đã đứng ở trước mặt trên đất trống, lần đầu tiên, cùng những người này bắt đầu ngay mặt tiếp xúc lúc này, hắn đem trên người tất cả thương đều vứt rồi, còn lại, chính là xen vào tại bên hông một vòng đao. Lần này, rõ ràng người đối đi cờ hờ thực lực mạnh hơn nhiều. Chu Minh hai tay lấy ra hai cây đao, sau đó giơ lên hai cánh tay mở ra, hướng về những người này mánh chạy mà đi, chân đạp phi yến một dạng, bởi vì tốc độ cực nhanh, có một loại bay lên không cảm giác. Sau đó hai cây đao, đột nhiên hất một cái lăng không gào thét một tiếng, vo ve sau, cái này hai cây đao giống như cùng lưỡi dao sắc bén trực tiếp quát vào trong đám người, nhất thời có mấy người lỗi phòng không kịp, bị cắt lỗ, cuối cùng xen vào ở hai người trên người. Hai người kia cũng là dũng mãnh, trực tiếp rút ra, bất kể chảy máu, hướng về Chu Minh tiến lên. Thời gian mấy lần hô hấp, Chu Minh cũng đã bị vây đến nước tiết không thông rồi, đám người tự động biến thành một vòng, Chu Minh bất động, những người đó cũng bất động rồi, dường như đều đang đợi cái gì. Sau đó có một người đẩy ra đám người, gầy teo yếu ớt, vóc dáng cũng không cao, nhưng là chuyển động cổ, phát ra đùng âm thanh, thậm chí còn có đủ loại hoa tiếu động tác, tỉ như lăng không lăn lộn, tốc độ lộ ra nhanh vô cùng, hơn nữa thực lực quả thật cũng không tệ bộ dáng. Người chung quanh hoan hô, hắn đắc ý hướng về Chu Minh giơ lên ngón tay giữa, sau đó đột nhiên phát lực, giống như lò xo một dạng bùng nổ, mắt thấy quả đấm liền muốn đập phải Chu Minh trên gương mặt rồi, nhưng là, Chu Minh quả đấm chợt cái kia hung hăng đập vào trên người của hắn. Trực tiếp để cho cả người hắn đột nhiên từ không trung rơi xuống, quả đấm chen ép thân thể của hắn, mãi đến tiếp xúc mặt đất, sau đó tí tách một tiếng, thốn kinh bùng nổ, ánh mắt hắn đột nhiên trừng một cái, miệng động động, dường như muốn nói gì, nhưng là cái gì đều không nói được, trực tiếp chết rồi sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 244, không bằng nàng quan tâm. Mà đang ở người này chết mất trong nháy mắt, Chu Minh rút ra hai cây đao, như linh xà một dạng trực tiếp chui vào trong đám người, bắt đầu mới sát hại. Nhưng là những người này so những người đó thông minh rất nhiều, Chu Minh thứ nhất, bọn họ liền tránh ra. Nghĩ chỉ đơn giản như vậy giết chết chúng ta không có cánh cửa, có người cười lạnh, chuẩn bị thả bắn lén, nhưng là Chu Minh nhưng là rút ra đao, trực tiếp vây đi qua, chỉ cảm thấy ngực trước bị mãnh liệt đánh vào, cả người lui về phía sau mấy bước, Chu Minh lại thuận theo đuổi theo, lạnh mắt thấy hắn, nhưng là đưa tay ra, trực tiếp đem đao rút ra lại hướng về phía người khác hất một cái. Cũng có người bắt đầu chống cự, kỹ xảo không tệ, nhưng là bọn họ đều phát hiện một chút, Chu Minh sức mạnh quá kinh khủng, chỉ cần đụng phải hắn, liền cảm giác cùng đụng phải quả bom một dạng, trong nháy mắt cả người liền không cách nào chống cự loại lực lượng này. Những thứ kia luyện võ qua thuật ác ôn vốn là cho là có thể bắt được Chu Minh, nhưng là tay mới vừa đụng phải hắn, liền trực tiếp bị phản bắt lấy, vốn là có thể hữu chiêu thức hóa giải, nhưng là chiêu thức này dùng đến sau, nhưng lại bị Chu Minh phản chế rồi. Đột nhiên, cái kia miệng hùn liền cùng sắt thép chế tạo một dạng, tí tách một tiếng, liền đem xương của mình cho bóp rách rồi. Ước chừng hơn trăm người Chu Minh giống như chỗ không người, chỉ bằng mượn những thứ kia đao, giết ra một con đường máu, nhưng là hắn lại không nóng nảy hướng kho hàng phương hướng, phảng phất, là tại ngược lại giết chết những người này đúng, giết chết, không còn một ngông. Có mấy người phát hiện một điểm này, có chút lòng rung động rồi, bọn họ có thể đi ở bên bờ sinh tử, lưới đao liếm máu, lại không có nghĩa là bọn họ không biết sợ, chỉ cần có một chút thôi ý, giống như cùng mãnh liệt biển khơi sóng lãng, cả người đều không cách nào đang đối mặt Chu Minh rồi. Chu Minh phảng phất không biết mệt mỏi, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, hại người sợ cũng càng ngày càng nhiều. Mà đúng lúc này sau, trong bóng tối vèo một tiếng, một cây sắc bén tên sát qua Chu Minh mặt. Hắn xoay người, sau đó siêu siêu siêu mấy tiếng, những thứ này tên lại tới rồi, hắn đột nhiên tránh thoát, mà mấy người này, rất cẩn thận, lại có thể trốn về sau rồi, nhưng là tiếp tục dùng tên hướng về phía Chu Minh công kích. Chu Minh vào, bọn họ liền lui, Chu Minh lui, bọn họ liền vào, luôn là rất cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng là bao giờ cũng không ở quá yếu nhiều Chu Minh, bởi vì Chu Minh đang cùng người khác Chu Toàn, không có khả năng trong lúc nhất thời đến bọn họ bên kia đi. Bọn họ giữ thêm vài phút đồng hồ sau, Chu Minh bỗng nhiên đột nhiên bắt được bọn họ một cây tên, sau đó không cố kỵ nữa người bên cạnh, trực tiếp hướng về bọn họ chạy như điên. Mà những người này lập tức liền rút lui. Chu Minh cười lạnh một tiếng, bởi vì bọn họ lại có thể lấy ra này chủng loại tựa như cảnh sát lá chắn chống bạo loạn, xem ra sớm có chuẩn bị, rộng lớn kiên cố thủy tinh công nghiệp phòng vệ che lại toàn thân, chỉ để lại một cái lỗ có thể cung cấp quan sát cùng phát bắn tên. Hơn nữa cầm đến sau, mấy người bọn hắn trong nháy mắt lui về phía sau, sau đó tạo thành một vòng tròn hình dáng, như vậy bất luận ngươi là viên đạn vẫn là phi đao, liền căn bản không đả thương được bọn họ, phảng phất một cái di động lâu đài. Sau đó, bọn họ bắt đầu đi phía trước Chu Minh phương hướng đến gần rồi, hơn nữa xoay tròn, cơ hồ là không ngừng bắn ra tên, tận mấy cái, đều trực tiếp đem Chu Minh quần áo đều chảy. Bọn họ rất tự tin, vì vậy tổ hợp tấm thuẫn là đặc thù thiết kế, đừng nói Chu Minh rồi, chính là một chiếc xe tới rồi, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Nổ tung nọ bọn họ đã đổi lại một loại đặc biệt tên. Đầu mũi tên áp dụng chính là bom chất lỏng thiết kế, chỉ cần đụng phải người, sinh ra biến hóa vi diệu, thì sẽ sinh ra nổ kịch liệt, hơn nữa còn có mãnh liệt ăn mòn tính. Bọn họ chính là chờ đợi Chu Minh mà tới thời khắc này càng gần càng tốt. Đến rồi bọn họ xúc thế đại phát, chuẩn bị xong chỉ lát nữa là phải phát bắn thời điểm, Chu Minh bỗng nhiên nhảy cờ lên, hơn nữa nhảy rất cao. Hắn muốn làm gì trong lòng có một thắc mắc, mà cái nghi vấn này còn chưa giải thích thời điểm, Chu Minh lại trực tiếp rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ cười, bởi vì đã sớm hoài nghi có người sẽ trực tiếp từ phía trên lật đi vào, cho nên trên đỉnh, cũng là dùng phi thường kiên cố tài liệu, nhưng là Chu Minh quả đấm nhưng là đột nhiên đập một cái người. Này gì quả đấm có thể đập phá trừ phi ngươi cầm chùy sắt tới, nhưng là rất nhanh, bọn họ hoảng sợ phát hiện, mấy quyền sau, trên đỉnh xuất hiện vết nước. Làm sao có thể tại loại này cực độ kinh ngạc trong lúc biểu lộ, toàn bộ nóc hở ra. Sau đó Chu Minh lạc xuống, ánh mắt lạnh lùng như chó sói, 3 giây sau, cái này di chuyển lâu đài hở ra, ngã xuống 4 người, mà Chu Minh trong tay, lại cầm lấy bọn họ tên tiếng nổ lên, cái kia mấy chi đặc biệt tên đều bị Chu Minh dùng đi ra ngoài, hắn tự nhiên là người biết hàng, nhìn ra được mũi tên này đầu là đặc biệt thiết kế. Mà Chu Minh không có gấp đi kho hàng, mà là tiếp tục xông về nhóm người kia. Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao giam ở bên trong. Nhưng là thở mạnh cũng không dám ra, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi, tâm tình kỳ khởi kỳ lạc, Tần Giao thậm chí ngay cả mình ra một thân đổ mồ hôi cũng không biết, chỉnh thân thể đều tại trạng thái căng thẳng. Mãi đến nhìn thấy Chu Minh còn sống, nàng mới tính cả người buông lỏng thư giãn, cái miệng nhỏ thở hào hẹn, túi đầu, đột nhiên phát hiện chính mình hết thệ các thứ này, có chút không biết làm sao rồi. Theo nàng là minh bạch trong hình mưa bom báo đạn chính là lúc nào cũng chuyện đang xảy ra, mà điên cuồng như vậy tình cảnh, chính là vì đối phó Chu Minh thời điểm, nàng liền có chút không thể hô hấp, đầy đầu đều là hắn có thể còn sống sót sao, loại cảm giác này rất khó chịu, nàng rất ít khó thụ như vậy qua, nhất là làm có bóng người rơi xuống, sau đó sau khi chết một khắc kia, nàng thật sự có loại lòng như cho ngội cảm giác. Nhưng là nàng chợt phát hiện người kia không phải là Chu Minh, bất chi bất giác, nàng đã rất quen thuộc Chu Minh hình thể rồi, tự nhiên nhìn ra được người này gầy yếu một ít. Mà Trầm Thanh Thanh nhìn đến đây thời điểm, đều trực tiếp khóc lên, tại Tần Giao nói cho nàng biết không phải là Chu Minh thời điểm, nàng mới treo nước mắt, có chút ngẩn người. Sau chính là dày đặc cùng chiến tranh mảng lớn một dạng hỏa lực cùng ngoanh tâm đều một mực đang tại cổ họng, Trầm Thanh Thanh căn bản cũng không dám nhìn hình ảnh, nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm cái gì, cẩn thận nghe, nàng là đang nói Bồ Tát phù hộ Chu Ca. Bất quá Tần Giao ngược lại là vẫn nhìn, cho tới bây giờ, Chu Minh đang cùng những người đó đánh giết. Tần Tổng Tài, ta thật sợ hãi, muốn Chu Ca chết rồi, làm sao bây giờ Trầm Thanh Thanh vẫn không dám nhìn những thứ kia tàn nhẫn hình ảnh. Hắn sẽ không chết, Tần Giao đã tỉnh táo rồi, theo tình huống trước mắt đến xem, Chu Minh quả thật rất khó chết, đây cũng là ban đầu Tần Phong tìm Chu Minh tới cùng chính mình kết hôn lý do lớn nhất. Khó chết nhưng là, những người xấu kia thật sự là lợi hại, Chu Ca một người, làm sao có thể đánh thắng được bọn họ. Chu Ca làm sao không báo cảnh Trầm Thanh Thanh nhưng là tiếp tục lo âu, nóng nảy. Ta rốt cuộc coi như là minh bạch, xem ra ngươi bà lão này, đều còn không bằng phụ tá của ngươi quan tâm hắn. Không biết Chu Minh biết loại tình huống này, sẽ ra sao đây, đại độc hoa âm thanh chuyển tới, không biết lúc nào, nàng đã đứng ở cánh cửa miệng. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 245, tạo thành ma hoa. Đại độc hoa tự nhiên không biết Chu Minh cùng Tần Giao hiệp nghị, nàng thuần túy là cảm thấy có ý tứ, thoạt nhìn, người phụ tá này phản ứng rõ ràng kích liệt nhiều lắm, lúc này mới càng giống như là Chu Minh lão bà một dạng, mà Tần Giao chẳng qua là nhìn lấy. Những lời này, liền bỗng nhiên cùng đâm một dạng châm đau đớn Tần Giao, nàng nhìn chằm chằm đại độc hoa lạnh lùng nói, chuyện của ta, không tới phiên ngươi để ý tới là không tới phiên ta tới quản, nhưng là ta thích quản. Ngươi có thể như thế nào đây, đại độc hoa cười nói, nhưng là cũng không tức giận. Bất luận Chu Minh biểu hiện biết bao dũng mãnh, nàng cũng không quá để ý một dạng, ngược lại có một loại nắm chắc phần thắng cảm giác, nàng rất tự tin đại tỷ, chúng ta cũng phải đi chuẩn bị tiểu độc hoa âm thanh ở bên ngoài chuyển tới. Gặp lại sau, hai vị người đẹp, tốt nhìn kỹ một chút trong màn ảnh Chu Minh, có lẽ, đây là ca cờ ngươi cuối cùng nhìn thấy hắn khi còn sống, đại độc hoa cười, đóng lại cánh cửa. Trong này lại là hoàn toàn yên tĩnh rồi. Tần Giao cúi đầu, mới vừa câu nói kia, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân một dạng, đồng nhiên để cho nàng ngã rơi vào đáy cốc. Từ một phương diện khác mà nói, Chu Minh cho dù là một con sói, nhưng là một cái so sánh cố rất chu đáo cho sói, bất luận chính mình bình thường, còn là bị bệnh, hắn cũng có nghĩ đến khắp mọi mặt chi tiết. Nhưng là mình, nhưng xưa nay chưa làm qua những chuyện tương tự. Không chỉ là người ngoài sẽ cảm thấy nàng không có bỏ ra qua, coi như là Chu Minh, đại khái đều sẽ cho là như thế. Nhưng là mình bỏ ra, lại có ai biết cùng mới vừa mở dạng, nàng cũng sẽ rất lo lắng, rất đè nén, chỉ là không có biểu hiện ra. Chu Minh làm những thứ kia đột phá chính mình ranh giới cuối cùng sự tình, chính mình yên lặng chịu đựng, lại có ai biết nàng muốn làm những thứ này thoạt nhìn chuyện bình thường, cần bao lớn nhẫn mại chính mình còn lưng đeo rất nhiều. Lại có ai biết nàng hít sâu một hơi, coi như vĩnh xa không có ai biết, nàng cũng sẽ không đi nói ra khỏi miệng, chính mình đã định trước sẽ là như vậy. Ngẩng đầu lên, nàng tiếp tục xem màn hình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh, cái kia phập phồng thân thể, đúng. Như một cái vào bầy dê giống như lang, bất kể đối mặt bao nhiêu người, không có chút nào lùi bước, trên người dính đầy máu tươi, nhưng là hoành đao lực hám, trên mặt không có một chút hoảng sợ, thậm chí bình tĩnh chính mình chưa từng thấy qua. Thời khắc này, hắn đang suy nghĩ gì, Chu Minh trực tiếp quăng ra cuối cùng hai cây đao, mà hai cái nguyên bản chạy trốn người gục xuống rồi, sắc bén đao trực tiếp từ sau vác xuyên thấu qua đến đời trước ngực miệng toát ra mũi đao, tại cuối cùng dãy rủa sau mấy bước, thẳng rất rất ngã trên đất. Một cái đều không có lưu lại, chung quanh là thi thể ngổn ngang, hắn cũng không biết mình giết bao nhiêu cái, tàn phế bao nhiêu cái, ngược lại hiện tại toàn thân đều là ám màu đỏ, thậm chí trên mặt đều chỉ có thể thấy rõ ràng ánh mắt. Hắn đi tới, rút lên hai người đao, tiếp theo sau đó chậm rãi đi về phía trước, kho hàng, là ở chỗ đó, đại khái 100m không tới khoảng cách, duy nhất một cánh cửa, cũng không có những thứ khác cửa vào rồi. Tầng thứ hai, đã trực tiếp đánh vỡ, mà tầng thứ ba người cũng không kinh ngạc Chu Minh hiện tại biểu hiện ra tình huống. Bọn họ sở dĩ tại tầng thứ ba, liền là bởi vì bọn họ sóng lan không sợ hãi, đã sớm có chính mình chuẩn bị. Có một người đàn ông cóng lấy sau lưng hai cây đao, ở bên ngoài người chết đến không sai biệt lắm sau, hắn đem mình hai cây đao lấy ra ngoài, sau đó lấy ra một khối đá mài đao, chậm rãi lau chùi sắc bén miệng lưỡi. Mà ngoài ra còn có mười mấy thốn quyền cánh cửa người, bọn họ rất trẻ tuổi, cũng là thất sư thúc đồ đệ, mặc dù thực lực so ra kèm cái kia hai cái thốn quyền cánh cửa cao thủ, lại tất cả mọi người mắt cao hơn đầu, cho là Chu Minh chẳng qua chỉ là vận khí tốt, chân chính cùng chính mình cứng như vậy đụng cứng rán, đến lúc đó thốn quyền bá đạo sức mạnh vừa ra, hắn chắc chắn phải chết trừ những người này ra, cái này trong kho hàng, cũng không thiếu người chờ đợi. Mà lúc này, cái đó lúc ban đầu cùng Lưu Trưởng Phong báo cáo tình huống đại hán lại đến gần Lưu Trưởng Phong căn phòng. Thất sư thúc vẫn còn đang cùng hắn đánh cờ, đã đến nhất kích liệt thời khắc, mà thất sư thúc hơi chiếm thượng phòng, Lưu Trưởng Phong túi đầu trầm tư. Đại ca, tình huống không tốt lắm, tiểu tử kia lại có thể tiêu diệt thứ hai sóng, một người cũng không còn, chúng ta không ít huynh đệ đều chết hết nam kia hiển nhiên có chút gấp gáp. Tiêu diệt giết chết rồi, ta đã sớm nói. Sinh tử chính mình phụ trách Lưu Trưởng Phong chẳng qua là nhàn nhạt một câu, nhưng là con cờ bày ra. Tiểu tử này quả thực quá tà môn rồi, điên cuồng như vậy cũng không có làm chết hắn, hắn rốt cuộc có phải hay không là người đi ra ngoài, những thứ này ta tự có sắp xếp. Lưu Trưởng Phong như mày, bởi vì thất sư thuốc hạ xuống một diệu kỳ. Nam kia mặc dù có chút khó chịu, nhưng hay là trực tiếp đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa. Cái này Chu Minh, so với trong tưởng tượng khó giải quyết thất sư thúc nói, là khó giải quyết, nhưng là lại cũng không phải là cái gì đáng ngại, nếu như hắn không đi đến một bước này, ngược lại là lãng mất ta như vậy nhiều bố trí Lưu Trưởng Phong nhưng là bỗng nhiên cờ được một hiểm. Nói thế nào thất sư thúc hạ xuống cờ, lại để cho Lưu Trưởng Phong thế cờ trở nên càng thêm nguy hiểm. Coi như tất cả mọi người đều chết sạch, đừng quên, chúng ta còn có hai cái dụ mồi, một số thời khắc, hành hạ người chết đi. So trực tiếp giết, càng có ý tứ, ngươi nói sao Lưu Trưởng Phong nhưng là rơi xuống con cờ. Tốt cờ thất sư thúc nhìn một hồi, không nhịn được khen câu, chính là như vậy hai bức cờ, lại trực tiếp thay đổi toàn bộ khuynh hướng, đem thất sư thúc ép vào tuyệt cảnh chính giữa. Ta làm việc, từ trước đến giờ đều thích giọt nước không lọt, cái chết của hắn, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn, bị chết càng trễ, lại càng có ý tứ Lưu Trưởng Phong cười nói. Mà hắn mặc dù bị xưng là người điên, cũng là bởi vì, làm cho không người nào có thể lý giải điên cuồng. Chu Minh chạy tới kho hàng cánh cửa miệng, trực tiếp đẩy ra cánh cửa, bên trong nhất thời sáng lên bạch quang, mấy chục ngọn đèn đồng thời thắp sáng, cái này chênh lệch thật lớn giống như luồng chớp đạn một dạng, để cho ánh mắt của hắn cơ hồ không thích đứng được. Mà đúng lúc này sau, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hai đạo chèo gió phá khí âm thanh âm vang lên, sau đó cổ họng một tiếng. Một người cùng Chu Minh sượt qua người, nhưng là trong tay giơ lên hai cây chói mắt đao. Chu Minh hoàn toàn dựa vào bản có thể chống đỡ một kích này, mà hai cây đao trực tiếp thanh thúy một tiếng, bể thành hai khúc. Xoay người liền thấy một cái toàn thân hắc y rìa nam nhân, hai tay cầm đao. Đối phương đao, tuyệt đối là lợi khí, trực tiếp đem đao thông thường tử có thể chém đứt. Mà lần này vẫn có không ít người ló đầu, bất quá cùng bên ngoài những thứ kia bất đồng. Bọn họ không vội ở như ong vỡ tổ ra tay, mà là từng người xem chừng Chu Minh. Hiển nhiên, đây là một trận xa luân chiến, hiện tại Chu Minh đã không có bất kỳ vũ khí nào. Cặp kia đao nam tử bỗng nhiên một cái nhẹ nhàng nhảy, cả người như gió vậy nhẹ nhàng nhanh mạnh, cuối cùng đã đứng ở Chu Minh đối diện, hai mắt giống như chặt nhìn chăm chú con ngồi rắn độc. Mà Chu Minh nhìn lấy hắn, nhưng là bất động thần sắc, đối với chung quanh những người đó cũng hoàn toàn không có cảm giác một dạng. Hai cây đao, ngươi không chê mệt mỏi sao? Chu Minh hỏi. Người kia lạnh rên một tiếng, trực tiếp chỉnh người bay đột nhiên đến gần, lưới đao phảng phất cắt không khí, trực tiếp là tả một tiếng, cắt ra bên cạnh tạo một cây ống thép hăng hái lanh lẹ mà Chu Minh cười lạnh một tiếng, tay cũng hướng về bên cạnh một chảo, thốn kinh bùng nổ, ống thép trực tiếp bị tạo thành tê dại hoa sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 246, mạnh nhất nam nhân. Ngược lại Chu Minh hiện tại cũng không rõ ràng bản thân thực lực bây giờ rốt cuộc thế nào, có cái kia dòng nước cấm sau, vẫn còn chưa có thử qua cực hạn cảm giác, rất nhiều lúc vô tình bùng nổ, đều sẽ có lực lượng kinh khủng, nhưng là có lúc cố ý mới thôi, vẫn còn không có mạnh như vậy, phảng phất loại này dòng nước cấm vị trí có quan hệ lớn lao. Mà cái này tay cầm song đao người cũng đúng là một cao thủ, động tác quả thật là mắt hoa liễu loạn, Chu Minh trực tiếp đem đao nhược điểm phất đi. Tốc độ đã cực nhanh rồi, nhưng là đối phương khanh khanh hai cái, lại có thể lưỡi đao nghênh đón, lanh lẹ cắt ra dần dần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, người cũng phiêu hốt qua tới, nhìn ra được hắn đối với đao vô cùng thuần thủ, mỗi một đao đều là vừa đúng, mà tạo thành một cái gió thổi không lọt công kích vòng. Cả người đột nhiên văng ra, song đao như cua khổng lồ kìm lớn, tả hữu lẫn nhau giấy gấp, tạo thành một cái ít, sau đó đánh thẳng Chu Minh cổ nếu như là đắc thủ. Dĩ nhiên chính là Chu Minh toi mạng. Mà Chu Minh nhất thời liền cả người sau này ngã một cái, đối phương cũng thuận thế đè xuống, sau đó lưỡi đao tí tách một mà, cọ sát ra ho a tình, cơ hồ là dán vào Chu Minh đầu trên đỉnh đi qua. Rắc rắc một cái, Chu Minh tóc thật chỉnh tề đứt đoạn mất không ít. Bên cạnh liền có người cười. Cái này song đao nam nhân cả người lấy mũi đao vì chịu lực điểm, sau đó bay lên không xoay chuyển, rơi vào Chu Minh sau lưng. Mà lúc này, Chu Minh cũng vừa chuẩn bị cẩn thận đứng dậy. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao đánh lén thời cơ, đây cũng là cái đó song đao nam mục đích. Một kích này, chẳng qua là để cho Chu Minh tránh né, còn chân chính chí mạng, chính là sau đó mà tới đâm lưng đánh lén hắn đối với mình một chiêu này rất tự tin. Bởi vì Chu Minh vô luận như thế nào tránh, hắn đều đã có đối sách, chết là chuyện sớm hay muộn. Đao của hắn ác liệt vô cùng. Chỉ lát nữa là phải tiếp cận thời điểm, lại chợt phát hiện, Chu Minh xoay người lại cho là xoay người liền có thể không chết một dạng phải chết bởi vì xoay người thời gian sau, Chu Minh lại càng không có cơ hội né tránh. Mà không ít người vây xem phát ra một tiếng thở dài, chính mình hẳn là trước thời hạn ra tay, cái này 20 triệu đô la hưởng công chắp tay tương lượng. Sau đó, bọn họ phát hiện Chu Minh lại có thể trực tiếp tay không tiếp giao găm không nói trước có thể hay không nhận được, coi như nhận được. Tay này cũng là mất, sắt thép đều có thể phá, huống chi là tay nhưng là có người đột nhiên nhớ tới. Chu Minh tay liền sắt thép đều có thể tạo thành tê dại hoa chẳng lẽ quả nhiên. Chu Minh trực tiếp nắm nam nhân song đao, một trái một phải, miệng hùm thốn kình bùng nổ. Ngón tay cái cùng ngón trỏ như kìm sắt một dạng kẹp lấy song đao, nguyên bản ác liệt. Thế công không thể lại vào chút nào ngươi đao này không tệ, cho ta tốt rồi. Chu Minh cười lạnh một tiếng, nhưng là đột nhiên lực buộc phát lượng. Trực tiếp đem đao đoạt lấy rồi người đàn ông này trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có bị người đoạt lấy đao. Sức mạnh kia thật sự là quá mạnh mẽ, quả thật là không thể chống cự một dạng rất thuận tay. Cảm ơn Chu Minh tiếng cười, sau đó trực tiếp song đao đều xuất hiện, trong không khí ông một tiếng, máu rơi vãi một mảnh, nam, nhân ngã trên đất. Sau đó Chu Minh hướng về cánh cửa miệng phương hướng đi tới, chẳng lẽ hắn muốn chạy trốn ai biết. Chu Minh là đem cánh cửa trực tiếp đóng lại, thật dày sắt cánh cửa phát ra loảng xoảng âm thanh. Tốt rồi, các ngươi muốn từng cái một trên vẫn là cùng tiến lên, chớ trì hoãn thời gian. Chu Minh khiêng hai cây đao, nói thẳng, phảng phất thiên hạ vô song chiến thần. Đây không thể nghi ngờ là đối với những người này cực mạnh khiêu khích, nhưng là những người này lại cẩn thận, nếu như trước còn cảm giác Chu Minh là vận khí tốt khó chết, nhưng bây giờ, cũng đã không thể không nhìn thẳng rồi. Ta tới hai người nhảy xuống, lưng hùng vai gấu hướng về Chu Minh đi tới, nhưng là còn chưa đến gần, chỉ thấy Chu Minh như một đạo gió lốc, song đao nhiêu lưu, trực tiếp đường ngang bụng của bọn hắn chết nhìn thấy tình huống như thế, nhưng là những người này lại không có lùi bước, mà là suy nghĩ như thế nào mới có thể đối phó Chu Minh. Một địa phương khác, lớn nhỏ độc hoa nhìn lấy Chu Minh đang cùng những người đó đánh giết, biểu tình nhưng là tương đối bình tĩnh. Đại tỷ, người này thật đúng là rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, đã gặp chúng ta tiểu độc hoa thở dài. Chúng ta đi nhìn một chút cái kia hai cái dụ mồi nói đi, nàng liền xoay người đi. Trong căn phòng, Trầm Thanh Thanh cũng rốt cuộc lấy dũng khí nhìn lấy, bất quá cũng không dám nhìn thêm, thường xuyên đều sẽ nhắm mắt, những thứ kia tình cảnh đối với nàng mà nói quá máu tanh, Tần Giao chẳng qua là đôi mi thanh tú nhíu chặt, dù sao tình huống bây giờ, cũng đã sớm đã vượt ra nàng nhận thức. Hiện tại Chu Minh quần áo đã hoàn toàn hư hại, lộ vô cùng đều đặn bền chắc cơ thịt, hai tay cầm đao, vung chém quả quyết, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mặc dù không biết nói thế nào, nhưng là Tần Giao cũng không nghĩ tới Chu Minh sẽ mạnh mẽ như vậy, tuy nhiên lại vẫn xách theo tâm. Hắn thật đúng là một cái rất mạnh mẽ nam nhân đại độc hoa đến cánh cửa miệng, tham thảm thở dài nếu là có nam nhân như vậy đuổi theo ta, ta nhất định đáp ứng nam nhân như vậy có cái gì tốt Tần Giao nhưng là lạnh lùng hỏi một câu, nàng là thật sự không biết. Quả nhiên là một không biết hàng đàn bà, bất quá như ngươi loại này xinh đẹp đàn bà, làm sao có thể hiểu được nam nhân chân lý đại độc hoa nhưng là cười một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi cái này cái gì đó đẹp đẽ nữ tổng giám đốc, vốn là mắt cao hơn đầu. Tìm nam nhân cũng hận không thể là tốt nhất toàn thế giới nam nhân chân lý, chính là muốn dùng bền, nhất là giường trên, nhìn dáng vẻ của hắn, giường trên chắc cũng là manh nam, chẳng lẽ làm cho ngươi không thoải mái đại độc hoa hỏi. Tần Giao không biết trả lời như thế nào, dù sao Chu Minh ôm lấy nàng đi ngủ, nàng rất mâu thuẫn, nhưng là ngủ dậy tới, thật ra thì lại sẽ rất an tâm thoải mái. Nàng căn bản liền không nghĩ tới đại độc hoa nói làm đến thoải mái là cái gì cụ thể hàm nghĩa. Đáng tiếc đại độc hoa lắc đầu một cái, thở dài. Các ngươi muốn làm gì Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi, nhưng là rất lo lắng, có loại dự cảm xấu. Đại độc hoa chỉ là quỷ dị cười một tiếng. Dành thời gian xem đi nói xong, nàng liền đi, nàng liền là ưa thích nhiễu loạn lòng của các nàng. Tân Tổng Tài, Chu Ca có phải hay không là gặp nguy hiểm Trầm Thanh Thanh lo lắng nhìn lấy Tần Giao. Không biết Tần Giao thành thật trả lời, mà rất kiều trên chóp mũi, cũng thấm ra trong suốt mồ hôi hột. Không sai biệt lắm 15 phút, trong này trừ Chu Minh ở ngoài, lại cũng không có đứng lên người. Chu Minh ngắm nhìn bốn phía sau, trực tiếp tiến vào tiếp theo quạt cánh cửa. Cánh cửa đẩy ra, bên trong đứng yên hai người mặc áo da bùng nổ đàn bà. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi, Chu Minh, quả nhiên rất có nam nhân vị, rất đúng khẩu vị của ta đại độc hoa hơi có mấy phần thưởng thức mùi vị. Dù sao loại thực lực này, một chút cũng không giả. Đáng tiếc ngươi quá xấu rồi, liền vợ của ta 1% cũng không sánh nổi Chu Minh không khách khí một câu. Tìm chết đại độc hoa sắc mặt biến đổi, vốn là trong lòng liền hết sức ghen tị Tần Giao, bị vừa nói như thế, càng là khó chịu. Đại tỷ, trực tiếp làm chết hắn là được tiểu độc hoa cũng ngữ khí bất thiện nói. Tại Lưu Trưởng Phong căn phòng, bàn cờ này cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Mà cái đó lúc ban đầu báo tin người nam kia tiến vào, sắc mặt có chút khiếp sợ. Đại ca, những người đó lại chết chết thì chết, có cái gì ngạc nhiên Lưu Trưởng Phong nhướng mày một cái, hiển nhiên nghe được loại tin tức này không mấy vui vẻ. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 247, xung động muốn khóc. Cái gì, đều chết hết. Ngay cả ta những thứ kia cánh cửa đồ đều chết hết thất sư thúc có chút giật mình nói. Đúng, đều là bị một đao toi mạng, một cái đều không có sống sót nam kia gật đầu. Đáng chết thất sư thúc vô mạnh một cái bàn, toàn bộ bàn liền bể nát, bàn cờ tán loạn trên mặt đất. Thốn kinh uy lực, quả nhiên không thể coi thường. Ta đi xem một chút thất sư thúc nổi giận, trực tiếp đi ra ngoài, mà Lưu Trưởng Phong nhưng là không hiểu âm thanh sắc uống một hớp trà, mới đứng lên. Mà ở bên ngoài, Chu Minh vẫn đối mặt với lớn nhỏ độc hoa. Các ngươi nghĩ đánh như thế nào Chu Minh hỏi, gặp các nàng một người cầm lấy ống hàn hơi, nhưng cũng cảnh giác. Đánh ngươi cam lòng đánh đàn bà sao đại độc hoa cười lạnh một tiếng. Đối với ta mà nói, các ngươi quá xấu, không tính là đàn bà Chu Minh một chút cũng không có khách khí. Đừng mạnh miệng rồi, ngươi rất nhanh liền sẽ chết tiểu độc hoa lạnh lùng nói. Bị chết quá nhanh liền không có ý nghĩa, ngươi có muốn biết hay không? Lão bà của ngươi ở nơi nào đại độc hoa hỏi. Ngươi sẽ nói cho ta biết Chu Minh hỏi. Sẽ không đại độc hoa đáp vậy ngươi dài dòng cái gì muốn đánh thì đánh, đừng lãng mất thì giờ Chu Minh nâng lên song đao. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự sẽ đánh với ngươi ngươi quả thật rất mạnh, nhưng là ngươi vẫn sẽ thua ở trong tay chúng ta, ngươi có tin hay không tiểu độc hoa cười nói. Không tin vậy ta hỏi ngươi, có phải hay không là cảm giác được chân có chút mềm mại tiểu độc hoa hỏi. Quả nhiên, Chu Minh có chút đứng không vững. Có phải hay không là tay có chút mềm mại nàng tiếp tục hỏi. Khanh một tiếng, hai cây đao rơi vào trên đất. Có phải hay không là cảm giác muốn té xuống đất, có chút chóng mặt đại độc hoa cũng bổ sung một câu. Quả nhiên, Chu Minh lắc lư hai cái, vị tường, cả người vô lực ngồi trên mặt đất. Ngươi quá ngây thơ rồi, cho là ngươi thật sự vô địch thiên hạ làm ngươi đi lúc tiến vào, đã nói lên ngươi sẽ chết. Đại Độc Hoa nói. Tại sao? Chu Minh cau mày hỏi. Bởi vì, nơi này khắp nơi đều là độc, trong không khí tất cả đều là chúng ta đặc chế độc, không xác vô vị, ngươi mặc dù có thể đánh, nhưng là não còn chưa đủ dùng, hoặc có lẽ là, quá cuồng vọng. Đại Độc Hoa nói. Đây cũng là nàng tự tin như vậy nguyên nhân, bởi vì căn bản cũng không cần thứ khác, chỉ cần Chu Minh đi tới, hô hấp một hồi, hắn thì đồng nghĩa với đi lên không thể quay đầu tử lộ chúng ta độc, ngươi căn bản chống cự không được. Tiểu Độc Hoa cười lạnh một tiếng, Chu Minh cả người ngã trên đất. Một hồi lâu, Chu Minh đều không nhúc nhích. Đại tỷ, hắn phải chết, chúng ta nên đi lấy tiền. Tiểu Độc Hoa đi tới Chu Minh bên người, dùng chân đá đá hắn. Hai tỷ muội đối với Minh Độc là tin tưởng vô cùng. Trước xem một chút hắn, trên người là hay không còn có thứ gì trọng yếu, hắn có thể tránh thoát như thế nhiều con đạn, tuyệt đối không có khả năng đơn thuần dựa vào chính mình. Đại Độc Hoa cũng đi tới Chu Minh bên người, ngồi chồm hổm xuống. Trên cái thế giới này, dùng đầu óc người vẫn là quá ít, giết nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn là chết ở trong tay chúng ta, bất quá những người đó cũng không não, một mực làm liều, làm sao hơn được chúng ta thợ săn sát thủ. Tiểu Độc Hoa thở dài. Đợi lát nữa, đại tỷ, ta liền đi đem mặt của hai người cho tìm, ha ha, đến lúc đó nhìn nàng còn có tư cách gì. Nàng lại cười. Ngay vào lúc này, Đại Độc Hoa đột nhiên đứng lên, hô to một tiếng mau lui lại. Nói xong, nàng cả người liền hướng sau đạn bắn một dạng, rơi vào vài mét ra ngoài, bởi vì nàng phát hiện Chu Minh nhiệt độ cơ thể không đúng, chỉ cần chúng độc chết, nhiệt độ cơ thể sẽ hơi cao, mà không phải như vậy hơi thấp, cho nên nàng chợt tỉnh ngộ. Chu Minh cũng không có thật sự chết, nàng tránh thoát, nhưng là Tiểu Độc Hoa không có tránh thoát. Chu Minh đột nhiên đứng lên, một tay ngắt lấy Tiểu Độc Hoa cổ. Trực tiếp giơ lên tới, phảng phất xách theo một cái con mồi một dạng ung dung. Hơn nữa còn rất thoải mái đi hai bước, đến gần Đại Độc Hoa. Ngươi tại sao không có việc gì? Đại Độc Hoa kinh ngạc nói. Ta tự nhiên không có việc gì. Chu Minh lạnh lùng một tiếng, nói, các nàng ở nơi nào? Nếu không người này liền sẽ chết. Chu Minh vừa dùng lực, Tiểu Độc Hoa liền điên cuồng ho khan, hai tay hai chân mánh đạp. Hơn nữa nàng chân cách mặt đất càng ngày càng cao, dãy rùa đến cũng là càng ngày càng kích liệt, chỉ lát nữa là phải tắt thở. Đại Độc Hoa do dự, một mặt là nghề nghiệp, một mặt là em gái mình sinh mạng, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Trực tiếp vào trong liền có thể tìm được các nàng. Đại Độc Hoa nói, quyết định thật nhanh. Chu Minh nhẹ buông tay. Tiểu Độc Hoa liền rơi ở trên mặt đất, che lấy cổ họng của mình, đau rất đau, cơ hồ sự khó thở. Đại Độc Hoa vội vàng giúp nàng điều chỉnh thân thể, dù sao cũng không phải lần thứ nhất bị trải qua sự uy hiếp của cao y chê tờ. Chu Minh cũng không quay đầu lại hướng về bên trong đi tới. Mà đúng lúc này sau, Đại Độc Hoa cho Tiểu Độc Hoa nháy mắt ra dấu. Hai người gần như cùng lúc đó mò nổi lên chính mình thổi ống, không nghĩ tới Chu Minh dễ dàng như vậy bỏ qua các nàng. Hơn nữa đem sau lưng nhường cho các nàng, cho nên, cái này mới là tốt nhất cơ hội. Các nàng thổi châm có thể nói nhẹ như hồng lông, hơn nữa trực tiếp đâm vào thân thể, dung nhập vào huyết dịch, hiệu quả mạnh hơn. Nhưng là các nàng phạm vào một cái sai lầm, chính là cho là Chu Minh sau lưng rất dễ dàng đánh lén. Không nghĩ tới, mới vừa cầm lên thổi ống, Chu Minh thân thể đột nhiên đi vòng mèo, lần này trực tiếp đem hai người cổ họng khóa lại, từ từ xách theo. Lần này, là hai người đang giãy giụa, trong mắt rốt cuộc có hoảng sợ thần sắc, các nàng cũng không giỏi vũ lực, nhưng là coi như am hiểu, thì có thể làm gì tự gây nghiệt, không thể sống. Chu Minh trực tiếp thốn kình bùng nổ, trực tiếp cùng bóp vỡ một điều mở dạng, cổ phát ra két cạch hai tiếng, hai người nhất thời không động đậy nữa. Đã không có hô hấp, ngã trên đất, trừng hai mắt, chết không nhắm mắt. Tự nhiên không có khả năng lại nói ra lời rồi. Chu Minh theo bắt đầu vừa tiến đến, liền cảm giác có chút cổ quái. Nhưng là thân thể một mực không có phản ứng gì. Mãi đến các nàng bắt đầu nói những phản ứng kia thời điểm, hắn mới học bộ dạng như vậy, làm bộ như có phản ứng. Thật ra thì thân thể một chút việc cũng không có các nàng nơi đó biết, Chu Minh đối với độc cũng là hoàn toàn không có hiệu quả một dạng. Cuối cùng Chu Minh thuận theo tới một giả chết, chính là vì chờ đợi thời khắc này, đợi các nàng đến gần Chu Minh tự nhiên cũng mãi đến các nàng sẽ tương đối gian gạt. Dù sao có thể lăn lộn cái này ăn miếng cơm, đều có mình sở trường phương diện. Cho nên đã sớm để ý, cố ý thả các nàng sống, chính là đợi các nàng lại ra tay nữa thời điểm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh chết phòng ngừa các nàng còn có cái gì hậu thủ. Rốt cuộc, vòng qua hành lang, đến một đạo cánh cửa trước, cánh cửa rất trầm trọng, Chu Minh hít sâu một hơi, đẩy một cái. Bởi vì không biết tiếp theo còn sẽ có cái gì mai phục, càng không biết còn có người nào chờ đợi mình. Cánh cửa chậm rãi mở rồi, mà bên trong rất sáng sủa, cũng rất rộng rãi. LN đầu tiên, liền thấy hai người, Thần Giao cùng Trầm Thanh Thanh. Xinh đẹp vẫn không thấy, lại là có chút lang loạn tái nhợt, phân biệt ngồi ở trên ghế. Như vậy đàn bà, vốn là thì không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Chu Minh tiến vào một khắc kia, hai nữ đều có chút ngẩn người ngây người nhìn lấy hắn. Hắn thật sự tới rồi, liền đứng ở trước mắt, trên người không được mảnh nhỏ sợi, cơ hồ đều không thấy rõ bộ dáng rồi, tất cả đều là máu cùng cho bụi, Trầm Thanh Thanh thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ một dạng, mũi đau xót, đồng nhiên có xung động muốn khóc. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 248, cảm giác đau lòng. Trong miệng nỉ non, kêu một tiếng chu ca, sau đó nhẹ nhàng rút ra khóc, nước mắt cũng lướt qua đáng yêu mặt đẹp. Tần Giao nhưng là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, trước sau như một, thiên sơn tuyết liên một dạng thánh khiết an tĩnh. Chu Minh đi vào, lại không có tùy tiện hành động, rất hiển nhiên, Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh bên cạnh cũng đứng mấy người, cầm trong tay thương hướng về phía, tại các nàng sau lưng cách đó không xa, có một cái lầu hai, phía trên đứng yên hai người. Một cái Chu Minh từng có ấn tượng Lưu Trường Phong, mà một cái khác, nhưng là không biết rõ lắm, rất tinh thần lao đầu, nhưng là cực kỳ tức giận nhìn mình. Người rốt cuộc đã tới, Lưu Trường Phong mở miệng nói. Ngươi là vì Lưu Hạo Chu Minh nhưng là bình tĩnh đáp câu, cho tới bây giờ, cũng có thể phán đoán rồi. Tần Giao đột nhiên ngẩng đầu lên, đến bây giờ mới biết hết thảy các thứ này phát sinh nguyên nhân là cái gì, lại là bởi vì Lưu Hạo Trầm Thanh Thanh càng là không biết nội tình rồi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chuyện này bị người ta biết? Tần Giao lạnh giọng hỏi, mặc dù nàng không cách nào xem đến phần sau cái kia trên lầu hai người. Ha ha, ta không quan tâm con trai ta chết rồi, ta cái gì cũng không quan tâm, Lưu Trưởng Phong điên cuồng nói, mà bây giờ, các ngươi chính là ta trên thất thức ăn, ta muốn làm sao cắt, liền làm sao cắt. Chu Minh, ngươi không phải là rất biết đánh nhau vậy, ngươi bây giờ đánh một cái nhìn một chút, Lưu Trưởng Phong nói. Mà rõ ràng cái kia liếc Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao họng súng dựa vào gần một chút. Ngươi biết Lưu Hạo thi thể ở nơi này sao? Chu Minh nhưng là ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lưu Trưởng Phong nói. Hiện tại tính là chân tướng đại bạch rồi, hết thể đều là Lưu Hạo cha biết được Lưu Hạo chết báo thủ. Bất quá hắn có thể sắp xếp ra số lượng lớn như vậy, cũng thật là nhọc lòng. Dù là Chu Minh kêu mấy chục người tới, cũng chưa chắc có thể thu được thành, cho nên một mình hắn tới. Ngược lại là lựa chọn vô cùng chính xác, bởi vì chỉ có một mình hắn có thể đạt tới cái này. Bên trong Lưu Trưởng Phong nhất thời ánh mắt kia máu răng đầy, nắm chặt hai quả đấm, Lưu Hạo thi thể vẫn không có tìm tới. Đây là hắn trong lòng một cây gai bị ta lấy cho ăn, chó rất thích ăn. Chu Minh cười một tiếng. Đánh cho ta vào chỗ chết, hắn chỉ cần hắn dám trả đũa, liền đối với hai cái này nữ ra tay, Lưu Trưởng Phong giận dữ nói. Để cho ta người đi thất sư thúc nói câu. Mà cái kia hai cái thốn quyền cánh cửa cao thủ theo hai bên đi ra, hướng về Chu Minh đến gần, đồng thời đi trong quá trình có thể nhìn thấy y phục của bọn họ đều tại bởi vì cơ thịt gân cốt biến ảo mà nhảy lên, thậm chí phát ra tích thanh âm một bộ. Nhìn lấy hai cái thốn quyền cánh cửa cao thủ đến gần, Chu Minh nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Mà một người trong đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cước lực trong nháy mắt bùng nổ, sau đó một cái đầu gối trực tiếp chĩa vào Chu Minh trên bụng. Nhất thời cả người hắn liền hướng sau bay đi, đụng vào tường, con lở đến không kịp tở đứng lên, một người khác lại dựa đi tới rồi, tùy trỏ tức bùng nổ, trực tiếp sức mạnh toàn bộ chĩa vào Chu Minh trên lưng, hắn nằm trên đất. Đây chính là thốn quyền luyện đến toàn thân phối hợp, quả thật là không sơ hở nào để tấn công. Không nên đánh hắn, không nên đánh hắn, Trầm Thanh Thanh khóc hô. Mà Tần Giao nhưng là cảm giác được tim của mình đột nhiên co rụt lại, đánh vào Chu Minh trên người thời điểm. Phảng phất đau trong lòng hắn, nhất là khi thấy nằm Chu Minh ngẩng đầu thời điểm, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhất thời trở nên có chút khó mà hô hấp, càng là châm đâm khó chịu giống nhau. Tại sao vì khó như vậy thụ? Chu Minh mới vừa nghĩ bỏ dậy, nhất thời lại là đột nhiên một quyền, trực tiếp đánh vào trên bụng, cả người đụng vào trên tường. Các ngươi dừng tay! Tần Giao rốt cuộc không nhịn được, lạnh giọng quát lên, thân thể cơ hồ đang phát run. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nàng là đang hỏi Lưu Trường Phong. Ta muốn cái gì? Ta muốn để cho hắn từ từ chết, bị chết càng chậm càng tốt, coi như ông nội ngươi ở thời điểm, đều không người nào dám đối với ta như vậy. Người nhà họ Lưu các ngươi lại dám giết Lưu Hạo, Lưu trưởng phòng căn bản cũng không lưu lại chỗ để đàm phán. Tiếp tục đánh cho ta, dám đả thương ta thốn quyền cánh cửa đệ tử, càng là giết ta bên ngoài như thế cánh cửa đồ, còn muốn sống cái kia nằm mộng thất sư thúc cũng nặng nghề một câu. Mà thốn quyền cánh cửa hai người cao thủ từng quyền đánh vào Chu Minh trên người, cơ hồ không có ngừng nghỉ thời điểm, lại là nặng nghề một quyền. Chu Minh bay ra ngoài vài mét, rơi vào Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao cách đó không xa. Không nên như vậy, không nên như vậy, không nên đánh Chu Ca, ta cầu cầu các ngươi rồi, không nên đánh Chu Ca rồi, để cho ta làm cái gì đều được. Trầm Thanh Thanh khóc thành lệ người, nhưng cũng không dám nhìn lại Chu Minh một cái, nghiêng đầu. Mà Tần Giao đôi mắt đẹp lại vẫn nhìn Chu Minh, nàng không nói gì, thân thể nhưng vẫn đang phát run, thật chặt siết quả đấm, miệng môi thậm chí cũng sắp cắn chảy máu. Chu Minh ho khan hai tiếng, nhưng là phun ra một búng máu. Ngươi biết Lưu Hạo chết thế nào không bị ta hành hạ chết, ta một pha tờ su nở dê một pha tờ su nở dê đánh vào hắn chân trên, từ từ đánh, hắn từ từ mất máu, sau đó cầu ta bỏ qua cho hắn, nhưng là ta tiếp tục nổ súng. Chu Minh nhưng là cười nói. Đánh, đánh cho ta thất sư thúc lên tiếng, mà hai cái thốn quyền cánh cửa cao thủ đi tới. Ha ha, hắn quỳ xuống cầu ta. Chu Minh cười lớn tiếng hơn. Mở cho ta thương đánh hắn không muốn chí mạng, một pha tờ su nở dê một pha tờ su nở dê, ta muốn hắn gấp trăm lần trả lại. Lưu trưởng phòng cơ hồ cực kỳ tức giận, trực tiếp nói. Không được. Trầm Thanh Thanh hét lên một tiếng, mà những thứ kia nguyên bản họng súng hướng về phía Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh người, tuy nhiên cũng chuyển hướng Chu Minh. Chu Minh như cũ nằm trên đất, hai cái thốn quyền cánh cửa cao thủ ngay ta y cách đó không xa đứng yên. Không nên giết hắn, cái này mọi chuyện, đều là ta sắp xếp. Bao gồm giết chết Lưu Hạo, cũng là ta sắp xếp, cựu nhân của ngươi là ta. Tần Giao nguyên bản nhắm hai mắt lại, nhưng là bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, cơ hồ run rẩy nói. Bất kể là ai, các ngươi hôm nay, ai cũng hỏa không được đều sẽ chết, trước mở cho ta thương đánh hắn chỉ đánh chân, sau đó côn đồ, sau đó đang từng chút hành hạ hắn. Lưu trưởng phòng trực tiếp hạ lệ. Đoang đoang đoang tiếng súng vang lên, bất kể là Trầm Thanh Thanh vẫn là Tần Giao, đều nhắm hai mắt lại, trong phút chốc. Lòng như cho nguội, làm sao bây giờ, hắn chết chắc. Trầm Thanh Thanh thiếu chút nữa đều ngất đi, từng viên lớn nước mắt rơi xuống. Tâm trạng quá đau khổ, tại sao đau như vậy, so chết đều còn khó chịu hơn, tại sao, Tần Giao lâm vào cực đoan đẻ nén vòng xoáy một dạng. Trong lòng đống nhiên đối với Lưu Trưởng Phong cực hận nàng thời khắc này, đống nhiên ý thức được, Chu Minh đã ở trong lòng của nàng, chiếm cứ một cái rất vị trí trọng yếu, mà vị trí này, chứ hắn ra không có nở có thế là ai khác cờ, không người thay thế. Tiếng súng ở nơi này chỗ chống địa phương lộ ra vô cùng vang dội, mà những người này dùng chính là đường kính lớn để dẹt e a lệ, tuyệt đối không phải là những thứ kia tiểu khẩu kính đồ chơi có thể sánh ngang. Tổng cộng có 4 thanh, tại gần như vậy khoảng cách, không tồn tại cái gọi là đánh vạt ra khái niệm. Chu Minh chân không vẹn vẹn biết đánh xuyên, thậm chí sẽ nát xuống, từ từ mất máu, từ từ chết đi. Đây chính là Lưu Trưởng Phong mong muốn. Hắn nhất định khiến Chu Minh làm sao đối đãi Lưu Hạo, hết thể đều trả lại. Ngay ta y viên đạn chút xuống thời điểm, mọi người bỗng nhiên cảm giác ánh mắt một hoa, nguyên bản té xuống đất Chu Minh, đứng lên viên đạn loại vật này, đã đối với ta vô dụng. Hắn nhàn nhạt một câu. Không có chết sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 249, lựa chọn khó khăn. Viên đạn vô dụng nghe được câu này đều kinh hãi, bọn họ đều cho là Chu Minh làm sao tránh thoát những thứ kia mưa bom báo đạn, thậm chí là nổ tung, nhưng là căn bản liền không nghĩ tới, viên đạn đối với hắn vô dụng còn nhớ ban đầu ngày hôm đó, cùng Lưu Hạo đánh thời điểm, cuối cùng, hắn cũng là lấy ra thương, hơn nữa hướng về phía Chu Minh nổ súng, nhưng là Chu Minh phát hiện, viên đạn trừ để cho mình có chút đau, da thịt đỏ lên ở ngoài, liền không có cái gì những thứ khác hiệu quả. Đối mặt loại này thế cục, hắn lo lắng nhất chính là cái kia mấy cái hướng về phía Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh tay súng. Dù sao hai người bọn họ rất yếu đuối, coi như chảy ra một chút đều là Chu Minh không nguyện ý nhìn thấy. Biện pháp tốt nhất, chính là cây súng tay dẫn tới trên người mình, chỉ không hề ngừng kích giận Lưu Trường Phong, để cho hắn lâm vào điên cuồng. Sau đó chính mình cố ý nói là dùng thương hành hạ Lưu Hạo, như vậy Lưu Trường Phong mới có thể muốn dùng phương thức giống nhau đối phó hắn. Dù sao ai cũng không ai biết Chu Minh đối với viên đạn đã đến cái này cái mức độ biến thái, vừa nổ súng, Chu Minh sẽ hành động rồi. Lấy càn quét thế, trực tiếp vọt mạnh đến Tần Giao bên cạnh, đoạt hai người thường, sau đó cơ hồ là một chiêu bị mất mạng đối thủ thuốc hại, nhấc thương cái kia mấy cái tay súng cũng trong nháy mắt muốn uy hiếp Trầm Thanh Thanh rồi, bất quá vẫn là chậm một bước, bịch bịch mấy thương, tay súng chết rồi. Hai cái thốn quyền cánh cửa cao thủ tại Chu Minh lúc bỏ dậy sẽ hành động rồi, dù sao phản ứng rất nhanh, sau đó đồng thời hướng về Chu Minh đánh ra thốn quyền. Thốn quyền bùng nổ ở Chu Minh trên người, mà Chu Minh nhưng là thậm chí rung một cái, ổn định bước chân, sau đó nâng họng súng lên, trực tiếp nhắm vào hai đầu của người ta. Hai người này nhất thời liền lui về sau, bọn họ không thể tin được, Chu Minh lại có thể ngăn cản một quyền này, nhưng là bọn họ tự nhiên không dám trực tiếp đối mặt thương loại vật này, cho nên rất tự nhiên, liền bắt đầu lui về phía sau. Chu Minh lại trực tiếp đi phía trước đuổi theo, bây giờ chỗ này, chỉ còn lại hai người kia rồi, còn lại đã toàn bộ chết rồi. Hai người một trái một phải, chật lập ở bước chân, đột nhiên đi phía trước, tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần, sau đó nghĩ đường vòng Chu Minh sau lưng đi. Chu Minh cười lạnh một tiếng, nhưng là đống nhiên cả người tại chỗ lộn ngược ra sau, sau đó hai cây súng nhắm ngay hai cái thốn quyền cánh cửa cao thủ đầu. Hắn cũng không tính trực tiếp cùng bọn họ thịt bác, bởi vì không có thời gian như vậy, cũng không cờ ơn ở pha y vờ ơ y. Hai người đầy mắt kinh ngạc, tự nhận là cao thủ rồi, tầm thường thường, nhất là gần như vậy, căn bản đánh không tới bọn họ bởi vì bọn họ hiểu được làm sao né tránh phương hướng. Nhưng là lại bị Chu Minh ăn đến si tờ sao đấy không chút do dự, bóp cỏ, phun trào sau, hai người ngã trên đất. Cái này người phía dưới, đều được giải quyết, nổn ngang đều là thi thể, ở nơi này không tính là chật hẹp địa phương, tràn ngập mùi tanh. Chu Minh đã rất lâu không có như vậy. Nhưng là, Chu Minh nhíu mày, bởi vì trên sân tình huống, lại có thay đổi. Người đúng là chết rồi, nhưng là vấn đề còn không có giải quyết. Coi như ngươi giết tất cả mọi người, có ích lợi gì? Lưu Trưởng Phong nhưng là tại lầu 2 vị trí lạnh lùng cười. Bên cạnh hắn là vô cùng chấn nộ Thất Sư Thúc, hôm nay thốn quyền cánh cửa có thể nói là tổn thất nặng nề, cái này hai người cao thủ tại cánh cửa trong thực lực rất mạnh, tương lai là có thể ra nghề, mà bây giờ Chu Minh không vẹn vẹn giết cánh cửa đồ hậu bối, bên trong có chút căn cốt tốt, liền hai cái này cũng giết. Hắn rất khó trở về cùng thốn quyền cánh cửa giao đợi. Bất quá hắn lại tạm thời không động. Lưu Trưởng Phong quả thật tương đối có đầu óc, từng bước đều có hợp lý sắp xếp. Nếu như là người bình thường, đã không biết chết bao nhiêu lần, đáng tiếc gặp phải một cái khác loại. Nhưng là, hắn lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị xong ứng đối ra sao bước này, cũng chính là tất cả mọi người chết sạch, hắn vẫn có biện pháp ngay vừa mới rồi Chu Minh cùng thốn quyền canh cửa đánh nhau thời điểm, hắn nhấn một cái chốt mở điện nút ấn. Nhất thời, liền có hai cái lồng sắt từ trên trời hạ xuống, phân biệt bao phủ Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh, hai người càng bị ngăn cách đến hai bên. Ước chừng khoảng cách có 20-30 mét xa gian phòng này, cũng là trải qua đặc biệt thiết kế tràn đầy cơ quan bố trí. Đáng sợ hơn là lúc này theo bên tường có đồ đi ra rồi, lại là ngay ngắn một cái xếp hàng sắc bén đích thực đao, từ từ hướng về cái lồng phương hướng. Thần Giao, Trầm Thanh Thanh, hai người bên cạnh cái lồng đều có. Rất nhanh, những thứ này sắc bén đao liền sẽ xen vào đến trong lồng tre. Đồng thời, hai nữ trên người nguyên bản bị trói, nhưng bây giờ đều bưng lỏng, có thể từ trên ghế đứng lên, có thể ở trong lồng tự do hoạt động. Nhưng là cái này căn bản vô dụng, đao sẽ từ từ xuyên thấu toàn bộ cái lồng, liền cùng những thứ kia biểu diễn ảo thuật một dạng. Bất đồng chính là, cái này căn bản không có biện pháp tránh thoát đi, chỉ có thể sống sờ sờ bị đao xuyên qua. Hai cái mỹ nhân liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn, lấy loại này cực đoan tàn nhẫn phương thức chết đi. Bất luận là các nàng chính mình, vẫn là người bên cạnh, đều sẽ trơ mắt nhìn hết thể các thứ này phát sinh. Thật ra thì ngươi chết đến càng sớm, thống khổ càng ít, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị sau cùng thứ tốt. Lưu Trưởng Phong cười đến cơ hồ điên cuồng. Hiện tại nhất tinh thải bộ phận tới rồi, hiện tại hai người bên người, đều phân biệt có một cái chốt mở điện, ngươi muốn cứu ai, ấn xuống cái đó chốt mở điện là được rồi, nhưng là một cái khác sẽ trong nháy mắt bị giết chết, thời gian của ngươi chỉ có 30 giây, ta rất hiếu kỳ. Ngươi sẽ cứu ai? Nhớ kỹ, 30 giây sau, ngươi không làm ra lựa chọn, hai người đều phải chết. Lưu Trưởng Phong trong ánh mắt tràn đầy hưởng thụ, hắn chính là nếu như vậy hành hạ Chu Minh tại hai cái lồng bên. Cạnh, quả thật phân biệt có một cái chốt mở điện. Nói cách khác, Chu Minh nhất định phải tại trong vòng 30 giây quyết định cứu ai, ấn xuống ai chốt mở điện, ai mới có thể sống sót, một người khác chính là chết rồi. Đây là một cái tương đối chật vật quyết định, vô luận là Tần Giao, vẫn là Trầm Thanh Thanh, Chu Minh cũng không muốn các nàng chết. Cho nên Lưu Trưởng Phong mới đã nghĩ ra loại biện pháp này. Trầm Thanh Thanh sợ hãi nhìn lấy cái kia từ từ đánh tới đao nhọn, dựa vào lan can sát, đây đều là hàn đến si tờ sao, nàng yếu như vậy cô gái căn bản không thể ra sức. Nàng rất hoảng sợ, rất sợ hãi, dù sao nàng mới 20 tuổi, trong ngày thường liền là đơn thuần cô nương, nhìn thấy tiểu miêu tiểu cậu chết đều xe thương tâm, mà bây giờ, lại chính mình muốn đối mặt tử vong. Có lẽ trong lòng cũng từng có vô tình tưởng tượng, nhưng là tuyệt đối không phải là như bây giờ. Càng khó chịu chính là, nàng nghe được Lưu Trưởng Phong nói, muốn tại hai trong đó chọn một vậy làm sao chọn Chu Minh nhất định sẽ rất khó khăn. Tần Giao cũng đứng lên rồi, đôi mắt đẹp nhìn một chút đau nhọn, lại nhìn một chút Chu Minh, lại nhìn phía xa xa đồng dạng ở trong lồng Trầm Thanh Thanh. Chu Minh cũng không có lập tức động, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Hắn sẽ chọn ai cái này là tất cả mọi người đều muốn biết câu trả lời. Chu ca, ngươi không cần lo ta, cứu Tần Tổng Tài là được rồi. Nguyên bản sợ hãi Trầm Thanh Thanh, chợt cắn răng nói, mặc dù trên gương mặt tươi cười hoàn toàn trắng bệnh, nhưng là giờ phút này lời này nhưng nói rất kiên định. Bất luận là ai, phải nói ra lời nói này, đều cần cực lớn dũng khí. Bỏ qua chính mình, vì người khác. Quả thực là đứa ngốc một dạng. Thanh Thanh, không cho nói như vậy Tần Giao nhưng là nói, nàng lòng tham loạn, nhưng là theo bản năng cắt đứt Trầm Thanh Thanh mà nói. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy để cho người khó mà lựa chọn sự tình. Bởi vì vô luận như thế nào làm, giá tiền đều quá lớn. Ta chẳng qua là không hy vọng Chu ca làm khó, Tần Tổng Tài, ngươi phải cố gắng sống tiếp, công ty còn rất nhiều sự tình đều phải dựa vào ngươi, còn rất nhiều người đều cần ngươi. Ngươi chỉ phải giúp ta chăm sóc kỹ mẹ ta là được. Trầm Thanh Thanh trên mặt còn treo móc lệ, nhưng là cười một tiếng, hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền ánh sân chứ nước mắt trong suốt. Vẫn là như vậy nhu thuận ngọt ngào. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 250, cứu nàng. Chu Minh như cũ không lên tiếng, hắn cau mày. Lưu Trưởng Phong đứng ở lầu 2, ánh mắt lóe lên. Hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, mà thất sư thúc cũng không mở miệng, chẳng qua là đứng xem. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy loại cục diện này. Thời gian một giây qua đi. Trầm Thanh Thanh hai tay vị lồng sắt cây cột, nhìn lấy Tần Giao bên kia, rút ra mũi, lại nhìn một chút Chu Minh, do dự một chút, nói, Chu ca, cảm ơn ngươi, ta một mực rất muốn nói với ngươi, nhưng là luôn không nói ra miệng. Sợ ngươi trách ta quá khách khí, thật ra thì ngươi thật sự rất tốt, là người tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta dễ chịu như vậy, ta cũng hy vọng một mực có thể tiếp tục như vậy ngươi đưa vòng tay của ta rất thích. Nàng âm thanh dần dần nhỏ đi, vốn là cố nén suy nghĩ lệ không rơi xuống, nhưng là nghĩ tới chính mình không có sau đó, Trầm Thanh Thanh mắt liền ướt hốc mắt, sương mù ngu rốt một mảnh, túi đầu, nhìn lấy nắm tay lan can, nhìn cổ tay trên dây chuyền kia. Chu ca, ngươi có rảnh rỗi, nhiều đi xem một chút mẹ ta, nàng một người, rất hạnh khổ. Trầm Thanh Thanh lau khoe mắt một cái, nhưng là quay người sang, mùi lao ngay ta y cách đó không xa, nàng lấy hết dũng khí đi đối mặt. Ha ha, cảm giác thế nào biết điều như vậy tiểu cô nương, còn thật không nỡ để cho nàng đi chết, ngươi bỏ được sao còn không làm ra sự lựa chọn của ngươi. Lưu Trưởng Phong hỏi, hiện tại thời gian, đã tiếp cận 10 giây rồi, vô luận như thế nào. Chu Minh cũng phải làm ra lựa chọn, bởi vì đao đã tiến vào trong lồng tre rồi, thật sự nếu không quyết định, như thế hai người, đều phải chết. Chu Minh rốt cuộc di chuyển, ngẩng đầu lên, nhưng là bỗng nhiên nhấc lên thương, liếc Lưu Trưởng Phong cùng thất sư. Thúc hai người, đoàng đoàng đoàng liên tục súng vang lên, Lưu Trưởng Phong cùng thất sư thúc đều né đi xuống, dù sao hai người không phải là người yếu, viên đạn cọ sát ra hỏa hoa, thời gian không nhiều lắm. Cũng chỉ có sau cùng 9 giây Chu Minh đột nhiên ra tốc, thân thể phát lực rồi hô hấp gian, cũng đã Trầm Thanh Thanh cái lồng bên cạnh Tần Giao trong lòng đột nhiên nhắc tới, sự lựa chọn của hắn, cuối cùng vẫn là nàng sao, có lẽ, đây mới là lựa chọn chính xác. Trầm Thanh Thanh thật biết điều, là một cái rất tốt đàn bà, hơn nữa nàng mới vừa có thể bỏ qua chính mình vì người khác. Trầm Thanh Thanh quả thật đáng giá được cứu, mặc dù Tần Giao trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là càng nhiều hơn lan tràn. Là một loại khó tả khổ sở, chính mình có lẽ liền không đáng giá bất luận kẻ nào tuyển chọn đi, trừ làm tổng giám đốc, mình có thể làm cái gì. Chu Minh đi lên thời điểm, Trầm Thanh Thanh thường xuyên sẽ cho hắn rót nước uống, đây là một cái rất nhỏ chi tiết, mà chính mình cho tới bây giờ không có làm qua loại sự tình này. Trong lòng hắn, chính mình mãi mãi cũng so Trầm Thanh Thanh thấp một vị trí đi. Người đều là như vậy, sẽ độ lượng bỏ ra cùng lấy được. Tần Giao xoay người, không nhìn nữa bên kia, kết quả đã không có cái gì có thể thay đổi rồi, nàng không chút kinh hoàng, cũng không sợ, chỉ có cái loại này chưa bao giờ có cảm giác mất mát thụ, nàng yên lặng nhắm mắt lại. Trước sau như một người đi chịu đựng sắp đến sự tình. Chu Minh đi tới Trầm Thanh Thanh cái lồng bên cạnh. Trầm Thanh Thanh rất vui vẻ, nhưng cũng không phải là bởi vì có thể sống sót, mà là bởi vì Chu Minh lại có thể như vậy nhớ mong chính mình, để cho nàng không tự chủ được cảm nhận được một loại ôn nhuận. Chu ca, ngươi cứu Tần Tổng Tài, ta đã rất thỏa mãn. Nàng xoa xoa lệ hoa, tiếu trên gò má nụ cười lại trở nên càng tinh khiết hơn. Thời khắc này, nàng cảm giác vô luận đối mặt cái gì cũng không đáng sợ, hết thảy đều là đáng giá. Nha đầu ngốc Chu Minh nhàn nhạt một câu, nhưng là cũng không có ấn xuống cái đó chốt mở điện, mà là bỗng nhiên ngồi xuống, đơn tay nắm lấy lồng sắt cây cột mỗi một cái, đều tiếp cận đứa trẻ to bằng cánh tay rồi. Hắn muốn làm gì? Trầm Thanh Thanh trợn tròn mắt, dù là đao đã cách nàng không xa, đều kiêng kỵ không tới. Còn có 6 giây, Chu Minh trợn quát một tiếng, bỗng nhiên cơ thịt đột nhiên một rút ra, mặc dù không thấy phình to, nhưng là lại trở nên đúng như sắt thép một dạng cứng rắn, băng một tiếng giòn vang. Sau đó cái này lại có thể bị hắn cho hoạt hoạt đem hàn miệng bẻ gãy, nhưng là bẻ đoạn một cây, Trầm Thanh Thanh cũng không thể đi ra. Chu Minh nhất cổ tắc khí, bẻ gãy 3 cái không ngừng chút nào nghỉ. Chu Minh hai tay đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem 3 cây cột sắt cào xuống rồi kinh khủng. Bực nào lực buộc phát, Trầm Thanh Thanh đều nhìn trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là theo trong lồng che đi ra rồi. Chu ca, Tần Tổng Tài. Tần Tổng Tài Trầm Thanh Thanh chợt thấy Tần Giao bên kia, cây kéo cách Tần Giao mặt bất quá 10 cm, nàng dựa vào cái lồng, đã không chỗ có thể trốn, chưa tới mấy giây, tuyệt đối cũng sẽ bị đâm trúng. Chu Minh không nói hai lời, nhưng là trực tiếp cầm trong tay cây cột sắt ném ra ngoài vèo vèo mấy tiếng, 3 cái cây trúc chính xác không có lầm xác định tại cái kia đao nhọn cùng cái lồng trong lúc đó. Tần Giao nghe được động tĩnh, mở ra đôi mắt đẹp, lại phát hiện đao nhọn cách mình chỉ có không sai biệt lắm 3 cm, thậm chí có thể ngửi được phía trên thiết mùi vị, đao đang rung rung, lại không có tiếp tục tiến lên rồi. Hạ nàng ngây ngẩn, tỉnh hồn lại thời điểm, Chu Minh cũng đã ở nàng cái lồng bên cạnh, bắt trước làm theo, đẩy ra 3 cây cột sắt, trực tiếp đem nàng kéo ra ngoài. Chúng ta sẽ đi, Tần Giao lạnh lùng nói, bỏ rơi Chu Minh tay, không biết rõ làm sao, mặc dù không có chết, nhưng là trong lòng cái loại này phiền não vẫn còn đang. Chu Minh không lên tiếng, chẳng qua là nhìn nàng một cái, sau đó đột nhiên nhấn bên cạnh chốt mở điện, cũng chính là cái đó cái gọi là cứu người chốt mở điện. Bá một cái, toàn bộ trong lồng che lại có thể phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Chu Minh lại lần nữa đem nàng kéo ra một chút, sau đó nhìn lồng che này. Từng trận nhiệt lãng đánh tới, nếu như tại lồng che này bên trong, loại đau khổ này có thể tưởng tượng được. Tần Giao cũng ngẩn người, cái này chốt mở điện, không phải nói có thể cứu người, ngươi cho rằng là đến nơi này phân thượng, hắn còn có thể cho ta cứu người, cơ hội thuần túy là để cho ta tự tay giết người, Chu Minh nói. Lúc này, Lưu Trưởng Phong cùng Thất Sư Thúc cũng đứng lên. Lưu Trưởng Phong cơ hồ đã tức điên lên, không nghĩ tới, cái này sắp xếp bị Chu Minh khám phá, hắn nguyên bản chính là cố ý an bài cứu người khả năng, để cho Chu Minh làm ra lựa chọn, nhưng là... hắn tuyệt đối sẽ không để cho Chu Minh tốt hơn Chu Minh lựa chọn cứu ai, nhấn cái đó chốt mở điện, như thế trong lồng che hỏa diễm liền sẽ đem cái đó người đốt chết tươi, để cho Chu Minh mất đi chính mình muốn nhất cứu người, mà một người khác, cũng sẽ bị đao nhọn cho xen vào chết hơn nữa ở ngay trước mặt. Hắn, chính hắn tự tay tạo thành loại đau khổ này, mới có thể trả thù. Hắn vừa nhìn thấy Lưu Trưởng Phong lộ mặt, Chu Minh không nói hai lời, trực tiếp đem cây cột sắt quăng ra ngoài. Sau đó cùng theo gậy sát, thân hình hắn như ảnh như vậy nhanh chóng, Trầm Thanh Thanh cũng đi tới Tần Giao bên này, mới vừa một màn này thay đổi, không thể nghi ngờ để cho nàng khó mà phản ứng, nàng đứng ở Tần Giao bên người, nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Chu ca thật là lợi hại, nàng lệ cũng còn không có làm, nhưng là lộ ra da thịt rất là mềm mại, chiếu có chút hưng phấn thần thái, đối với nàng mà nói, mới vừa hết thể đều như điện ảnh một dạng thay đổi liên tục. Nhưng là không có chút sợ hãi nào rồi. Liền ngay cả Tần Giao không thừa nhận cũng không được, Chu Minh ở phương diện này quả thực thật rất mạnh. Nếu như hắn tại về buôn bán có như vậy 1/3 lợi hại, có lẽ chính mình cũng không cần như thế nhiều làm tâm rồi, bất quá nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, nàng nhíu mày. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới!